Chương 2801, thê thảm hình gia lục tổ. Cho dù là sự thật bày ở trước mắt, rất nhiều người hay là không thể tin. Một đám bị đồn đãi đã sớm chết người, đồng nhiên còn sống trở về, đôi này tất cả mọi người tạo thành to lớn trùng kích. Nhất là Tô Tỉnh, tại mọi người trong ấn tượng, hắn tại 3 năm trước đây liền đã chết rồi. Hình gia lục tổ ánh mắt rơi vào Tô Tỉnh trên thân, nói, mấy tháng trước cướp đi phong thần linh tuyển, tiến vào thứ 3 thê độ người kia, chính là ngươi đúng hay không? Hiển nhiên, hắn đã là từ hình gia thất tổ, bắt tổ nơi đó, biết được không ít chuyện. Đúng thế. Tô Tỉnh gật gật đầu. Cho nên nói, ngươi không chỉ có không chết, còn đem Hạ Nguyên Giác bọn người, từ thứ 3 thê độ bên trong cứu ra. Hình gia lục tổ nói. Ngươi nói không sai. Tô Tỉnh nói. Nghe vậy, dưới núi lại là vang lên không ít tiếng kinh hô. Thứ 3 thê độ được mọi người coi là cấm địa, kết quả Tô Tỉnh không chỉ có chính mình đại nạn không chết, còn đem Hạ Nguyên Giác bọn người cứu ra, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng kỳ tích. Ngươi chẳng lẽ không nên quan tâm một chút, các ngươi hình gia thất tổ, bát tổ chết sống sao? Tô Tỉnh bình thản mở miệng. Ngươi đem bọn hắn thế nào? Hình gia lục tổ biến sắc. Rất xin lỗi, ngươi cố ý kéo dài thời gian, cũng chờ không đến bọn hắn đến đây cứu viện, bất quá, ngươi ngược lại là có thể đi trên hoàng tuyển lộ làm bạn bọn hắn. Tô Tỉnh bình tĩnh nói. Không. Điều đó không có khả năng. Hình gia lục tổ không ngừng lắc đầu. Lão thất cùng lão bát lại không chỉ hai người, còn có Tống Chi Luân, Kỳ Chân Hải, Đài Dụ, Đài Tấn Đại Thần Quan, bọn hắn hết thể có 6 người. Đúng. Ngươi đi hoàng tuyển lộ, tự nhiên có thể nhìn thấy bọn hắn. Tô Tỉnh gật đầu nói. Hình gia lục tổ tuyệt vọng. Hắn cũng không nguyện ý tin tưởng Tô Tỉnh, có thể người sau quá mức lạnh nhạt, căn bản không quan tâm hắn đi kéo dài thời gian, cái này rõ ràng là không có sợ hãi, lời nói không giả. Hiện tại sao? Ngươi là chủ động xuống dưới cùng bọn họ, vẫn là phải chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hạ Nguyên Giáp khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói, đúng rồi, chúng ta sẽ còn đem bọn ngươi hình ra những người khác, cùng nhau đưa tiễn đi. Cứ như vậy, các ngươi hình ra tại âm tàu địa phủ, nói không chừng còn có thể tổ kiến một đại gia tộc đâu. Ngươi nhìn, ta láo hạ làm việc, từ trước đến nay đáng tin cậy a. Hình ra lục tổ khỏe miệng co giật một chút, nhưng rất nhanh. Trong cơ thể của hắn chính là hiện lên hùng hậu thần lực ba động, hướng phía hình thiên tung quát, pha vây. Thoại âm rơi xuống, hình gia lục tổ dẫn đầu động. Hai tay của hắn đều xuất hiện, hai đạo hùng hậu trường ấn, phân biệt xông về Hạ Nguyên Giáp cùng Tô Tỉnh, mà bản thân hắn, thì là hướng phía ứng tiểu ớt chỗ phương hướng lướt gấp đi qua. Vừa rồi hắn một mực tại quan sát đến Tô Tỉnh bốn người. Trong bốn người, Tô Tỉnh cùng Hạ Nguyên Giáp thực lực, tất nhiên siêu phàm thoát tục. Mà Đinh Khê trước đó một kiếm kia, cũng là vững vàng đạt đến Ngụy Vương cấp chiến lược tiêu chuẩn, chỉ có ứng tiểu ớt, vẫn không có mở ra miệng. Mà lại ứng tiểu ớt nhìn qua, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, không có bao nhiêu uy hiếp năng lực. Cái này khiến hình gia lục tổ đem ứng tiểu ớt xem như một cái đột phá khẩu. Tô Tỉnh con ngươi nhắm lại, hoàn toàn chính xác có chút bận tâm ứng tiểu ớt, tại bên cạnh hắn, hiện hiện yếu ớt không gian ba động, một khi thế cục có bất kỳ nguy hiểm dấu hiệu phát sinh. Hắn sẽ trước tiên thi triển bước nhảy không gian, đến ứng tiểu ớt bên người. Đi chết đi cho ta. Hình gia lục tổ sắc mặt dữ tợn, giữa hai tay hiện lên bảng bạc lực lượng ba động, cấp tốc tới gần ứng tiểu ớt. Ứng tiểu ớt không nói một lời, thần sắc bình tĩnh như nước, cái kia một đôi trong suốt linh mâu bên trong, không có sợ hãi chút nào. Ngọc thủ của nàng ở giữa quang mang lấp lóe, một thanh thần đao hiện hiện. Sau một khắc, ứng tiểu ớt không lùi mà tiến tới. Đúng là đón hình gia lục tổ đi tới. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn linh lung trong thân thể, thần lực cấp tốc trào lên mà ra, trong tay nàng thần đao, tách ra càng ngày càng hào quang sáng tỏ. Sau đó, ứng tiểu ớt một người một đao, hướng phía trước cầm vang chém ra ngoài. Một đao này, đơn giản trực tiếp, nhưng lại cho người ta một loại lăng lệ bá đạo cảm giác. Một đao này, chiếu sáng lên bảo sơn khu vực bầu trời. Một đao này, thẳng tiến không lùi, thể sống chết không quay đầu lại. Kiên quyết không gì sánh được. Ầm ầm. Nương theo lấy nổ thật to âm thanh, hình gia lục tổ trưởng kinh bị chém vỡ, sắc mặt đại biến, thân thể cấp tốc hướng về sau bay đi, mới là quá hung hiểm, tránh đi cái kia thư chém xuống đáng sợ đao quang. Một đao đằng sau, ứng tiểu ớt sắc mặt, cũng là hiện hiện một vòng thật sâu tái nhợt chi ý. Nàng cấp tốc lấy ra một giọt cửu thiên ngọc lộ ăn vào. Mà Tô Tỉnh nhìn qua một màn này, thần sắc không khỏi vì đó động dung. tính toán thời gian, hắn đã thật lâu không nhìn thấy Ứng Tiểu Ất xuất thủ, đối phương một đao này, không phải khảm xài tam đao bên trong bất luận cái gì một đao, cho hắn rất cảm giác xa lạ. Nhưng là, hắn lại thông qua một đao này, cảm nhận được Ứng Tiểu Ất đao đạo chi lộ. Tại Ứng Tiểu Ất tế đao thời điểm, trên thân hiện lên một cỗ thẳng tiến không lùi, thề sống chết không quay đầu lại kiên quyết khí chất. Tô Tỉnh lòng có cảm khái, Ứng Tiểu Ất yên lặng tu luyện, tại không có những người khác trợ giúp tình huống dưới, có thể tìm tới thuộc về mình đao đạo chi lộ, cái này mười phần khó được, cũng có thể nhìn ra, nàng trên đao đạo cực giai thiên phú. Thế nhưng là, Ứng Tiểu Ất đao, quá mức kiên quyết. Không giết người, liền thương mình. Con đường này nhất định nương theo lấy gió tanh mưa máu, sẽ không bình tĩnh. Tô Tỉnh lo lắng Ứng Tiểu Ất đi không đến cuối con đường này, nhưng Ứng Tiểu Ất đã đi đến con đường này, đã không cách nào quay đầu, hắn cũng thuyết phục không là cái gì. Không cần thay ta lo lắng. Ứng Tiểu Ất ngoái nhìn phía Tô Tỉnh, nhẹ giọng mở miệng. Tô Tỉnh thở dài một cái, mà lúc này Hạ Nguyên Giáp đã cùng Hình Gia Lục Tổ chiến đến cùng một chỗ. Ứng Tiểu Ất đao, hoàn toàn chính xác phong mang vô tận, nhưng nàng tu vi yếu một bậc, dù là dốc sức một đao, cũng chỉ có thể bức lui Hình Gia Lục Tổ, rất khó làm bị thương hắn. Hạ Nguyên Giáp điên cuồng xuất thủ, đem Đại Nhật Thần Quyền hoàn toàn thi triển ra, đánh Hình Gia Lục Tổ liên tục bại lui. Thực lực của hắn càng cường đại, cái này tự nhiên muốn nhờ vào phong thần linh tuyển. Hình Gia Lục Tổ ý đồ phá vây, nhưng Tô Tỉnh đã rút nhỏ vòng vây, cùng Hạ Nguyên Giáp một trước một sau, đem Hình Gia Lục Tổ vây nốt lại. Hắn không có toàn lực xuất thủ, nhưng chỉ là đơn giản một kiếm, cũng có thể cho Hình Gia Lục Tổ mang đến uy hiếp lớn. Hình Gia Lục Tổ bắt đầu bị thương, tại Tô Tỉnh kiếm cùng Hạ Nguyên Giáp quyền, luân phiên công kích đến, hắn có thể cắn răng kiên trì xuống tới, đã phi thường không dễ dàng. Hình Gia Lục Tổ trong miệng phát ra gầm nhẹ, giống như thú bị nhốt. Mà trong đoạn thời gian này, Đinh Khê đã giải quyết xong Hình Thiên Tùng bọn người. Mấy trăm Hình Gia cao thủ, đặt ở địa phương khác, là một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ, nhưng tại đã có được Ngụy Vương chiến lực Đinh Khê trước mặt, rất khó đưa đến bao lớn tác dụng. Đinh Khê gia nhập chiến cuộc, nay đã tràn ngập nguy hiểm Hình Gia Lục Tổ, lập tức tan tác không chịu nổi. Dưới núi các thần tu nhìn qua một màn này, đều tắt lưới. Hình Gia Lục Tổ có thể nói là một đời cường giả tiền bối, từng tại giới hải lưu lại qua rất nhiều chuyện dấu vết, không ngờ rằng, hôm nay rơi vào kết quả như vậy, bị Tô Tỉnh ba người vây quanh, từng bước một rơi vào tuyệt vọng vực sâu. Xoẹt. Một vòng kiếm quang hiện lên, Hình Gia Lục Tổ đầu bay ra ngoài. Chương 2802, Thất Long Sơn. Trên bầu trời lâm vào an tĩnh. Hình Gia Lục Tổ vừa chết, lại không bất luận kẻ nào có thể áp bách dưới núi các thần tu, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra như nhặt được tân sinh giống như dáng tươi cười. Tự nhiên, điều này cũng làm cho mọi người đối với Tô Tỉnh bốn người phát ra từ đáy lòng cảm kích. Các ngươi tự do. Tô Tỉnh nhìn một cái, dưới núi các thần tu, sau đó hướng phía trước bay đi, Hạ Nguyên Giáp, Ứng Tiểu Ất, Đinh Khê nhao nhao đuổi theo. Hình ra tại cấp độ bậc thang thứ nhất bên trong chiếm cứ Bảo Sơn Phúc Địa, số lượng nhiều đạt hơn 20 chỗ. Nếu xuất thủ, vậy sẽ phải đem Hình ra tại cấp độ bậc thang thứ nhất bên trong thế lực, nhất cử tan rã rơi. Bốn người chia ra bốn đường làm việc. Không phải tất cả Bảo Sơn Phúc Địa bên trong đều có Ngụy Vương cấp lao tổ tọa chấn, tại dưới đại bộ phận tình huống, Tô Tỉnh bốn người đều có đơn độc phá hủy một chỗ Bảo Sơn Phúc Địa năng lực. Mà tại trong lúc này, liên quan tới Tô Tỉnh đã còn sống trở về tin tức, như là một trận như gió lốc truyền ra. Kịch chiến tại từng tòa Bảo Sơn Phúc Địa bên trong bộc phát. Nguyên bản bình tĩnh cấp độ bậc thang thứ nhất, bởi vì Tô Tỉnh bốn người trở về, đã trở nên náo nhiệt dị thường, vô số thần tu, thế lực khắp nơi nhân mã, nhao nhao hiện thân. Một ngày ở giữa, Tô Tỉnh bốn người cơ hồ đem Hình ra tất cả Bảo Sơn Phúc Địa toàn bộ phá hủy. Sở dĩ có hiệu quả như thế, là bởi vì ngoại trừ Hình ra Lục Tổ bên ngoài, không tiếp tục gặp được một vị Ngụy Vương tồn tại. Hết thể tụ tập lại một chỗ sao? Tô Tỉnh thi thảo. Hắn lấy được trong tình báo, có vài chỗ Bảo Sơn Phúc Địa, đều là có Ngụy Vương trấn giữ, nhưng khi hắn chạy đến thời điểm, nhưng không có phát hiện đối phương, điều này nói rõ, những Ngụy Vương kia hơn phân nửa sớm bỏ chạy. Đi Thất Long Sơn. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền làm ra quyết định. Thất Long Sơn, do 7 đầu to lớn sơn lĩnh tương liên mà thành, từ trên bầu trời quan sát, mỗi một đầu sơn lĩnh, đều là như là cự long phủ phục nằm đất, cho nên được đặt tên là Thất Long Sơn. Thất Long Sơn là hình gia tại cấp độ bậc thang thứ nhất bên trong, chiếm cứ lớn nhất một tòa bảo sơn. Bọn hắn đã từng ở trong Thất Long Sơn đào ra qua không ít bảo vật, có thể nói thu hoạch phong phú. Khi Tô Tỉnh bốn người tới Thất Long Sơn thời điểm, bốn phía xuất hiện rất nhiều thân ảnh, mọi người hiển nhiên cũng là đoán được, bọn hắn tất nhiên sẽ đến Thất Long Sơn, cho nên sớm đến, quan sát tình huống. Tới, thật là Tô Tỉnh. Gia hỏa này quả thực là cái kỳ tích, chuyện năm đó ta cũng nghe nói, tại dưới loại tình huống này, hắn lại còn có thể còn sống sót. Không chỉ có như vậy, hắn đã thực lực tăng nhiều, có được Ngụy Vương cấp chiến lược tiêu chuẩn, lần này báo thù cánh tay, không thể bảo là không lớn, chẳng lẽ là phải thừa dịp lấy hình ra các thần vương không có ở đây thời điểm, nhất cử phá hủy hình ra sao? Thần vương không chết, hình ra liền sẽ không hủy diệt. Còn nữa nói, Thất Long Sơn bên trong bây giờ có mấy vị Ngụy Vương tọa chấn, không phải dễ dàng đối phó như vậy, ngoài ra một khi thế cục lâm vào giằng co, mặt khác vài phương thực lực, tất nhiên sẽ thừa dịp này xuất thủ. Tiếng thảo luận nổi lên bốn phía. Khu vực phụ cận vô số thần tu, đều là bởi vì Tô Tỉnh trở về, đại thủ bút báo thủ, mà cảm thấy rung động. Càng có nhiều phe thế lực nhân mã tụ tập, như là Hải Tộc, Ngự Thần Tông, Kỳ Gia, Ngọc Hoàng Cung, Hư Lăng Động Thiên Lâm Thị các loại, bọn hắn tạm thời ôm thái độ ngắm nhìn, không biết trong lòng cụ thể suy nghĩ cái gì. Thất Long Sơn bên trên, lần lượt từng bóng người đằng không mà lên, tất cả đều là hình gia cao thủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại có mấy ngàn chi chúng, thấp nhất cũng đều là có bước vào chủ thần bảng cường giả thực lực, trong đó cũng không thiếu hụt, vượt qua thất hội nạn, nguyên tâm nạn cường giả. Một đoạn thời khắc, sáu thân ảnh cao to phóng lên tận trời. Bọn hắn theo thứ tự là hình gia tam tổ, tứ tổ, ngũ tổ, cùng Long Sơn nhị thánh, tam thánh, tứ thánh. Trong đó, hình gia tam tổ, tứ tổ, ngũ tổ, đã sớm là Ngụy Vương tồn tại, là đã sống rất nhiều tuế nguyệt tồn tại cổ lão, mà Long Sơn nhị thánh, tam thánh, tứ thánh, đều là bởi vì mấy năm này, ở trong Tử Linh Hải đạt được đại lượng cơ duyên, tân tấn trở thành Ngụy Vương. Thực lực của mỗi người, đều là phi thường không tầm thường. Nếu là lại tăng thêm chết đi hình gia lục tổ, thất tổ, bát tổ, như vậy hình gia hết thể có cửu tôn Ngụy Vương, như vậy nội tình, không khỏi khiến người giật mình. Hình gia tam tổ đứng tại phía trước nhất, vô tận tuế nguyệt mặc dù ở trên người hắn, lưu lại rất nhiều vết tích, nhưng hắn lúc này, cũng không có quá nhiều già nua cảm giác, ngược lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Cùng là Ngụy Vương, thực lực cũng có được phân chia mạnh yếu. Hình gia tam tổ là hình gia cái thứ nhất Ngụy Vương, bế quan không biết bao nhiêu năm, nội tình cực sâu, liền xem như mới vào thần vương, hắn cũng là có một trận chiến chiến lược. Ánh mắt của hắn quán xuyên vô ngần hư không, nhìn về hướng Tô Tỉnh, tiểu nghiệt xúc, tòa này Thất Long Sơn, chính là nơi chôn thây ngươi. Tô Tỉnh bất vi sở động, lạnh nhạt nói, cho nên nói, các ngươi là cố ý ở chỗ này chờ ta rồi. Hình gia tam tổ từ chối cho ý kiến, chờ ngươi đưa tới cửa. Tô Tỉnh lắc đầu nói, liền sợ các ngươi không có khẩu vị lớn như vậy, ngược lại sẽ đem chính mình cho ăn bể bụng. Hình gia tam tổ nói, thử một lần, chẳng phải sẽ biết sao. Vừa vặn Lao Phu cũng nghĩ nhìn xem, ngươi lần này đại nạn không chết, thực lực đến cùng tăng lên tới loại tầng thứ nào. Ngươi muốn cùng ta đơn đả độc đấu. Tô Tỉnh khẽ giật mình. Thế nào, ngươi sợ sao? Hình gia tam tổ một bước phóng ra, lại là bay thẳng ra Thất Long Sơn. Toàn thân thần lực quẩn quẩn phun trào, cả người lộ ra tự tin mà thong dong. Vậy liền như ngươi mong muốn. Tô Tỉnh đáp ứng xuống, hắn cũng rất muốn lãnh giáo một chút, hình ra tam tổ loại tu luyện này vô tận tuế nguyệt lao cổ đồng, đến cùng có bao nhiêu bản sự. Mà lại, nếu là có thể giải quyết hết hình ra tam tổ, như vậy đối phó hình ra còn lại 5 người, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Đây là sự thực muốn đơn đả độc đấu A. Song phương đều muốn giải quyết hết lẫn nhau. Cũng không biết, đến cùng ai có thể toại nguyện. Ta cảm thấy sẽ là hình gia tam tổ, đây chính là một tôn sống không biết bao nhiêu năm tháng lao cổ đồng A. Thủ đoạn nhiều, nội tình chi sâu, căn bản là không có cách tưởng tượng. Đúng là như thế, Tô Tỉnh có chút khinh thường. Khu vực phụ cận, rất nhiều thần tu lần nữa thảo luận đứng lên. Tại thần vương không có ở đây thời điểm, bây giờ giới hải, hình gia tam tổ có thể nói là đứng đầu nhất cường giả, trận chiến này. Nhất định có rất nhiều xem chút, để mọi người hứng thú nồng đậm. Một đám có mắt không tròng hàng người, hiện tại liền nói hình gia tam tổ chắc thắng. Đợi đến các ngươi biết Lao Tô gia hỏa này lợi hại về sau, còn không phải chấn kinh một chỗ cái cảm. Hạ Nguyên Giáp nghe được bốn phía thảo luận, có chút nghe không vô. Trên bầu trời, Tô Tỉnh cùng Hình Gia Tam Tổ, cách xa nhau 800 dặm giằng co. Trên người của hai người, hiện lên hùng hậu thần lực ba động, chiến ý ngút trời, cho dù cách xa nhau lấy thật xa, mọi người cũng là cảm thấy rung động. Tiểu Nghiệt Xúc, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Hình Gia tuyệt học chi uy. Một đoạn thời khắc, Hình Gia Tam Tổ xuất thủ trước. Hắn nô ra một cái giàn mua đại thủ, bốn bể vô tận thần quang hiện lên, sau đó đột nhiên hướng phía Tô Tỉnh đánh ra tới. Một trường này, nhìn như đơn giản, nhưng lại là biến ảo khó lường. Chương 2803, Chiến Hình Gia Tam Tổ. Ngàn vạn đạo trường ảnh, ở trên bầu trời bay múa, mang theo quần quận kinh lôi âm thanh, xông về Tô Tỉnh. Thân là thiên tộc, Hình Gia nội tình thâm hậu, tuyệt học rất nhiều. Giờ phút này Hình Gia Tam Tổ thi triển, chính là trong đó một bộ tên là Kinh Lôi Thần Trưởng tuyệt học. Không thể trở thành thần vương, Hình Gia Tam Tổ tu vi, chính là khó mà tiến thêm một bước, bởi vậy hắn đem thời gian dài, tốn hao tại tu luyện thần thuật tuyệt học phương diện. Cái này Kinh Lôi Thần Trưởng, hắn cơ hồ tu luyện đến cực hạn. Đứng tại Tô Tỉnh góc độ, phảng phất bốn phương tám hướng đều là trưởng ảnh, như Kinh Lôi trào lên, căn bản là không có cách trốn tránh ra ngoài. Mắt thấy, ngàn vạn trưởng ảnh liền muốn đem Tô Tỉnh bao phủ thời điểm, đột nhiên, hắn một kiếm vung chém mà ra. Một kiếm này, nhìn qua phổ thông không có gì lạ, có thể kiếm quang kinh hiện sát na, liền có vô số đạo kiếm khí gào thét mà ra, mỗi một đạo kiếm khí, phân biệt nên kích hướng về phía một đạo trưởng ảnh. Ầm ầm, nổ thật to âm thanh, tại Tô Tỉnh bên người vang lên. Ngàn vạn trưởng ảnh nhao nhao vỡ nát, lại là không có một đạo trưởng ảnh thành công đánh trúng Tô Tỉnh. Khi quang mang tiêu tán thời khắc, hắn đứng ở nguyên địa, mảy may không bị thương. Thật là tinh diệu kiếm pháp. Tô Tỉnh kiếm đạo cảnh giới, để cho ta có chút xem không hiểu. Tất cả mọi người thấy cảnh này, đều là vì sự khiếp sợ. Hình Gia Tam Tổ tại thần thuật bên trên tạo nghệ độ cao, chính là mọi người đều biết sự tình. Tô Tỉnh có thể không hư hại chút nào đón lấy hắn một trường, đã đầy đủ làm cho người ngoài ý muốn. Bàn Sơn Cửu Chỉ. Hình Gia Tam Tổ gào to một tiếng, một chỉ hướng phía trước điểm ra. Hắn lại là thi triển ra, Hình Gia mặt khác một bộ phi thường không tầm thường tuyệt học, Bản Sơn Cửu Chỉ. Hắn nhìn như chỉ là điểm ra một chỉ, nhưng trên thực tế, đã là trong phút chốc, liên tiếp điểm ra 9 ngón, hiện lộ ra tại bộ này tuyệt học bên trên, cực kỳ phi phàm tạo nghệ. 9 đạo chỉ mang hiển hiện, hội tụ hợp nhất, hóa thành một tòa núi cao hình dạng, uy áp hướng về phía Tô Tỉnh. Sơn nhạc hóa thực, nhìn qua cùng chân thực đại sơn không khác chút nào, phía trên còn sinh trưởng lấy cây cối hoa cỏ, thậm chí còn có thần cầm thụy thú sinh hoạt, cảnh sắc gan lành thần thánh cảnh tượng. Nhưng mà, nó nội bộ lại là ẩn chứa rất nhiều sát cơ. Cây cối hoa cỏ cũng tốt, thần cầm thụy thú cũng được, hết thể do một loại lăng lệ chỉ lực diễn hóa mà thành, một khi cùng người va chạm, trong khoảnh khắc, liền sẽ buộc phát ra cường đại lực sát thương. Hào hào! Tô Tỉnh vung chém, thi triển ra thiên ý kiếm quyết bên trong sơn kiếm. Sơn kiếm nặng nề, bàng bạc nguy nga. Kiếm quang bay về phía trước, bốn bể vô tận kiếm khí tàn phá bừa bãi, cùng ngọn núi kia, hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, liền có vô tận thần quang chợt hiện, giống như là một tòa loại cực lớn pháo hoa, ở trên bầu trời nở rộ, mỹ lệ phía dưới, lại là sát cơ phun trào. Mỗi một sợi ánh sáng, mỗi một đạo kinh khí, đều là ẩn chứa cường đại lực sát thương. Phổ thông chủ thần bảng cường giả, chạm vào tức tử. Khi sơn kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng tiêu tán thời khắc, ngọn núi kia cũng là ẩm vang tan rã. Một kích này, lại là thế lực ngang nhau. Tô Tỉnh không có đi quản, những người khác như thế nào chấn kinh, vẫn như cũng là sắc mặt bình tĩnh nhìn qua Hình Gia Tam Tổ. Thiên Tinh Ấn. Hình Gia Tam Tổ lại một lần thi triển ra một bộ tuyệt học. Tại thân thể của hắn bốn phía, từng đạo hào quang sáng tỏ hiện hiện. Giống như từng khỏa sáng chói tinh thần, cấp tốc hội tụ đến giữa hai tay của hắn, cuối cùng hóa thành một viên hình vuông ấn ký. Loại này thiên tinh ấn, có khả năng ngưng tụ ra tinh thần lực lượng càng nhiều, uy lực chính là càng mạnh. Cảnh giới tối cao, chính là ngưng tụ ra 1.000 đạo tinh thần lực lượng. Không thể nghi ngờ, Hình Gia Tam Tổ đã là tu luyện đến cảnh giới tối cao, thiên tinh hợp nhất, hóa thành thần ấn. Thiên tinh ấn xuyên qua hư không, cấp tốc bay về phía Tô Tỉnh. Những nơi đi qua, không gian sinh ra chấn động, phảng phất không chịu nổi gánh nặng, bốn bề có kình khí cường đại tàn phá bừa bãi lấy, cuồng phong như nước thủy triều, cảnh tượng tương đương rung động. Dù cho là đồng dạng Ngụy Vương, đối mặt một kích này, phần lớn cũng sẽ lựa chọn tránh né mũi nhọn. Nhưng mà, Hình Gia Tam Tổ công kích, như thế nào dễ dàng như vậy tránh thoát? Dưới đại đa số tình huống, hắn một kích này, đều là đủ để trọng thương một tôn Ngụy Vương. Thiên Khuyết Đoạn Kiếm tách ra sáng chói thần quang, Tô Tỉnh một tay cầm kiếm, ánh mắt ngưng lại. Một đoạn thời khắc, hắn cầm kiếm đâm thẳng mà ra. Nhìn như chỉ là đâm ra một kiếm, nhưng tại trong tích tắc ở giữa, trên thực tế đã là đâm ra mấy chục kiếm, mấy chục đạo kiếm quang hội tụ vào một chỗ, lực lượng đột nhiên tăng trưởng, cùng thiên tinh ấn đụng vào nhau. Ầm ầm. Dung trời giống như tiếng oanh minh, lần nữa ở trên bầu trời vang lên. Một kích này đằng sau, Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, hướng phía Hình Gia Tam Tổ phóng đi. Quá tam ba bận, hắn đã tiếp nhận Hình Gia Tam Tổ bà chiêu, hiện tại, đến phiên hắn xuất thủ. Hào hào hào. Kiếm quang nổi lên bốn phía, Tô Tỉnh mỗi một lần hiện thân, tất nhiên sẽ có lăng lệ một kiếm vung chém mà ra. Hình Gia Tam Tổ đứng tại chỗ bất động, lựa chọn lấy bất biến ứng vạn biến, kinh nghiệm chiến đấu của hắn 10 phần phong phú, các loại tuyệt học tầng tầng lớp lớp, luôn luôn có thể tại chính xác điểm thời gian, chặn đường bên dưới Tô Tỉnh công kích. Chính là Tô Tỉnh, cũng không thể không thừa nhận, Hình Gia Tam Tổ là hắn cho đến tận này, gặp được cường đại nhất Ngụy Vương. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh thân ảnh, tại Hình Gia Tam Tổ 500 dặm bên ngoài dừng lại. Tại không sử dụng lực lượng không gian tình huống dưới, hắn không cách nào tới gần Hình Gia Tam Tổ, bởi vậy, hắn lựa chọn biến chiêu. Hung hậu thân lực, như là như hồng thủy từ Tô Tỉnh thể nội tuân ra, Thiên Khuyết Đoạn Kiếm phía trên hiện hiện một cỗ đặc thù vĩ lực, như là tinh không giống như mênh mông khó lường. Ầm ầm. Tô Tỉnh phi thường dứt khoát, thi triển ra đấu túc tinh kiếm, chém về phía Hình Gia Tam Tổ. Như ngôi sao kiếm quang sáng chói, xé rách hư không, cấp tốc liền xông ra ngoài. Hình Gia Tam Tổ cơ hồ trong phút chốc, liền cảm giác được Tô Tỉnh một kiếm này lực lượng, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, một cỗ khí tức cổ xưa từ hắn thể nội hiện lên, cấp tốc dung nhập vào quyền cương bên trong. Tứ Cửu Sát Quyền. Hình Gia Tam Tổ hét lớn một tiếng, một quyền oanh sát mà ra. Đột nhiên, liền có một đạo đáng sợ quyền cương liền xông ra ngoài, càng có thiết huyết sát phạt thanh âm hiển hiện. Phảng phất đây là tới từ thái cổ sát thần một quyền, đủ để kinh thiên địa, khóc quỷ thần. Hai cỗ lực lượng đáng sợ, rất nhanh chính là đụng vào nhau, phương viên mấy trăm dặm bầu trời, đều là lâm vào to lớn hỗn loạn trong dung chuyển, cảnh tượng kinh người. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh con ngươi nhắm lại. Lấy đâu túc tinh kiếm uy lực, lại là không làm gì được một quyền này. Nhưng rất nhanh, hắn chính là thi triển ra, uy lực càng cường đại hơn khuê túc tinh kiếm. Vô số kiếm đạo quy tắc, nhao nhao dung nhập vào Thiên Khuyết Đoạn Kiếm nội bộ, càng có đến từ viễn cổ trong tinh không bàng bạc vĩ lực giáng lâm, khiến cho một kiếm này, nhìn qua cực kỳ không tầm thường. Hình Gia Tam Tổ sắc mặt, chẳng biết lúc nào trầm xuống. Nhưng hắn gặp nguy không loạn, chỗ mi tâm hiển hiện chiến mâu ấn ký, sau đó một cây cổ chiến mâu cấp tốc bay ra, bị hắn nắm ở trong tay, chính là Hình Gia Thiên Phạt huyền lực ngưng tụ ra thần vật, Thiên Phạt chiến mâu. Chiến mâu tới tay, Hình Gia Tam Tổ cả người khí thế, đều là vì một trong biến, phảng phất hóa thân trở thành trên chiến trường viễn cổ, một tôn dũng mãnh vô song thần tướng, già nua thái độ tận trừ. Chương 2804, Ngũ Cung Tâm Hỏa. Giết. Theo một tiếng bộc phát, Hình Gia Tam Tổ cầm trong tay Thiên Phạt chiến mâu, hướng phía trước cầm vang đâm ra. Trong chốc lát, liền có đáng sợ ấu quang vọt ra. Dưới tình huống bình thường, Thiên Phạt chiến mâu có được tự chủ công sát năng lực, không cần những người khác đi khống chế nó, nhưng mà Hình Gia Tam Tổ, hiển nhiên là đối với Thiên Phạt chiến mâu lực khống chế bay ra cường đại. Do tay hắn cầm Thiên Phạt chiến mâu, có khả năng buộc phát ra chiến lực, càng cường đại hơn. Một người một mâu, tương hỗ là dựa vào, song song đạt được tăng lên. Ô quang khí thế hùng hổ, cùng khuê túc tinh kiếm đụng vào nhau, một cách này, vẫn như cũ là lấy thế đồng đều đối đầu mà kết thúc. Tô Tỉnh cùng Hình Gia Tam Tổ, hoàn toàn là kỳ phùng địch thủ. Từ giao phong cho tới bây giờ, không biết đi qua bao nhiêu chiều, nhưng hai người ai cũng không làm gì được lẫn nhau. Tô Tỉnh kiếm đạo cảnh giới cực kỳ xuất chúng, mà Hình Gia Tam Tổ tại thần thuật tuyệt học bên trên tạo nghệ, lại thị phi thường cao thâm. Tô Tỉnh không có mở miệng, lần nữa huy kiếm, thi triển ra Cửu Thiên Tinh Thần Kiếm pháp thức thứ ba, Hư Túc Tinh Kiếm. Một thức này, cũng là hắn trước mắt có khả năng buộc phát ra thủ đoạn mạnh nhất. Nương theo lấy trận trận tiếng oanh minh, hư vô chi quang sông lên tận trời, phảng phất có thể vắt ngang vạn cổ, chấn áp hoàn vũ, vô luận là lực lượng, hay là tại thanh thế phương diện, đều là viễn siêu trước đây hai thước. Hiểm nhận thần pháp. Hình ra ba tổ thần sắc nghiêm túc, quanh thân quần áo phần phật, hai tay cầm thiên phạt chiến mâu, đồng dạng là thi triển ra, tự thân cường đại nhất sát thương thủ đoạn. Chỉ gặp một vòng liệt nhật đống nhiên xông ra, lấy cực nhanh tốc độ phóng đại, đem phương viên không biết bao nhiêu dặm khu vực, chiếu rọi cực kỳ sáng tỏ, càng có thể sợ lực lượng mãnh liệt mà ra. Ầm ầm, to lớn vô địch tiếng oanh minh, ở trên bầu trời vang lên, đinh tai nhức óc. Bàng bạc lực lượng hỗn loạn, bốn chỗ phát tiết, sinh ra từng luồng lực lượng đáng sợ phong bạo, phảng phất có thể thôn tính tiêu diệt thế gian hết thảy. Không biết đi qua bao lâu, bầu trời mới là dần dần quay về bình tĩnh. Mọi người chú mục nhìn lại, chỉ gặp Tô Tỉnh cùng Hình Gia Tam Tổ trên khuôn mặt, đều là hiển hiện một vòng tái nhợt, hai người hô hấp thô trọng, tiếp lấy cùng một thời gian lấy ra một giọt Cửu Thiên Ngọc Lộ ăn vào. Hiển nhiên, vừa rồi như vậy dốc sức một kích, để bọn hắn đều là cảm thụ không được tốt cho lắm, thần lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Nếu mà so sánh, Tô Tỉnh trạng thái tốt hơn không ít. Hắn dù sao tuổi trẻ, khí huyết thịnh vượng, tại loại này cường độ cao kịch chiến dưới, càng có thể kiên trì. Mà Hình Gia Tam Tổ hiển nhiên là cao tuổi, tuy nói thần tu thọ nguyên vĩnh cửu, cùng trời đồng thọ, nhưng tại khí huyết phương diện, lại là sẽ theo thời gian chuyển rời mà trở nên suy sụp tàn lùi. Cửu Thiên Ngọc Lộ có thể bổ sung thần lực, khôi phục thương thế, nhưng không cách nào đi để một người tinh lực một lần nữa trở nên thịnh vượng. Thế cục, bất chi bất giác đối với Hình Gia Tam Tổ bất lợi. Cán cân thắng lợi, từng bước một hướng phía Tô Tỉnh nghiêng về đi qua. Khu vực phụ cận bên trong vô số thần tu, cùng nhân mã các đại thế lực, sớm đã là khiếp sợ không thôi. Hình Gia Tam Tổ uy danh lan xa, là một tôn nhân vật hết sức đáng sợ, nó mạnh mẽ trình độ, đã sớm xâm nhập lòng người, cho dù là rất nhiều ngụy vương, cũng không dám ở trước mặt của hắn lô mãng. Lại không muốn, Tô Tỉnh chiến lực tiêu chuẩn, thế mà không kém chút nào Hình Gia Tam Tổ, mà lại đã có thủ thắng chi dấu hiệu. Tiểu Nghiệt Xúc, nghĩ không ra ngươi đã phát triển đến như thế độ cao. Hình Gia Tam Tổ trong lòng, đồng dạng là có rung động, dừng một chút, hắn lại nói, bất quá, hôm nay ngươi muốn cho ta Hình Gia tổn thất nặng nề, nhất định không cách nào thành công. Coi như ngươi tuổi trẻ khí huyết thịnh vượng thì như thế nào? Vẫn như cũ không ngăn cản được, lão phu mang theo những người khác rời đi. Sự thật xác thực như vậy, dù sao thực lực của hai người tiêu chuẩn, căn bản không có cái gì khác biệt. Nếu như Hình Gia Tam Tổ còn muốn chạy mà nói, Tô Tỉnh tại không bại lộ lực lượng không gian tình huống dưới, căn bản là không có cách tiến hành cản lại. Thậm chí, coi như bất chấp hậu quả bại lộ lực lượng không gian, Tô Tỉnh đều không có tuyệt đối nắm chắc lưu lại Hình Gia Tam Tổ. Người sau tại thần thuật tuyệt học phương diện tạo nghệ cực sâu, kinh nghiệm chiến đấu lại là không gì sánh được phong phú, muốn xuất kỳ bất ý giết hắn, rất khó. Tiểu Nghiệt Xúc, ta Hình Gia tại Tử Linh Hải, đã có đủ nhiều thu hoạch, coi như trở về tộc địa nghỉ tay dưỡng sinh tức, cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Một khi chúng ta về tới tộc địa bên trong, ngươi còn có thể bắt chúng ta thế nào? Hình Gia Tam Tổ lại nói, mà đợi đến ta Hình Gia ba vị thần vương trở về, đến lúc đó giới hải lại lớn, cũng không ngươi chỗ dung thân. Nếu như thần vương đối với một người động sát tâm, chính là phi thường đáng sợ một sự kiện, cơ hồ không chỗ trốn chạy. Đương nhiên, Hình Gia Tam Tổ trong lòng hơi động, nhìn về hướng hải tộc, Ngự Thần Tông, Kỳ Gia nhân mã tụ tập phương hướng, nói, các vị đạo hữu, các ngươi cùng Tô Tỉnh cũng là có rất nhiều mâu thuẫn đi. Vẫn đứng xem kịch, lại có ý tứ gì? Ngân Giao tộc Túc Lão, Tuyên Vô Nhạc, nghe vậy khuôn mặt có chút động, hỏi, Tam Tổ lời này là ý gì? Hình Gia Tam Tổ chỉ Tô Tỉnh, nói, kẻ này đã trưởng thành lên, lão phu có thể ngăn trở hắn, có thể mang theo Hình Gia rút lui, nhưng các ngươi liền nhất định có thể chứ. Nếu là bị hắn đưa ra tay, tìm các ngươi tính sổ nói, chỉ sợ các ngươi mấy nhà có chút tổn thất, đó là không thể tránh được a. Lần này, ngay cả Ngự Thần Tông, Ngọc Hoàng Cung nhân mã, đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Lao ra hỏa, ngươi đây là biết mình không được, chuẩn bị lập bang tay sao? Tốt xấu ngươi cũng coi là cường giả tiền bối, có thể muốn chút mặt mặt sao? Hạ Nguyên Giáp gặp Tô Tỉnh không có mở miệng nói chuyện, không khỏi có chút nóng nảy. Một khi cái kia vài phe thế lực liên thủ, vậy bọn hắn không chỉ có không cách nào lại chiếm cứ chủ động, hơn nữa còn sẽ tao ngộ nguy hiểm. Hình Gia Tam Tổ cũng không để ý tới Hạ Nguyên Giáp, tiếp tục nói, Tô Tỉnh tốc độ phát triển, chắc hẳn tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, hắn có bao lớn uy hiếp, tất nhiên là không cần ta nhiều lời, chư vị cũng không làm quyết đoán, chỉ sợ thì đã trễ. Tại Hình Gia Tam Tổ trong lòng, chỉ cần có thể giết Tô Tỉnh, chả bất cứ giá nào đều là đáng giá, một chút mặt mũi không đáng kể chút nào, hắn sống không biết bao nhiêu năm, đã sớm đem rất nhiều chuyện nghi thoáng. Tam Tổ nói có lý. Ngân Giao tộc Túc Lao Tuyên Vô Nhạc trước tiên mở miệng. Đã như vậy mà nói, liên thủ một lần cũng là không sao. Huyền Quy tộc tộc Lao Đồng Cửu Hồng, theo sát lấy nói ra. Huyền Quy, Ngân Giao hai tộc đời đời giao hảo, hai tộc đỉnh cấp thiên kiêu đồng tích cùng Tuyên Nguyên quan hệ tâm đầu ý hợp, Đồng Cửu Hồng cùng Tuyên Vô Nhạc cũng là có giao tình rất sâu, đã trong bóng tối đạt thành nhất chi ý kiến. Vậy liền nghe Tam Tổ. Để một tên tiểu bối tại trước mặt chúng ta càn rỡ, hoàn toàn chính xác có chút không tưởng nổi. Vừa vặn Lao Phu cũng nghĩ gian gân cốt, luôn bế quan khổ tu, cũng không có ý gì. Ngự Thần Tông, Kỳ Gia, Ngọc Hoàng Cung nhân mã bên trong, từng tôn Ngụy Vương lần lượt mở miệng. Thấy thế, lấy Hình Gia Tam Tổ tâm tính, trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười, nếu như có thể tại hôm nay tru sát Tô Tỉnh, liền không cần đi chờ đợi đợi Hình Gia các thần vương trở về. Nhưng vào lúc này, Hình Gia Tam Tổ đống nhiên có một tia tim đập nhanh cảm giác. Hắn có chút kinh nghi nhìn về hướng bên ngoài mấy trăm dặm Tô Tỉnh. Chỉ gặp tại Tô Tỉnh thể nội, có năm đám hỏa diễm đang thiêu đốt lấy, cấp tốc ra bên ngoài khuếch tán. Ngũ cung tâm hỏa. Hình Gia Tam Tổ biến sắc. Chương 2805, thời khắc nguy cấp. Nếu như nói độ thiên kiếp, là một đầu nghịch thiên lộ. Như vậy thần đạo cửu nạn, thì là một đầu liệt hỏa đốt người chi lộ. Cửu nạn xuất hiện tiêu chí, chính là hóa thành không đồng loại hình tâm hỏa. Tâm hỏa phân tâm, nếu vô pháp chống cự xuống tới, cuối cùng hạ tràng, hơn phân nửa là hóa thành cho tàn, thân tử đạo tiêu. Cùng ngũ cung nạn đối ứng với nhau địa, chính là ngũ cung tâm hỏa. Nam cung, đối ứng nhân thể ngũ tạng, cho nên ngũ cung tâm hỏa, cũng là từ ngũ tạng bên trong hiện lên, sau đó cấp tốc thôn phệ lấy thần tu thể nội hết thể sinh cơ. Tâm hỏa phi thường khó chơi. Thần lực tu vi đối bọn chúng cơ hồ hoàn toàn không có tác dụng. Chống cự tâm hỏa hữu hiệu nhất vũ khí, là đạo tâm, cũng có thể lý giải thành một cái ý chí lực, tâm niệm các loại. Ngũ cung tâm hỏa có được thuộc tính ngũ hành, có thể chia nhỏ thành kim hành tâm hỏa, mộc hành tâm hỏa, thủy hành tâm hỏa, hỏa hành tâm hỏa, thổ đi tâm hỏa, năm loại tâm hỏa liền có thể tách ra, lại cùng dung hợp là một, biến ảo khó lường. Còn nếu là chống lại tâm hỏa ăn mòn, nhẫn thụ lấy phần tâm liệt diễm nỗi khổ, thần tu nhục thân, thần lực, thần hồn, thậm chí đạo tâm các loại, đều sẽ nên đón một cái toàn phương vị thăng hoa. Đây cũng là vì gì, vượt qua ngũ cung nạn thần tu, thực lực hoàn toàn vượt qua cửu giai đỉnh phong thần chủ nguyên nhân. Lúc này, ngũ cung tâm hỏa cấp tốc trải rộng Tô Tỉnh quanh thân, hắn chính thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, đổi lại đồng dạng thần tu, đã sớm nhịn không được gào lên. Nhưng mà Tô Tỉnh lại là lên tiếng không có lên tiếng ra một tiếng. Thậm chí nếu là xem nhẹ ngũ cung tâm hỏa, liền sẽ phát hiện thần sắc của hắn, cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa. Kinh người như thế ý chí lực, không khỏi làm người rung động. Tiểu tử, xem ra ngay cả trời cũng muốn vong ngươi, vậy mà để cho ngươi ngay tại lúc này đi độ ngũ cung nạn. Hình Gia Tam Tổ trên khuôn mặt, hiện hiện cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Hạ Nguyên Giáp, ứng tiểu ất. Đinh Khê nhao nhao biến sắc. Độ ngũ cung nạn không thể phân tâm, cần tìm một chỗ an tĩnh chỗ bế tử quan, nếu không, cực dễ dàng xuất hiện tẩu hỏa nhập ma sự tình, dẫn đến thất bại trong gắng sức, tính mệnh đáng lo. Ba người cấp tốc phóng tới Tô Tỉnh, ý đồ mang theo Tô Tỉnh rời đi. Nhưng mà, Long Sơn Nhị Thánh, Tam Thánh, Tứ Thánh đã lần lượt bay ra Thất Long Sơn, ngăn ở ba người trước người. Cùng ngay, Hạ Nguyên Giáp hét lớn, một quyền đánh tới hướng Long Sơn Nhị Thánh, hừng hực quyền cương kinh hiện, ngang qua hư không, tản ra bay ra sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, thanh thế kinh người. Nhưng rất nhanh, liền có một mảnh thanh vân hiện hiện, thanh vân như núi, nguy nga bằng bạc, chuẩn xác không sai đỡ được Hạ Nguyên Giáp một quyền này. Hạ Nguyên Giáp, ba người các ngươi liền thành thành thật thật đợi ở chỗ này đi. Long Sơn Nhị Thánh đạm mạc nói, loại này trơ mắt nhìn xem Tô Tỉnh chết đi sự tình, có phải hay không rất có ý tứ? Long Sơn Tứ Thánh cười lạnh, hắn đối với Tô Tỉnh hận thấu xương, có thể tận mắt nhìn thấy Tô Tỉnh tử vong, quả thực là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Giết! Đinh Khê cùng ứng tiểu ớt lần lượt xuất thủ. Bọn hắn không nói nhảm, bởi vì thời gian mỗi kéo dài thêm một phần, Tô Tỉnh tình cảnh liền sẽ càng thêm nguy hiểm. Băng lanh kiếm quang, quyết nhiên đao quang, cùng một thời gian liền xông ra ngoài. Long Sơn Tam Thánh cùng Tứ Thánh sắc mặt, cũng là hiện hiện một vòng ngưng trọng. Đinh Khê cùng Ứng Tiểu Ất cơ hồ là đang liều mạng, bọn hắn cũng không thể không thận trọng đối đãi. Bất quá, theo hình ra tứ tổ, ngũ tổ phi thân mà ra, gia nhập chiếm cứ, thế cục lập tức cấp tốc cải biến. Hạ Nguyên Giáp, Đinh Khê, Ứng Tiểu Ất ba người, lại như thế nào liều mạng, cũng rất khó đột phá. Long Sơn Nhị Thánh, Tam Thánh, Tứ Thánh, hình ra tứ tổ, ngũ tổ, năm người này liên thủ bố trí phòng tuyến. Mà tại một bên khác, hình ra tam tổ trên thân, đã là hiện lên hùng hậu thần lực ba động. Càng xa xôi, Tuyên Vô Nhạc, Đồng Cửu Hồng bọn người, cũng là cất bước hướng chiến trường đi tới. Lao Tô, đi mau a! Hạ Nguyên Giáp hét lớn, nhưng hắn cũng là biết, lấy Tô Tỉnh trạng thái bây giờ, rất có thể ngay cả động đậy thân thể đều khó mà làm được. Cần toàn lực ứng phó đi đối kháng ngũ cùng tâm hỏa. Tiểu tử, đường đi của ngươi chấm dứt. Hình ra tam tổ bên người hiện hiện từng đạo quang mang rực rỡ, đều dung nhập lòng bàn tay của hắn, hóa thành một viên sáng chói sáng tỏ thần ấn. Hắn lần nữa thi triển ra thiên tinh ấn, một trường hướng phía Tô Tỉnh đánh ra tới. Ầm ầm. Thiên tinh ấn những nơi đi qua, hư không chấn động không thôi, bốn bể cuồng phong tàn phá bừa bãi, thanh thế kinh người. Tô Tỉnh quả nhiên là một đời kỳ tài ngút trời giống như nhân vật, nếu là đến nam thần giới, tất nhiên cũng có thể rực rỡ hào quang, tương lai có cực lớn khả năng, thành quân làm tổ, đáng tiếc à. Ngay tại chết ở chỗ này, lại yêu nghiệt thiên tiêu, một khi chết rồi, cũng liền cái gì cũng bị mất. Trời cao đấu kỵ anh tài, cũng trách Tô Tỉnh chính mình quá mức xúc động, tại không có trước mặt thực lực tuyệt đối, liền nghĩ trả thù hình ra. Bốn phía vô số thần tu. Nhìn qua cấp tốc tới gần Tô Tỉnh thiên tinh ấn, nhao nhao dao động ngẩng đầu lên. Đối mặt loại cục diện này, tất cả mọi người là cảm thấy Tô Tỉnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà ở miếng kia thiên tinh ấn khoảng cách Tô Tỉnh, chỉ còn lại cách xa mấy dặm thời điểm, một mực đứng yên bất động hắn, đồng nhiên cầm trong tay thiên khuyết đoạn kiếm, hướng phía trước chém ra ngoài. Hào hào! Một đạo sáng tỏ chói mắt kiếm quang, xuyên qua hư không, chuẩn xác không sai chém trúng thiên tinh ấn. Hai cố cường đại lực lượng phát tiết mà mở thời khắc, Tô Tỉnh thân ảnh hướng về sau tối lui, tránh đi lực lượng quái dư ba. Cái này, khá lắm, hắn lại còn có thể xuất thủ phản kích. Mọi người tất cả đều chấn kinh, không nghĩ tới Tô Tỉnh ngay tại lúc này, còn có dư lực xuất thủ đối kháng hình gia tam tổ. Hình gia tam tổ cũng là ánh mắt hơi trầm xuống, một màn này, đồng dạng vượt quá dự liệu của hắn, nhưng rất nhanh, trên mặt của hắn chính là hiện hiện dữ tợn chi ý, tiểu tử. Như loại này phí công dãy rua, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Nghe vậy, mặt khác thần tu cũng là gật đầu. Cứ việc Tô Tỉnh còn có thể xuất thủ, nhưng không thể nghi ngờ đã là nỏ mạnh hết đà, miễn cưỡng xuất thủ số lần, khẳng định phi thường có hạn, mà đối mặt chiến lược tiêu chuẩn vốn là cùng hắn tại sàn sàn với nhau hình ra tam tổ, căn bản không kiên trì được quá lâu. Lúc này ngũ cung tâm hỏa đã hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực, Tô Tỉnh cả người, đều là bị tâm hỏa bao khỏa. Hoàn toàn hóa thành một cái hỏa nhân. Tứ cựu sát quyền. Hình ra tam tổ hướng phía trước rào bước tiến lên, trong miệng hét lớn một tiếng, nâng quyền oanh sát hướng Tô Tỉnh. Hắn biết rõ, tuyệt không thể để Tô Tỉnh vượt qua ngũ cung nạn, đến lúc đó người sau thực lực, tất nhiên sẽ nên đón một lần bay vọt thức đại đề thăng. Rất có thể ở đây tất cả mọi người, cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ của hắn. Quyền cương bao hàm lấy lăng lệ sát ý, phảng phất có một tòa viễn cổ chiến trường giáng lâm. Cuộn cuộn nghiền ép hướng về phía Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không ngừng lui lại, nhưng vẫn là không ngừng bị quyền cương tới gần. Hắn tình huống hoàn toàn chính xác phi thường hỏng bét, đã không thể thi triển mấy lần nữa công kích. Thời khắc nguy cấp, Tô Tỉnh cũng không còn tị húy cái gì, thi triển ra bước nhảy không gian, tránh đi một quyền này. Để hắn kinh ngạc chính là, tại ngũ cung tâm hỏa đốt cháy dưới, không gian ba động vết tích, cơ hồ là trong chốc lát liền bị mài tiêu diệt. Cứ như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không cần lại đi lo lắng, bại lộ lực lượng không gian. Chương 2806, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Mặc dù không cần đi lo lắng, lực lượng không gian bại lộ, nhưng tình thế đối với Tô Tỉnh mà nói, hoàn toàn chính xác cực kỳ không lạc quan. Ý chí lực của hắn cực kỳ cường đại, nhưng ngũ cung tâm hỏa cũng là phi thường không tầm thường. Hắn nhất định phải tiến hành chống cự, nếu không thật sẽ có bị ngũ cung tâm hỏa đốt cháy tan thành mây khói khả năng. Hết lần này tới lần khác hình ra tam tổ, cũng không cho hắn cơ hội này. Thôi động lực lượng không gian, tuy là so thi triển công kích muốn đơn giản một chút, nhưng cũng sẽ dẫn đến Tô Tỉnh phân tâm. Hắn không thể không nhất tâm nhị dụng, một bên chống cự lấy ngũ cung tâm hỏa, một bên thi triển bước nhảy không gian. Phương pháp tốt nhất là trực tiếp thi triển ra không gian truyền tống, duy nhất một lần truyền tống đến ngoài vạn dặm, tình huống có lẽ sẽ tốt hơn không ít, có thể thi triển không gian truyền tống độ khó càng lớn, lấy trước mắt cục diện, hình ra tam tổ căn bản sẽ không cho hắn cơ hội thi triển. Trốn ngược lại là rất nhanh, vậy Lao Phu liền nhìn xem, ngươi có thể trốn bao lâu. Hình ra ba tổ thần sắc lạnh lùng, lại là một quyền oanh sát hướng về phía Tô Tỉnh, vẫn như cũ là tứ cửu sát quyền, chiêu pháp đơn giản, nhưng sát ý lăng lệ vô địch. Bước nhảy không gian, duy nhất một lần chỉ có thể để Tô Tỉnh vượt ngang trăm dặm khoảng cách. Cái này dẫn đến hắn căn bản là không có cách thoát khỏi hình ra tam tổ truy sát. Bất đắc dĩ, Tô Tỉnh lần nữa thi triển ra bước nhảy không gian, thân ảnh xuất hiện tại ngoài trăm dặm, vẫn như trước là bị tứ cửu sát quyền dư huy quét trúng, bị đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm. Cung đồ mặt lộ. Đúng vậy a, lần này thật là trời muốn diệt Tô Tỉnh, ai có thể nghĩ tới, hắn ngũ cung tâm hỏa sẽ ở lúc này xuất hiện. Nhiều lắm là 10 hơi thở thời gian, Tô Tỉnh hẳn phải chết. Khu vực phụ cận các thần tu, lần nữa thảo luận đứng lên. Không ai cảm thấy, dưới loại tình huống này, Tô Tỉnh còn có thể sống sót. Phần lớn người cảm thấy, Tô Tỉnh ngay cả thời gian 10 hơi thở, đều là không cách nào lại kiên trì nổi. Mà dưới tình huống bình thường, ngũ cung tâm hỏa muốn tiếp tục mấy ngày mấy đêm mới có thể kết thúc. Cho dù là giới hải đỉnh cấp các thiên tiêu, thiên tư cường đại, cũng cần mấy canh giờ thậm chí hơn nửa ngày công phu, mới có thể xua tan rơi ngũ cung tâm hỏa. Tô Tỉnh thiên tư lại cao hơn, ngũ cung tâm hỏa thời gian kéo dài lại ngắn, cũng không có khả năng tại thời gian 10 hơi thở bên trong kết thúc. Tiểu tử này thân pháp có chút quỷ dị, các vị đạo hữu giúp ta một chút sức lực, phong tỏa ngăn cản mảnh khu vực này, đừng cho hắn có bất kỳ cơ hội chạy thoát. Hình ra tam tổ mở miệng. Nghe vậy, Tuyên Vô Nhạc, Đồng Cửu Hồng các loại ngụy vương, nhao nhao tản ra, mỗi người đều là phóng xuất ra tự thân thần vực. Ngụy vương thần vực, mặc dù không kịp nổi thần vương lĩnh vực, nhưng cũng là phi thường đáng sợ. Nhiều tôn ngụy vương liên thủ, đem phương viên mấy ngàn dặm khu vực, hoàn toàn phong tỏa đứng lên. Nay bằng với là cắt đứt Tô Tỉnh cuối cùng một tia hy vọng chạy trốn. Các ngươi có phải hay không cũng thay Tô Tỉnh cảm thấy tuyệt vọng? Long Sơn Tứ Thánh nhìn qua Hạ Nguyên Giáp ba người, cười to nói, vậy liền hảo hảo thưởng thức một màn này. Hạ Nguyên Giáp, Ứng Tiểu Ất, Đinh Khê, tất cả đều sắc mặt lãnh duệ không gì sánh được. Mỗi người bọn họ trên thân, đều là nhiễm lên thần huyết. Tất cả đều bị thương. Nếu không có Long Sơn Tứ Thánh các loại năm người, kiêng kỵ tại liều mạng với bọn họ, chỉ sợ bọn họ bên trong, đã có người vẫn lạc. Mà bây giờ, Long Sơn Tứ Thánh các loại năm người, cũng không vội mà thu thập Hạ Nguyên Giáp ba người, bọn hắn chính là muốn Hạ Nguyên Giáp ba người, trơ mắt nhìn xem Tô Tỉnh từng bước một đi hướng vực sâu tử vong. Dũng tâm như vậy, không thể bảo là không ác độc. Ầm ầm. Dung trời giống như nổ vang âm thanh bên trong. Hình ra tam tổ lần nữa thi triển ra một bộ tuyệt học, từng đạo mảnh khảnh thần quang, từ hắn thể nội vọt ra, giống như hàng ngàn hàng vạn dễ sắc bén mũi tên, bắn giết hướng về phía Tô Tỉnh. Bộ này thần thuật tên là ngàn tia phong hầu mũi tên, là một loại phạm vi lớn tính sát thương thần thuật, rất khó tránh né. Hình ra tam tổ kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú, Tô Tỉnh vận dụng lực lượng không gian, liên tục tránh khỏi hắn công kích, lập tức biến chiêu. Vô số mảnh khảnh thần quang ở trong hư không xuyên qua, đem Tô Tỉnh phương viên gần nghìn dặm chi địa, đều bao phủ trong đó. Dưới loại tình huống này, cho dù là thi triển bước nhảy không gian, cũng hoàn toàn mất hết tác dụng. Tô Tỉnh đứng yên vào trong hư không, không nhúc nhích, một đoạn thời khắc, tại những cái kia mảnh khảnh thần quang, cách hắn không cao hơn 100 mét thời điểm, hắn rốt cục động, thân ảnh hư không tiêu thất không thấy. Khi hắn lại xuất hiện lúc, đi tới ở ngoài ngàn dặm. Thời khắc nguy cấp, hắn miễn cương thúc dục không gian xuyên toa, vượt ngang ngàn dặm khoảng cách. Bất quá, vẫn như cũ là có một ít mảnh khảnh thần quang, xuất hiện ở hắn cách đó không xa, hướng hắn đã bắn giết qua tới. Hắn vốn là ở vào ngàn tia phong hầu mũi tên khu vực biên giới, gặp phải loại tình huống này, căn bản là không có cách tránh cho. Tô Tỉnh đã tới không kịp tránh đi, chỉ có thể là tùy ý những cái kia mảnh khảnh thần quang, quán xuyên thân thể của hắn, nhục thể của hắn tố chất cực mạnh. Có thể ngàn tia phong hầu mũi tên uy lực, cũng là tương đương không tầm thường. Suy suy, thân huyết nhỏ xuống, Tô Tỉnh trên thân hiện hiện mấy chục chỗ vết thương. Thân ảnh của hắn hướng về sau lao đi. Hết thể không có như vậy kết thúc, hình ra tam tổ dẫn động còn lại tinh tế thần quang, lần nữa hướng hắn đánh tới. Như vậy đồng thời, hình ra tam tổ còn thi triển ra một bộ thân pháp cao minh, bản nhân cũng đang nhanh chóng vọt tới. Tình huống tràn ngập nguy hiểm, thời gian cũng tại từng giây từng phút trôi qua. Một đoạn thời khắc, mọi người chợt phát hiện, Tô Tỉnh vậy mà kiên trì thời gian 10 hơi thở, mặc dù toàn thân bị thương, rất có lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc dấu hiệu, nhưng cũng làm cho người phi thường giật mình. Tiểu tử này thật đúng là đáng sợ. Tuyên Vô Nhạc lẩm bẩm một câu, hắn cũng bị Tô Tỉnh ngoan cường đấu trí làm chấn kinh. Lại ương ngạnh lại có thể thế nào? Cuối cùng là phải chết rồi. Đông Cửu Hồng Thần sắc đạm mạc nói. Trên chiến trường, hình ra tam tổ trong tay, lại lần nữa hiển hiện thiên phạt chiến mâu, đối mặt trạng thái cực kỳ hỏng bét Tô Tỉnh, hắn vậy mà vận dụng cái này át chủ bài. Cái này quả nhiên là một tia đường sống cũng không cho Tô Tỉnh lưu. Tiểu tử, đưa ngươi đóng đinh ở dưới thiên phạt chiến mâu, cũng coi như xứng đáng ngươi kỳ tài ngút trời tên. Hình ra tam tổ nói xong, vận chuyển thân lực, đem thiên phạt chiến mâu ném mạnh ra ngoài. Thiên phạt chiến mâu vốn là có lấy tự chủ truy tung địch nhân năng lực, tại hình ra tam tổ thần lực quán thâu dưới, càng trở nên không gì sánh được đáng sợ, chỉ gặp một tiếng ầm vang, thiên phạt chiến mâu như là một đầu thoát khốn hung thú, nghe máu mà động, cấp tốc thẳng hướng Tô Tỉnh. Đây là một kích chí mạng. Lấy Tô Tỉnh trạng thái bây giờ, một khi bị thiên phạt chiến mâu đánh trúng, tuyệt đối là tính mệnh thở hơi cuối cùng hạ tràng. Thiên phạt chiến mâu tốc độ cực nhanh, không còn cổ phác vô hoa. Thân mâu bên trên từng đạo lôi điện đường vân sáng lên, kéo lấy thật dài diễm đuôi, thanh thế kinh thiên. Cho dù là Tuyên Vô Nhạc bọn người, đều là sắc mặt biến hóa, hiển nhiên phi thường kiêng kỵ cái này một cây thiên phạt chiến mâu. Nhưng mà, Tô Tỉnh tựa như nhận mệnh đồng dạng, không tiếp tục thi triển bước nhảy không gian, lẳng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi lấy thiên phạt chiến mâu đến. Một đoạn thời khắc, khi thiên phạt chiến mâu đi vào trước người hắn lúc, một cái đại thủ từ ngũ cung tâm hỏa bên trong ló ra. Sau đó, chấn kinh tất cả mọi người một màn xuất hiện. Chỉ gặp bàn tay lớn kia, vững vàng bắt lấy thiên phạt chiến mâu, không nhìn nó nội bộ ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Chương 2807, Thần Vương Chiến Lực. Phương viên vạn dặm khu vực, cơ hồ trở nên nhã tức im ắng. Ngay cả gió đều ngừng lại. Ánh mắt mọi người, hết thể tụ tập hướng về phía trong hư không cái kia hỏa nhân. Tụ tập hướng về phía hỏa nhân nắm chặt thiên phạt chiến mâu cái tay kia, phảng phất nhìn thấy cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thiên phạt chiến mâu phát ra ông ông tiếng rung âm thanh, cố gắng tránh thoát, lại là phí công. Cái tay kia, phảng phất có thể chúa tể chúng sinh vận mệnh. Giang giác. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, giống như một đạo kinh lôi bổ vào trái tim tất cả mọi người trên miệng, chỉ gặp cái kia vốn nên ẩn chứa lực lượng kinh khủng thiên phạt chiến mâu. Vậy mà ngạnh sinh sinh bị cái tay kia bóp gãy thành hai đoạn. Một trận gió thổi qua, ngũ cung tâm hỏa theo gió tiêu tán, Tô Tỉnh thân ảnh cũng theo đó hiển lộ ra. Thân hình thon dài, sợi tóc bay lên, quần áo phân phật, toàn thân trên dưới vết thương, chẳng biết lúc nào đã không thấy, thanh tú trên gương mặt tuấn lãng, thần sắc bình tĩnh như nước. Nhưng ở cái kia một đôi trong suốt mà thâm thúy trong con người, lại là có từng kia từng sợi hàn mang tại cấp độ. Hắn nhìn về hướng hơn 700 dặm bên ngoài hình ra tam tổ, bình tĩnh nói, ngươi đã xuất thủ lâu như vậy, hẳn là đến phiên ta rồi. Không. Điều đó không có khả năng. Hình ra tam tổ không ngừng lắc đầu. Giống hắn dạng này sống vô số tuế nguyệt lao quái vật, tâm cảnh đã sớm phi thường vững chắc cường đại, thần sơn sụp ở trước cũng sẽ mặt không đổi sắc, rất khó có chuyện gì, có thể cho hắn tâm cảnh dao động, thất kinh. Mà giờ khắc này, lại không người kỳ quái tại hình ra tam tổ bộ dáng. Mọi người cùng hình ra tam tổ một dạng, đồng dạng là lòng tràn đầy không thể tưởng tượng. Tính toán đâu ra đấy, Tô Tỉnh ngũ cung tâm hỏa từ xuất hiện đến biến mất, không cao hơn 20 cái thời gian hô hấp, cái này thật bất khả tư nghị, hoàn toàn phá vỡ lẽ thường nhận biết. Không có cái gì không có khả năng. Tô Tỉnh thanh âm bình thản mở miệng, thế gian này tất cả không có khả năng, đều chẳng qua là nhận lấy tầm mắt cực hạn thôi. Coi ngươi đứng tại chỗ càng cao hơn thời điểm, liền sẽ phát hiện lúc trước không có khả năng, kỳ thật chỉ thường thôi. 18 cái hô hấp. Đây là chính hắn trôi nhớ chính xác thời gian. Từ ngũ cung tâm hỏa buộc phát đến kết thúc, tổng cộng là 18 cái hô hấp. Sở dĩ ngắn ngủi như vậy, chính là bởi vì hắn thiên tư kinh người. Mỗi người ngũ cung tâm hỏa, tổng lượng là cố định không đổi, đều không có cái gì khác biệt ở chỗ, ngũ cung tâm hỏa buộc phát hung manh trình độ. Ngũ cung tâm hỏa buộc phát càng hung manh, tiêu hao cũng sẽ càng phát ra kịch liệt, từ đó thời gian kéo dài, tự nhiên ngắn hơn. Mà thiên tư càng cao người, ngũ cung tâm hỏa bạo phát, liền càng là hung mãnh, thường thường có thể trong nháy mắt, liền đem độ khó người thôn phệ, tan thành mây khói. Cho nên coi như Tô Tỉnh tâm cảnh cường đại, ý chí lực vô cùng kinh người, cũng là không thể không phân ra tuyệt đại bộ phận tinh lực, đi đối kháng ngũ cung tâm hỏa, mới có thể bị Hình Gia Tam Tổ truy sát. Mà giờ khắc này, khi ngũ cung tâm hỏa hao hết, hắn cũng liền không cần phân ra cái gì tinh lực. Đồng thời, tại ngũ cung tâm hỏa đốt cháy phía dưới, nhục thể của hắn, thần lực, thần hồn các loại, hết thể nên đón một lần thăng hoa thuế biến, cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, tràn ngập tại tứ chi bách hải của hắn ở giữa. Hình Gia Tam Tổ thiên phạt chiến mâu, hoàn toàn chính xác uy lực không tầm thường, nhưng tại bây giờ Tô Tỉnh trong mắt, lại là không gì hơn cái này. Hắn cất bước hướng phía Hình Gia Tam Tổ đi ra, mỗi một bước phóng ra, đều có thể Hình Gia Tam Tổ mang đến áp lực cực lớn. Các vị đạo hữu còn đang chờ cái gì, theo ta cùng một chỗ chu sát kẻ này, nếu không, mọi người hôm nay ai cũng đi không nổi. Hình Gia Tam Tổ hét lớn, quanh thân thần lực quần quận phun trào. Nghe vậy, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, từ bốn phía trên bầu trời hiện lên. Nguyên bản phong tỏa Tô Tỉnh Tuyên Vô Nhạc, Đồng Cửu Hồng bọn người, nhao nhao bày ra nên chiến tư thái, chính như Hình Gia Tam Tổ lời nói, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã không có đường lui. Tô Tỉnh bất vi sở động, vẫn như cũ hướng phía Hình Gia Tam Tổ đi ra. Chiến mâu tái hiện. Hình Gia Tam Tổ hét lớn, chỗ mi tâm quang mang phun trào, vậy mà lại có một cây thiên phạt chiến mâu vọt ra, quanh người hắn thần lực bành trướng, cấp tốc đem trạng thái điều chỉnh đỉnh phong nhất. Giết! Khi Tô Tỉnh xuất hiện tại Hình Gia Tam Tổ 200 dặm bên ngoài thời điểm, Hình Gia Tam Tổ huy động thiên phạt chiến mâu, hướng phía trước đâm thẳng mà ra. Hắn nhìn như chỉ đâm ra một lần, nhưng tại trong chốc lát, đã là đâm ra hơn 100 lần, trên 100 đạo lực lượng hùng hậu dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một mảnh ấu quang đáng sợ, cấp tốc xông về Tô Tỉnh. Đây là Hình Gia một bộ khác tuyệt học, tên là Bách Chiến Chi Lực. Tô Tỉnh một tay bóp gãy một cây thiên phạt chiến mâu, quá mức rung động, Hình Gia Tam Tổ không dám có chút chủ quan, vừa ra tay chính là một kích toàn lực. Sau một kích, hắn cũng là cảm thấy mỏi mệt, lập tức lấy ra một giọt Cửu Thiên Ngọc Lộ ăn vào. Ồ quang như điên mây, bao trùm mấy trăm dặm chi địa, cấp tốc đè ép hướng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh thân sắc bình thản ngước mắt, không có sử dụng Thiên Khuyết Đoạn Kiếm, cũng không có thi triển bất luận cái gì kiếm pháp, chỉ là đơn giản giơ tay lên, hướng phía cái kia thanh thế ô quang đáng sợ, một trưởng vô ra ngoài. Hào hào! Trong khoảnh khắc, liền có vô số đạo thần quang ngút trời mà lên, cùng ô quang tiến hành va chạm. Trong khi mắt trần có thể thấy, ô quang cấp tốc tan tác, mảng lớn tiêu tán, băng liệt, hoàn toàn không phải là đối thủ. Thần vương chiến lực. Không. Điều đó không có khả năng, ngươi mới qua ngũ cung nạn, làm sao có thể liền có được thần vương chiến lực. Hình Gia Tam Tổ quá sợ hãi, ngàn vạn năm đến vĩnh cố đạo tâm, tại thời khắc này cơ hồ hỏng mất. Hắn sống vô số tuế nguyệt, gặp qua nghe nói quá nhiều chuyện, nhưng xưa nay chưa nghe nói qua, có người có thể tại vừa mới vượt qua ngũ cung nạn thời điểm, liền có được thần vương chiến lược. Thế nhưng là, sự thật liền phát sinh ở trước mắt, lấy Hình Gia Tam Tổ nhãn lực, căn bản không có khả năng nhận lầm. Người ở chết một góc, tự cho là kiến thức uyên bác, kỳ thật bất quá là một cái hết ngồi đáy giếng thôi, thần vương chiến lược, lại có cái gì không có khả năng. Tô Tỉnh chậm rãi mở miệng. Hắn lần nữa giơ tay lên, hướng phía Hình Gia Cựu Tổ một trưởng vô ra ngoài. Không cần vận dụng bất luận cái gì thần thuật, lấy hắn bây giờ thần lực buộc phát cấp độ, đơn giản một trường, cũng là có được khó lường chi uy. Tiếng oanh minh như sấm, Hình Gia Tam Tổ nâng mâu nên chiến, nhưng hắn thân ảnh, rất nhanh liền bị cái kia che khuất bầu trời giống như trưởng kình bao phủ. Khi bầu trời bình tĩnh lại thời điểm, Hình Gia Tam Tổ đã không còn tồn tại. Vị này sống vô số tuế nguyệt lão quái vật, tại Hình Gia có được kinh người bối phận, bị danh xưng có được thần vương giống như chiến lực tồn tại, như vậy vẫn lạc. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh, trong mắt không vui không buồn. Mà đứng tại hắn bây giờ vị trí độ cao, đã là có thể thấy rõ rất nhiều chuyện. Tỷ như, Hình Gia Tam Tổ được mọi người truyền ôn, có được có thể so với thần vương chiến lực, nhưng trên thực tế, vẫn như cũ ở vào ngụy vương lực lượng phạm chủ, cùng thần vương cấp giữa lực lượng, hay là có chênh lệch rất lớn. Tô Tỉnh ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, nhìn về hướng Tuyên Vô Nhạc, Đồng Cửu Hồng bọn người. Những người kia nguyên bản khí thế hùng hổ, ý đồ cùng Hình Gia Tam Tổ cùng nhau vây giết Tô Tỉnh, nhưng ở Tô Tỉnh triển lộ ra thần vương chiến lực về sau, kìm lòng không được đã ngừng lại bước chân. Chương 2808, thu lấy Bảo Sơn Phúc Địa. Các ngươi không chuẩn bị xuất thủ sao? Tô Tỉnh bình thản mở miệng. Không. Không được. Tuyên Vô Nhạc ngượng ngùng cười một tiếng. Cái kia, chúng ta kỳ thật chỉ là xem náo nhiệt thôi, loại chuyện này cùng chúng ta không quan hệ. Đông Cửu Hồng vội vàng tỏ thái độ. Đúng vậy a. Đều do Hình Gia Tam Tổ mê hoặc nhân tâm, không phải vậy chúng ta làm sao lại dính vào loại chuyện này. Một đám ngụy vương cùng nhau lui lại, hạ thấp tư thái làm ra giải thích. Thời khắc này Tô Tỉnh thật là đáng sợ, bọn hắn không thể không thỏa hiệp, Hình Gia Tam Tổ vết xe đổ còn tại đó. Đã các ngươi không chuẩn bị xuất thủ, như vậy, liền để chủ ta động ra tay đi. Tô Tỉnh toàn thân hiện lên sát ý ngút trời, thần lực gào thét lao nhanh. Không nói đến Tuyên Vô Nhạc, Đồng Cửu Hồng bọn người, lần này trợ trụ vi ngược, lựa chọn cùng Hình Gia Tam Tổ liên thủ, liền nói 3 năm trước đây, vài phe thế lực cùng Tô Tỉnh ở giữa, đồng dạng là kết tử thủ. Tự nhiên, Tô Tỉnh không có buông tha đối phương đạo lý. Hào hào. Kiếm khí nở rộ, hướng phía bốn phương tám hướng xông ra. Mỗi một đạo nhìn như phổ thông kiếm khí, đều là ẩn chứa cường đại lực sát thương, tương đương với một tôn ngụy vương một kích dốc toàn lực, lại số lượng rất nhiều, hàng ngàn hàng vạn, lít nha lít nhít. Tô Tỉnh, ngươi ác ma này. A a, lão phu cùng ngươi liều mạng. Tiếng gào thét ở trên bầu trời không ngừng vang lên, mỗi một vị ngụy vương đều là buộc phát ra toàn lực một trận chiến. Nhưng mà, ngày bình thường tại mọi người trong ấn tượng, cường đại lại vĩ nạn ngụy vương, bây giờ tại cái kia từng đạo kiếm khí trước mặt, lại có vẻ yếu ớt không chịu nổi, rất nhanh liền bị kiếm khí bao phủ. Không biết đi qua bao lâu, khi bầu trời khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, Tuyên Vô Nhạc, Đồng Cửu Hồng bọn người toàn bộ mất mạng, không ai sống sót. Chỉ có Tô Tỉnh, như là một tôn thái cổ sát thần, bình tĩnh đứng ở đó. Thon dài thân hình, như một thanh tuyệt thế thần kiếm, để cho người ta không dám nhìn thẳng, trong lòng càng là rung động không thôi. Bạch. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, hướng về phương xa bầu trời lao đi. Hình Gia Tứ Tổ, Hình Gia Ngũ Tổ, Long Sơn Nhị Thánh, Tam Thánh, Tứ Thánh các loại năm người, tại đã nhận ra không ổn đằng sau, lập tức lựa chọn thoát đi. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, Tô Tỉnh một lần nữa trở về. Năm người kia toàn bộ bị hắn giết chết. Mà lưu lại Hạ Nguyên Giáp, Đinh Khê, Ứng Tiểu Ất, cũng là đem Thất Long Sơn bên trong Hình Gia đại lượng cao thủ tàn sát trống không. Song phương tụ hợp, Hạ Nguyên Giáp nhìn qua Tô Tỉnh, lắc đầu cảm khái nói, ngươi cái tên này, thật sự là càng ngày càng biến thái. Đổi lại trước kia, hắn có được Ngụy Vương cấp chiến lược tiêu chuẩn, tự nhiên là đáng giá cao hứng một sự kiện, nhưng tại Tô Tỉnh trước mặt, bây giờ cao hứng không nổi. Trên lệch của song phương, tại trong lúc vô hình không ngừng bị kéo dài lấy. Hạ Nguyên Giáp lần nữa có cảm giác cấp bách, âm thầm thề, nhất định phải đem Hậu Thiên Phong Thần Đạo thể tu luyện thành công. Hắn mơ hồ cảm giác được, đến lúc đó, hắn cũng có thể có được thần vương chiến lược. Tiếp xuống phải làm gì? Đinh Khê hỏi. Tiêu diệt toàn bộ. Tô Tỉnh bình thản mở miệng, lại là bao hàm sát ý. Sau trận chiến này, Hình Gia ở trong Tử Linh Hải nhân mã, tử thương hầu như không còn. Nói là nguyên khi đại thương cũng không đủ. Bất quá, hải tộc, ngự thần tông, ngọc hoàng cung, kỳ gia căn cơ, còn không có bị triệt để dao động. Tuyên Vô Nhạc, Đồng Cửu Hồng bọn người mặc dù chết rồi, nhưng vài phe thế lực này Bảo Sơn Phúc Địa bên trong, tất nhiên còn có không ít ngụy vương tồn tại. Soạn. Đột nhiên, một vòng lưu quang từ chân trời rong rổi mà tới. Tô Tỉnh đưa tay tiếp được, do xét lưu quang bên trong truyền tin quang phủ. Sau đó không lâu chân mày hơi nhíu lại, nói, cái kia vài phe nhân mã đã nhận ra không đúng, bây giờ đã tụ hợp đến một chỗ, hướng phía Tử Linh Hải bên ngoài rút lui. Trốn ngược lại là rất nhanh. Hạ Nguyên Giáp bất mãn nói, đối phương ở trong Tử Linh Hải, kiến tạo truyền tống trận, muốn rời khỏi mà nói, chúng ta không ngăn cản được, có biết hay không bọn hắn chuẩn bị chạy trốn tới đâu đây? Đinh Khê nói, hải tộc. Tô Tỉnh nói, hải tộc vốn là thân ở trong biển rộng mênh mông, khoảng cách Tử Linh Hải gần nhất, đối phương tạm thời lấy hải tộc làm cứ điểm, hoàn toàn chính xác vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Cứ như vậy buông tha bọn hắn sao? Có chút không cam lòng a. Hạ Nguyên Giáp nói, lúc trước Tô Tỉnh ở ngoài Cực Nhạc Lâm bị vây giết, về sau bọn hắn đào tẩu, trong 3 năm này, thời gian cũng sống rất khổ, bị cái kia vài phe thế lực truy sát mấy lần, cuối cùng vẫn bị buộc tới gần thứ 3 thế độ, món nợ này, còn lâu mới có được đến thanh toán sạch sẽ thời điểm. Trước thu nơi này Bảo Sơn Phúc Địa, lại đi hải tộc. Tô Tỉnh làm ra quyết định. Tốt. Liền sợ Lao Tâu ngươi không muốn làm một vô lớn. Hạ Nguyên Giáp cười ha hả, nhãn thần trở nên 10 phần sáng tỏ. Tô Tỉnh lấy ra Hỗn Độn Chỉ, trước đem Hoàng Kim Man Nhu phóng ra. Hoàng Kim Man Nhu đứng thẳng người lên, một đôi mắt trâu nhìn chằm chằm Thất Long Sơn, gần như sắp chảy ra chảy nước miếng, lẩm bẩm nói, mẹ nó, lúc trước liền coi trọng nơi này Bảo Sơn Phúc Địa, rốt cục có cơ hội thu lấy đến. Siêu thoát chi huyên bên trong Bảo Sơn Phúc Địa bên trong, không chỉ có ẩn chứa rất nhiều tài nguyên tu luyện cùng tài phú. Bảo Sơn Phúc Địa bản thân núi đá cỏ cây các loại, cũng đều là bất phàm, hoàn toàn có thể coi như côn khư phong chất dinh dưỡng. Rất nhanh, Tô Tỉnh cùng Hoàng Kim Man Nhu chính là bắt đầu động thủ. Hạ Nguyên Giáp, Đinh Khê, Ứng Tiểu Ất từ bên cạnh phụ trợ. Thất Long Sơn mặc dù lớn, nhưng thu lấy độ khó, còn không kịp nổi tổ nguyên động cái, mà lại bây giờ Tô Tỉnh thực lực tăng nhiều, cho nên 5 người hiệp lực xuất thủ, xa xa đầy đủ. Khu vực phụ cận các thần tu cũng không hề rời đi. Khi mọi người thấy khổng lồ Thất Long Sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, chậm rãi chui vào Hỗn Độn Trì bên trong, không khỏi trừng lớn hai mắt, kinh ngạc không gì sánh được. Ta dựa vào. Tô Tỉnh quả nhiên là ngoan nhân A. Nguyên bản ta còn muốn thừa dịp, hắn lúc rời đi, đi Thất Long Sơn bên trong tầm bảo đâu, lần này còn tìm cái chủ ý bảo, Thất Long Sơn đều trực tiếp bị Tô Tỉnh lấy đi. Món kia không gian bảo vật quá mức phi phàm. Mọi người tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Thế lực khắp nơi chiếm cứ lấy Bảo Sơn Phúc Địa, cũng chỉ có thể là từng bước một đi đào lấy bảo vật. Nếu mà so sánh, Tô Tỉnh làm phép quá mức bá đạo, trực tiếp đem Bảo Sơn lấy đi. Cái này không chỉ có là bởi vì hắn thực lực cường đại, chủ yếu vẫn là bởi vì Hỗn Độn Chỉ. Các đại thế lực cũng trong tay nắm giữ không gian bảo vật, nhưng không có khả năng gánh chịu được vô cùng to lớn Thất Long Sơn, dẫn đến bọn hắn chỉ có thể trú đóng ở trong núi. Mà Hỗn Độn Chỉ bản thể, chính là một khối Hỗn Độn Nguyên Thạch. Nếu mà so sánh, so mặt khác không gian bảo vật, không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần. Theo Thất Long Sơn bị lấy đi, Tô Tỉnh 5 người phi thân rời đi, tiến về chỗ tiếp theo Bảo Sơn Phúc Địa. Hoàng Kim Man Nhu cam tâm khổ lực, một mặt hưng phấn. Vẹn vẹn hình ra, liền chiếm cứ lấy hơn 20 chỗ Bảo Sơn Phúc Địa, Hải Tộc, Ngọc Hoàng Cung, Ngự Thần Tông, kỳ ra các loại chiếm cứ Bảo Sơn Phúc Địa. Số lượng càng nhiều. Bây giờ bọn hắn chết thì chết, trốn thì trốn, Bảo Sơn Phúc Địa đã biến thành vật vô chủ. Mà bây giờ liên quan tới Tô Tỉnh thực lực, đã sớm truyền ra, tự nhiên không người nào dám ngay tại lúc này, cùng hắn đi tranh đoạt Bảo Sơn Phúc Địa. Đây là một cái công trình vĩ đại, cho dù là Tô Tỉnh năm nhân mã không ngừng vó cướp đoạt, cũng là hao tốn gần hơn 10 ngày thời gian. Chương 2809, cầu hôn. Hỗn Độn Trì. Nguy nga côn khư phong, sừng sững tại hư vô trên đại địa, mây che vụ nhiễu, một phái thần tiên diệu địa cảnh tượng. Mà tại côn khư phong bốn phía, vốn là mênh mông một mảnh, lúc này lại là nổi lên rất nhiều núi non trùng điệp, một mực kéo dài hướng về phía phương xa, tràn ngập dạt dào sinh cơ. Các đại thế lực Bảo Sơn Phúc Địa, tổng cộng có hơn 100 tòa, bên trong ẩn chứa rất nhiều cơ duyên. Lại thêm tổ nguyên động, cùng côn khư phong bản thân thần diệu hoàn cảnh. Có thể nói, bây giờ Hỗn Độn Trì đã hoàn toàn bị Tô Tỉnh chế tạo thành một chỗ cực kỳ thần thánh chỗ tu luyện. Hoàng Kim Man Nhu quay trở về tới Hỗn Độn Trì bên trong, Hạ Nguyên Giáp, Đinh Khê, Ứng Tiểu Ất cũng là tạm thời tiến vào Hỗn Độn Trì bên trong tu luyện. Nhận khâu kỳ thoại, Lâm Huyền mời, Tô Tỉnh tiến về Thanh Thủy Lâm thị chỗ Bảo Sơn làm khách. Bởi vì Tô Tỉnh đại thủ bút, cấp độ bậc thang thứ nhất bên trong Bảo Sơn Phúc Địa số lượng giảm mạnh, chỉ có số lượng không nhiều thế lực còn có được Bảo Sơn Phúc Địa, trong đó liền bao quát Thanh Thủy Lâm Thị, cùng Yến Linh ra. Thanh Thủy Lâm Thị chỗ này Bảo Sơn, nhìn qua Sơn Thanh Thủy Tú, bên trong kiến tạo rất nhiều cung điện lâu vũ, hoàn cảnh có chút không tệ. Tô Tỉnh đến, để Thanh Thủy Lâm Thị bày ra cao nhất quy cách đạo đại khách, Lâm Chính Khải cùng Khâu Sơn Mậu tự mình ra nghênh tiếp. Lâm Chính Khải cùng Khâu Sơn Mậu là hai tôn ngụy vương, cũng là Thanh Thủy Lâm Thị cùng Khâu ra ở trong Tử Linh Hải người chủ sự. Nhưng bọn hắn tại Tô Tỉnh trước mặt, không có chút nào giá đỡ, biểu hiện phi thường khách khí. Một là bởi vì Tô Tỉnh đối với Khâu Kỳ Toại có ân cứu mạng, hai là bởi vì Tô Tỉnh thực lực hôm nay, mặc cho ai cũng không dám khinh thường. Con đường tu luyện, đặt giả vi sư. Cứ việc Tô Tỉnh tuổi tác, so Lâm Chính Khải cùng Khâu Sơn Mậu nhỏ quá nhiều, nhưng hắn thực lực, lại hoàn toàn ở hai người kia phía trên. Tô Tỉnh cũng không có cái gì giá đỡ, vẫn như cũ giống như trước một dạng, cùng Khâu Kỳ Toại, Lâm Nguyễn ở chung. Tô Tỉnh, còn muốn cảm tạ ngươi lần trước, tại Hình Thiên Hoa thủ hạ, cứu được Kỳ Toại một mạng, Lao Phu uống trước rồi nói. Trên tiệc rượu, Khâu Sơn Mậu dơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Thấy thế, Lâm Chính Khải vội vàng cũng là đi theo bưng chén rượu lên. Khâu gia cùng Thanh Thủy Lâm Thị, bây giờ đã là một thể, không phân khác biệt. Ta cùng Kỳ Toại, Lâm Nguyễn đều là bằng hữu, không cần khách khí. Tô Tỉnh mỉm cười, đồng dạng uống cạn trong chén rượu ngon. Bằng hữu hai chữ, để Khâu Sơn Mậu cùng Lâm Chính Khải, nhao nhao hai mắt tỏa sáng, trên mặt không nhịn được lộ ra dáng tươi cười. Lấy Tô Tỉnh thiên tư, tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Mà theo hắn có được thần vương chiến lực, bình thường đám người, cũng là rất khó lại uy hiếp được hắn. Khâu Kỳ Toại cùng Lâm Nguyễn giao dạng này một vị bằng hữu, đối với Khâu gia cùng Thanh Thủy Lâm Thị mà nói, tự nhiên là một kiện đại hảo sự. Qua ba lần rượu, Lâm Chính Khải suy nghĩ một phen, nói, Tô Tỉnh, có chuyện, Lao Phu không biết có nên nói hay không. Tô Tỉnh cười nhạt nói, cứ nói đừng ngại. Lâm Chính Khải nói, ngươi cùng mấy đại thế lực ở giữa mâu thuẫn, Lao Phu từng có kỹ càng hiểu rõ, Hình gia, Hải tộc, Ngự Thần Tông, Minh Nguyên các thế lực, ngươi như thế nào hạ sát thủ, đều là chuyện đương nhiên. Thế nhưng là, Ngọc Hoàng Cung bên kia. Lâm Uyển nhăn một chút đôi mi thanh tú, nói, Chính Khải Lao Tổ, Ngọc Hoàng Cung Lương Quân, thậm chí bọn hắn đại thần quan, đều là nhiều lần đối với Tô Tỉnh động sát tâm, chết không có gì đáng tiếc. Lâm Chính Khải biết Lâm Uyển hiểu lầm, cười khổ nói, ta tự nhiên là biết, chuyện này Tô Tỉnh chiếm cứ lấy đạo lý, nhưng Ngọc Hoàng Cung cùng chúng ta Hư Lăng Động Tiên, dù sao cùng thuộc tại Tam Thần Địa. Mà Tô Tỉnh lại là chúng ta Hư Lăng Động Thiên Chí Tôn Đạo Tử, hắn đối với Ngọc Hoàng Cung đại khai sát giới, chờ đến Lữ Sinh Động Chủ trở về, chỉ sợ không tiện bàn giao. Mà lại, Tông gia bên kia, cũng có thể là cầm chuyện này làm văn chương, đối với Tô Tỉnh nổi lên. Trong miệng hắn Tông gia, chỉ phải là Lâm Thụ Thực chỗ một chi kia. Nghe vậy, Khâu Kỳ Toại cùng Lâm Nguyễn cũng là cảm thấy có đạo lý. Bất quá, Khâu Kỳ Toại hay là nói, mặc kệ như thế nào, ta đều muốn duy trì Tô Tỉnh. Khâu Sơn Mậu nói, lấy các ngươi hai cùng Tô Tỉnh giao tình, chúng ta đương nhiên sẽ không đi phản đối, nhưng liền sợ, chúng ta Khâu gia cùng Thanh Thủy Lâm Thị hợp lực, cũng là thấp cổ bé họng, không thể ảnh hưởng đến Lữ Sinh Động Chủ quyết đoán. Khâu gia cùng Thanh Thủy Lâm Thị nội tình tuy là không sai, nhưng so với Lâm Thị Tông gia, hay là yếu đi rất nhiều. Chư vị không cần sầu lo, nên làm như thế nào, trong nội tâm của ta tự có định đoạt. Tô Tỉnh nói, mặc dù hắn biết, Lâm Chính Khải sự lo lắng của bọn họ không phải không có lý, nhưng hắn không có khả năng bởi vì Ngọc Hoàng Cung cùng Hư Lăng Động Thiên cùng thuộc Tam Thần Địa, liền bởi vậy không gây sự với Ngọc Hoàng Cung. Đối phương lúc trước đối với hắn hạ sát thủ thời điểm, làm sao từng cân nhắc qua, cùng thuộc tại Tam Thần Địa tình nghĩa. Thấy thế, Lâm Chính Khải cùng Khâu Sơn Mậu không nói thêm gì nữa. Sau đó không lâu, một tên Lâm Thị hộ vệ đi vào cung điện, nói là Yến gia người tới, ngay tại bên ngoài, muốn gặp Tô Tỉnh một mặt. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Chúng ta còn không cần tránh một chút. Lâm Chính Khải hỏi. Không cần. Tô Tỉnh lắc đầu. Rất nhanh, Yến gia liền có một người đi vào cung điện, là một vị lão giả, nhưng nhìn qua không có giả nua cảm giác, thân hình cao lớn vĩ ngạn, khí độ bất phàm. Hắn hướng phía Tô Tỉnh chắp tay nói, Lao Phu Yến Văn Chiết, mạo muội đến đây quấy rầy, còn xin chớ trách. Lâm Chính Khải cùng Khâu Sơn Mậu đều là không tự giác đứng dậy. Dù là nơi này Thanh Thủy Lâm Thị Bảo Sơn, bọn hắn tại nhìn thấy Yến Văn Chiết về sau, vậy mà cũng là có một tia câu nệ. Phải biết, Lâm Chính Khải cùng Khâu Sơn Mậu đều là Ngụy Vương tồn tại. Tô Tỉnh nói, đã sớm nghe nói, Yến gia văn tổ tên, hôm nay xem như nhìn thấy chân nhân. Cùng là Ngụy Vương, thực lực cũng có được phân chia mạnh yếu. Yến Văn Chiết cùng Hình gia tam tổ một dạng, đều thuộc về Ngụy Vương đỉnh phong cấp độ nhân vật, mà lại gia tộc nội tình thâm hậu, tự nhiên, cũng liền để bọn hắn so mặt khác Ngụy Vương, lộ ra càng thêm bất phàm. Một chút chút danh mỏng thôi, không đáng giá nhắc tới. Yến Văn Chiết không có chút nào giá đỡ, lộ ra 10 phần khiêm tốn. Mời ngồi đi. Tô Tỉnh nói. Đa tạ. Yến Văn Chết nhìn thoáng qua Lâm Chính Khải bọn người, hắn bản ý là muốn cùng Tô Tỉnh đơn độc nói chuyện, thế nhưng là gặp Tô Tỉnh không có tị hiềm ý tứ, cũng không tốt đi nói cái gì. Trước mắt vị kia, tuổi tác tuy nhỏ, có thể có thực lực, lại làm cho hắn cũng là cảm thấy sợ hãi, chỉ là hắn sống vô số tuế nguyệt, tâm cảnh cường đại, mới không có hiển lộ ra thôi. Văn Tổ hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì? Tô Tỉnh đi thẳng vào vấn đề nói, mặc dù hắn cũng không có đối với Yến Văn Chiết toát ra cái gì để ý, nhưng cũng không giống đối đãi Lâm Chính Khải, Khâu Sơn Mậu khách khí như vậy. Nếu tiểu hữu như vậy vui mừng mà nói, vậy Lao Phu cũng liền không còn vòng quanh. Yến Văn Chiết mỉm cười, hướng phía Tô Tỉnh chắp tay nói, Lao Phu đến đây, là muốn cùng tiểu hữu cầu một môn hôn sự. Cái gì? Cái này có thể nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Mà lấy Tô Tỉnh hoảng sợ, cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về hướng Yến Văn Chiết. Khâu Kỳ Thoại, Lâm Uyển đồng dạng là một mặt kỳ quái, không rõ Yến Văn Chiết trong hồ lô, đến cùng bán là thuốc gì. Chương 2810, ngả bài. Yến Văn Chiết đứng người lên, hướng phía Tô Tỉnh nói, Tô Tiểu Hữu thiên tư hơn người, anh Tuấn lỗi lạc, vừa lúc Yến gia có tiểu nữ Hề Hương, chưa gả, tư sắc phẩm tính cũng tạm được, cố ý đến đây, muốn đem Yến gia tiểu nữ, gả cho Tô Tiểu Hữu. Tô Tỉnh bưng lên chén rượu, như ngừng lại giữa không trung. Hắn biết Yến Văn Chiết hôm nay đến đây, mang một chút mục đích, đại thể là muốn cho Yến gia cùng hắn rút ngắn quan hệ, nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà trực tiếp muốn đem Yến Hề Hương gả cho hắn. Trong cung điện lâm vào an tĩnh, Khâu Kỳ Toại cùng Lâm Uyển ánh mắt chớp động, vợ chồng hai người kinh ngạc sau khi, cũng là mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn về hướng Tô Tỉnh, bọn hắn được chứng kiến Tô Tỉnh cùng người quyết đấu, sát phạt quả cảm. Nhưng còn không có nhìn qua, Tô Tỉnh đối mặt số đào hoa thời điểm, là cái dạng gì đâu. Lâm Chính Khải cùng Khâu Sơn Mậu, thì là nhìn nhau, đều là có một loại gừng càng già càng cay cảm giác. Yến Văn Chiết chiêu này, nhìn như đột ngột, nhưng mà lại vẫn có thể xem là một chiêu diệu kế. Nếu như Tô Tỉnh thật cười Yến Hề Hương, như vậy Yến gia cùng Tô Tỉnh quan hệ trong đó, tự nhiên sẽ trở nên chặt chẽ không thể tách rời. Tô Tỉnh đem chén rượu buông xuống. Bình tĩnh nhìn hướng về phía Yến Văn Chiết, nói, Văn Tổ vì sao có ý tưởng này? Một là cảm thấy Tô Tiểu Hữu cùng Hề Hương phi thường xứng. Yến Văn Chiết mỉm cười, tiếp tục nói, hai là hai người các ngươi đã sớm quen biết, lúc trước Tô Tiểu Hữu hay là ta bái nguyệt giáo thiên mệnh chi tử thời điểm, cùng Hề Hương không phải đi rất gần sao. Điều này nói rõ hai người các ngươi duyên phận rất tốt. Hắn không có nói cái gì ẩn nút, phản bội loại hình chữ, trong ngôn ngữ. Chỉ nói là Tô Tỉnh làm qua bãi nguyệt giáo thiên mệnh chi tử, tìm từ có thể nói 10 phần thỏa đáng, để cho người ta tìm không ra ma bệnh. Chuyện này Yến Hề Hương biết không? Tô Tỉnh hỏi. Hôn phối sự tình, từ xưa chính là phụ mẫu chi mệnh, hôn nhân nói như vậy, thế gian cùng thần giới không hề có sự khác biệt, chỉ cần Tô Tiểu Hữu không chê Hề Hương, liền không có vấn đề gì. Yến Văn Chiết nói. Tô Tỉnh lắc đầu nói, thật có lỗi, ta đã có thê tử. Yến Văn Chiết khẽ giật mình, hắn đối với Yến Hề Hương mỹ mạo phi thường tự tin, tại giới hải, Yến Hề Hương tuyệt đối là số một số hai đại mỹ nhân, không có mấy cái nam nhân sẽ cự tuyệt. Càng không có nghĩ tới, Tô Tỉnh sẽ là lấy lý do như vậy cự tuyệt. Tô Tiểu Hưu nói đùa, theo ta hiểu rõ, bên cạnh ngươi tuy là có mấy vị hồng nhan tri kỷ, thế nhưng là tựa hồ cùng ngươi cũng không có chính thức kết làm liền cảnh A. Yến Văn Chiết nói, Khâu Kỳ Thoại. Lâm Uyển cũng là một mặt không hiểu nhìn về phía Tô Tỉnh. Trong tầm hiểu biết của bọn họ, Tô Tỉnh từ trước đến nay giữ mình trong sạch, Lôi Tuyết Ý Ý, Diệu Khả Nhi các nàng tuy là có hâm mộ chi ý, nhưng Tô Tỉnh chưa từng có vượt qua cái gì. Tất cả mọi người cảm thấy, Tô Tỉnh là đang tìm lý do từ chối. Không phải là các nàng. Tô Tỉnh lắc đầu, không có làm nhiều giải thích, tính toán, từ khi Bắc Thần Giới từ biệt, hắn cùng Lạc Thanh Tuyết đã có hồi lâu không thấy. Trong lòng khó tránh khỏi tràn ra tưởng niệm chi tình. Bất quá, vừa nghĩ tới sau đó không lâu, hắn liền sẽ tiến về nam thần giới, tâm tình lại là chuyển tốt rất nhiều. Tô Tiểu Hữu, kỳ thật nam nhân có cái tam thê tứ thiếp, cũng là một chuyện rất bình thường. Yến Văn Chiết lộ ra một cái là nam nhân đều hiểu ánh mắt, cười nói, không tin ngươi hỏi một chút Chính Khải, Sơn Mậu hai vị lao hữu. Nghe vậy, Lâm Chính Khải cùng Khâu Sơn Mậu nhao nhao mặt mo đỏ ửng. Khâu Kỳ Toại vui tươi hớn hở cười một tiếng, nhưng rất nhanh bên hông liền truyền đến đau đớn một hồi, tại chỗ liền ngã hít một hơi khí lạnh, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, một bộ ta cái gì cũng không biết dáng vẻ. Thấy thế, bên cạnh Lâm Uyển mới là hài lòng buông tay. Văn Tổ nói đùa, ta đối với Yến Hề Hương không có nam nữ phương diện ý nghĩ. Tô Tỉnh không thể không trực tiếp mở miệng từ chối, Yến Văn Chết là một cái lao hồ ly giống như nhân vật, như tiếp tục uyển chuyển xuống dưới, đối phương sẽ còn dây dưa, rất khó thoát khỏi. Yến Văn Chết sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh lại là cười nói, Tô Tiểu Hữu, mặc dù lấy ngươi thực lực hôm nay, trong thời gian ngắn không ai làm gì được ngươi, nhưng ngươi muốn rõ ràng, một khi Tử Linh Hải chỗ sâu các thần vương trở về, tình cảnh của ngươi có thể sẽ rất nguy hiểm. Không nói những người khác, Hình Gia liền có trọn vẹn 3 tôn thần vương, bọn hắn phát hiện Hình Gia tam tổ bọn người toàn bộ tử vong, cao tầng cơ hồ tổn thất không còn, sợ rằng sẽ tìm ngươi báo thù a. Lời này đích thật là sự thật, nhưng cũng có mấy phần đe dọa thành phần. Tô Tỉnh hơi nhíu mày, nói, đã như vậy mà nói, Văn Tổ vì sao còn có ý đem Yến Hề Hương gả cho ta? Yến Gia liền không sợ gây phiền toái thân trên sao? Yến Văn Chết tự tin nói, ta Yến Gia chưa từng kiêng kỵ qua Hình Gia, bằng vào chúng ta nội tình, đủ để giúp Tô Tiểu Hữu vượt qua cửa ải khó khăn này, đợi cho tương lai, Tô Tiểu Hữu tu vi cảnh giới đi lên, phản hồi chúng ta Yến Gia 1-2 là đủ. Đây coi như là trực tiếp ngả bài. Tô Tỉnh bình thản nói, chuyện của chính ta, ta biết như thế nào đi xử lý, không lao Văn Tổ quan tâm. Yến Văn Chết đứng người lên, chắp tay nói, đã như vậy, vậy Lao Phu xin được cáo lui trước, bất quá Lao Phu trước đó mà nói, vẫn như cũ hữu hiệu, Tô Tiểu Hữu có thể nghĩ sâu tính kỹ một phen, không cần nóng lòng một ngụm từ chối. Nói xong, Yến Văn Chết chính là cất bước rời đi. Đợi cho Yến Văn Chết đi xa về sau, Lâm Chính Khải nói, Tô Tỉnh, ngươi dạng này cự tuyệt Văn Tổ, đoán chừng sẽ để trong lòng của hắn sinh giận. Khâu Sơn Mậu gật đầu nói, mà lại Văn Tổ lời nói, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, một khi Tử Linh Hải chỗ sâu các thần vương trở về, Tô Tỉnh tình cảnh của ngươi, hoàn toàn chính xác sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Lâm Uyển cau mày nói, hai vị lao tổ đến cùng muốn nói cái gì? Lâm Chính Khải cười khổ nói, Tiểu Uyển ngươi đừng nội, chúng ta chỉ là muốn đề nghị Tô Tỉnh, đừng lại đi tìm hải tộc bên kia phiền thoái, không bằng thừa dịp các thần vương chưa hề quay về trước đó, rời đi giới hải, tiến về nam thần giới. Lâm Uyển thần sắc hòa hoãn không ít, hướng phía Tô Tỉnh nói ra, cái này xác thực vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Khâu Kỳ Toại cũng là nhìn qua Tô Tỉnh nói, dựng nên quá nhiều, đối với ngươi xác thực bất lợi. Tô Tỉnh cười nói, các ngươi không cần lo lắng, trong nội tâm của ta tự có so đo. Hắn hiểu được Lâm Uyển đám người lo lắng, nhưng đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, lấy tính cách của hắn, há lại sẽ cam tâm tình nguyện cứ như vậy rời đi. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh cùng Lâm Uyển bọn người phân biệt. Lần này trước sau chậm trễ hơn 10 ngày, cũng là thời điểm tiến về hải tộc, đem nợ cũ thanh toán một chút. Bay ra Thanh Thủy Lâm Thị Bảo Sơn không có bao xa, Tô Tỉnh bỗng nhiên nhìn về hướng một ngọn núi, ở nơi đó, đứng đấy một đạo thức tha huyền chuyển, mỹ lệ làm rung động lòng người thân ảnh. Mái tóc đồng bền, một bộ váy dài màu tím theo gió nhảy múa, ngũ quan đẹp đẽ như vẽ. Bất kỳ nam nhân nào trải qua nơi đây, đều sẽ nhìn không được ngừng chân nhìn nhiều vài lần, có thể vừa nhìn, chỉ sợ chính là rất khó lại dịch chuyển khỏi con mắt, có lẽ liên tâm hồn cũng sẽ mê thất trong đó. Yến Hề Hương đích thật là giới hải số 1 số 2 đại mỹ nhân, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều có động lòng người phong thái. Tô Tỉnh xuất hiện ở bên người Yến Hề Hương, hỏi, tận lực tại đây đợi ta. Yến Hề Hương không có trả lời, mà là hỏi, Văn Tổ tiến đến tìm ngươi, là muốn đem ta gả cho ngươi à? Chương 2811, trở về giới hải. Ngươi cũng biết rồi. Tô Tỉnh kinh ngạc nhìn về phía Yến Hề Hương. Văn Tổ trước đó không có thương lượng với ta, nhưng ta không phải là đồ đần, có thể đoán được 1-2. Yến Hề Hương nói. Dạng này à? Tô Tỉnh gật gật đầu, nói, vậy ngươi yên tâm đi. Ta đã cự tuyệt Văn Tổ. Cự tuyệt sao? Yến Hề Hương trong mắt, toát ra một vòng thất lạc chi ý. Nàng đích sắc không thích, tại không có hỏi thăm nàng tự thân tâm ý tình huống dưới, Văn Tổ liền trực tiếp đi tìm Tô Tỉnh nhắc lên vụ hôn nhân này, nhưng cái này không có nghĩa là, nàng hy vọng Tô Tỉnh cự tuyệt. Đây là một loại rất mâu thuẫn ý nghĩ. Đúng vậy a. Tô Tỉnh không có phát giác được Yến Hề Hương trong thần sắc dị dạng, tự mình nói, trong mắt của ta, hôn nhân loại này trung thân đại sự, lại há có thể mặc cho người khác làm quyết định, văn tổ như vậy cách làm, đúng là không ổn. Vậy nếu như, ta cũng đồng ý đâu. Yến Hề Hương con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, một viên vương tâm tại thời khắc này, nhảy lên tần suất cũng là không khỏi tăng tốc. Loại chuyện này nào có cái gì nếu như? Tô Tỉnh không để ý nói. Yến Hề Hương thật sâu nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, nói, ta rốt cuộc biết, vì sao giống Diệu Khả Nhi như thế tiểu yêu tinh, cũng bắt không được ngươi. Nàng lần thứ nhất phát hiện, Tô Tỉnh tại chuyện nam nữ phương diện, nguyên lai là thập khiếu thông cửu khiếu, rốt đặc cắn mai. Cái này nếu là đổi lại một cái tư chất thường thường hạng người, còn không phải nhất định độc thân cả một đời. Khả năng cũng chính bởi vì Tô Tỉnh trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, mới có thể đang tu luyện phương diện, có những người khác không có thành tựu. Ngươi nói gì vậy? Tô Tỉnh khỏe miệng co giật một chút, không rõ Yến Hề Hương làm sao bỗng nhiên nói lên loại chuyện này, bất quá hắn không nguyện ý tiếp tục loại chủ đề này. Nghĩ nghĩ, Tô Tỉnh nói, Yến Hề Hương, mặc dù ngươi cho ta cung cấp không ít tin tức hữu dụng, nhưng cái này không có nghĩa là ta sẽ cùng với các ngươi Yến gia kết minh, ngươi hay là tự giải quyết cho tốt đi. Chủ đề chuyển di nhanh chóng, để Yến Hề Hương có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá, nàng hay là nói, Tô Tỉnh, ta cảm thấy ngươi thật sự hẳn là tránh đầu sóng ngọn gió thì tốt hơn, tuy nói các thần vương khả năng còn cần mấy năm mới có thể trở về, ngươi tựa hồ còn có rất nhiều thời gian dùng để tu luyện. Nhưng thần vương cảnh, không giống với thần chủ cảnh, cảnh giới tăng lên khó khăn, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Mặc dù lấy thiên tư của ngươi, cũng là rất khó tại trong vài năm, có quá lớn tiến triển, mà lại các thần vương tại Tử Linh Hải chỗ sâu thật lâu không về, hơn phân nửa cũng là được trọng đại cơ duyên, đoán chừng đến lúc đó, thực lực của mỗi người, đều sẽ có tăng lên rất nhiều. Không thể không nói, Yến Hề Hương phân tích rất có đạo lý. Thần vương cảnh mỗi cái tiểu cảnh giới, đều là một đầu khoảng cách cực lớn, mà giống thần vương nhất giai sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong cái này bốn cái cấp độ nhỏ, giữa lẫn nhau đồng dạng chênh lệch quá lớn. Liền xem như bát kiếp thiên tiêu, đến thần vương cảnh, đều là rất khó vượt qua tiểu cảnh giới đối địch, bình thường mà nói, chỉ có thể ở bốn cái cấp độ nhỏ ở giữa, vượt qua đối địch. Mặc dù như vậy, Tô Tỉnh cũng không có dao động, thản nhiên nói, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Nói xong, hắn thân ảnh lóe lên, hướng về phương xa lao đi. Làm sao chết như vậy? Đầu góc Yến Hề Hương dậm chân, đẹp đẽ hoàn mỹ trên gương mặt xinh đẹp, hiển hiện bất đắc dĩ chi ý. Cho đến ngày nay, Tử Linh Hải mở ra đã có mấy năm thời gian. Giới hải các đại thế lực, dần dần đứng vững gót chân, nắm giữ Bảo Sơn Phúc Địa, tu kiến cỡ lớn truyền tống trận, thuận tiện vãng lai. Mượn nhờ cỡ lớn truyền tống trận, trở về tới giới hải bên trong, sẽ trở nên thuận tiện rất nhiều. Mà tại giới hải, bây giờ cũng là dị thường náo nhiệt. Tử Linh Hải khuyết trương, đã sớm ổn định lại, Nam tiếp Trung ương Đại Lục, Bắc Lâm Thiên Nguyệt Đại Lục, Đông chống đỡ Lưu Kim Đại Lục, Tây chí Tây Mạc Đại Lục, phạm vi bao la, rộng lớn vô ngần. Không phải tất cả thần tu, đều có thực lực tiến vào Tử Linh Hải. Càng nhiều địa nhân, hay là tại ngoại hải khu vực tầm bảo, đạt được bảo vật tỷ lệ thấp không ít, nhưng tương đối cũng càng thêm an toàn. Bàn về trình độ náo nhiệt, ngoại hải khu vực là Tử Linh Hải bên trong mấy chục lần không thôi. Mỗi ngày đều sẽ có vô số kẻ thần tu tầm bảo, có người thu hoạch tương đối khá, cũng có người chết bởi vong linh thủ hạ. Nhưng chỉnh thể mà nói, Tử Linh Hải xuất hiện, là toàn bộ giới hải mang đến một lần đại cơ duyên, về sau mấy chục trên trăm năm trong lúc đó, giới hải các thần tu thực lực, sẽ nên đón một lần chỉnh thể biên độ tăng lên. Từ biệt mấy năm, lần nữa trở lại giới hải, dù là hay là ở vào ngoại hải khu vực, Tô Tỉnh tâm tình, cũng là không tự giác buông lỏng không ít. Ở trong Tử Linh Hải, thời khắc bị nồng đậm tử vong chi khí bao vây, hay là để người rất cảm thấy kiềm chế. Chờ đến hắn xông ra ngoại hải khu vực, đứng tại xanh thẳm trên đại dương bao la, cảm thụ được ánh nắng vung vãi ở trên người thời điểm, càng là có một loại như nhặt được tân sinh giống như cảm giác. Dọc theo con đường này, hắn tao ngộ không ít thần tu, nhưng lấy hắn bây giờ tu vi, không muốn bị người phát giác, người khác căn bản không phát hiện được, một cái không gian xuyên toa, chính là trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Tô Tỉnh vị trí, ở vào ngoại hải khu vực Tây Bắc Biên Duyên. Tô Tỉnh nhắm lại hai con ngươi, đem hồn niệm khuyết tán ra, cảm giác phương viên gần 2 triệu dặm bên trong hết thảy. Ở trong Tử Linh Hải, hắn hồn niệm đạt được ở mức độ rất lớn áp chế, bây giờ hoàn toàn không có trói buộc, hoàn toàn phóng thích mở, lại là có thể bao phủ trọn vẹn 2 triệu phạm vi, 10 phần khoa trương. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh thu hồi hồn niệm. Hắn đã có thu hoạch, tại 100 vạn dặm dưới nước, chính là lục đại bộ tộc lãnh địa. Hắn thông qua du đãng ở trong nước biển hải tộc thành viên ở giữa giao lưu, cũng là bắt được, các đại thế lực đã chạy đến lục đại bộ tộc tin tức. Hào hào! Tô Tỉnh thi triển không gian truyền tống, hướng phía lục đại bộ tộc lãnh địa đi đường. Không gian truyền tống khoảng cách, so với trước đó, cũng là có không ít tăng lên, bây giờ một lần không gian truyền tống, có thể vượt ngang 12.000 dặm khoảng cách. Đây không phải bởi vì hoàn cảnh bên trên cải biến, mà là bởi vì Tô Tỉnh tu vi cảnh giới tăng lên. Giới hải bên trong tử vong chi khí, sẽ không ảnh hưởng đến lực lượng không gian thi triển. Ngoài ra không gian xuyên toa, bước nhảy không gian khoảng cách, đồng dạng có chỗ tăng trưởng, tăng lên nhất rõ rệt chính là bước nhảy không gian, duy nhất một lần có thể vượt ngang khoảng 300 dặm, là trước kia khoảng cách gấp 3. Một ngày xuống tới, Tô Tỉnh dừng bước lại, tiến hành một phen điều tức. Chờ đến ngày thứ 2, thân ảnh của hắn xuất hiện ở đáy biển. Phóng tầm mắt nhìn tới, xanh thẳm trong nước biển, tia sáng sung túc, từng tòa nguy nga đáy biển sơn lĩnh, sơn phong, miên ngay cả không dứt, kéo dài hướng không biết tên cuối cùng, 10 phần trắng lệ. Mà tại những cái kia đáy biển sơn lĩnh, sơn phong ở giữa, tọa lạc lấy vô số công trình kiến trúc, hoa mỹ xa xỉ, hào quang rực rỡ, từng đạo bóng người xuyên thẳng qua bay lượn, một phái phồn vinh cảnh tượng, phảng phất tại hướng thế nhân huyền liền diệu, lục đại bộ tộc nội tình. Lân cận một chút, liền sẽ phát hiện có một tòa không gì sánh được to lớn màn ánh sáng màu xanh lam, đem cái kia đáy biển dãy núi bao phủ. Màn ánh sáng màu xanh lam cùng nước biển nhan sắc tương cận, không cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện. Mở ra hộ tộc đại trận sao? Chương 2812, Hải Thiên Quý Nhất Đại Trận. Thế lực khắp nơi trốn hướng gần nhất lục đại bộ tộc, nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là nhìn chúng lục đại bộ tộc hộ tộc đại trận. Tòa đại trận này, tên là Hải Thiên Quý Nhất Đại Trận, không chỉ có bản thân phẩm giai rất cao, lai lịch phi phàm, mà lại bị lục đại bộ tộc kinh doanh chế tạo vô số năm, uy lực cường đại, có thể nói là không thể phỏng đoán. Lúc này, tại trong dãy núi, từng đạo bóng người phóng lên tận trời, cấp tốc tập kết, đi vào trận pháp kết giới biên giới. Xuất hiện trước nhất, chính là các đại thế lực ngụy vương, một tôn có 36 người. 36 tôn ngụy vương, nguồn lực lượng này phóng nhãn bây giờ giới hải, cơ hồ là có thể quét ngang hết thảy. Ngoại trừ ngụy vương, các đại thế lực cao thủ, cùng lục đại bộ tộc tinh nhuệ, cũng là cấp tốc hiện thân, số lượng nhiều đạt gần 100. Không không không chi chúng, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ. Liền xem như ngụy vương, một khi rơi vào trong vòng vây của bọn họ, cũng sẽ bị vanh sát. 36 tôn ngụy vương bên trong, có 3 người khí tức đặc biệt cường thịnh, viễn siêu mặt khác ngụy vương. Bọn hắn theo thứ tự là Ngự Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Phục Kỳ Hoa, lục đại bộ tộc bên trong Huyền Quy tộc Túc Lão, Đồng Tông, Ngọc Hoàng Cung bên trong bị mọi người gọi Nham Vương Lương Phong Nham. 3 người này bối phận cùng hình gia tam tổ, văn tổ tương đương, thực lực cũng là tương cận, chính là đỉnh phong cấp độ ngụy vương. Tiểu xuất sinh, ngươi thật đúng là theo đuổi không bỏ a. Lương Phong Nham một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, lại là cười nói, bất quá, coi như ngươi đuổi tới, lại có thể thế nào? Chớ cho là có thần vương chiến lực, liền có thể muốn làm gì thì làm, cùng chúng ta đấu, ngươi còn nộ đâu? Đồng Tông cười lạnh nói, hôm nay ngươi dám can đảm tới gần một bước, Hải Thiên Quy Nhất Đại Trận liền sẽ lấy tính mạng của ngươi. Phục Kỳ Họa lạnh nhạt nói, phải biết, tòa này Hải Thiên Quy Nhất Đại Trận, có không phải là không có đổ qua thần vương? Huống chi, ngươi còn không phải chân chính thần vương. Từng tôn ngụy vương lần lượt mở miệng, bọn hắn ỷ vào Hải Thiên Quy Nhất Đại Trận, hoàn toàn là không có sợ hãi, căn bản không đem Tô Tỉnh để vào mắt. Đồng thời, có thể không chút kiêng kỵ đùa cợt Tô Tỉnh, lại là để bọn hắn cảm giác 10 phần thoải mái. Trên đường chạy trốn, mỗi người bọn họ, đều là kinh hồn táng đảm. Thần vương chiến lược 4 chữ, mang đến uy hiếp tính thực sự quá lớn, đủ để cho người đêm không thể say giấc, ăn ngủ không yên. Tô Tỉnh không có mở miệng. Ngắm nhìn Hải Thiên Quy Nhất Đại Trận trận pháp kết giới, mặc dù thần thiền cựu biến cùng không gian xuyên toa, đều có không nhìn trận pháp kết giới hiệu quả, nhưng cũng là so ra mà nói. Lấy Hải Thiên Quy Nhất Đại Trận phẩm giai cấp độ, thần thiền cựu biến căn bản không được tác dụng. Cho dù là không gian xuyên toa, đồng dạng không có tác dụng gì. Trừ phi Tô Tỉnh nắm giữ vết nước không gian, hoặc là không gian vặn mẹo, như thế mới có thể bằng vào lực lượng không gian, cưỡng ép xé rách trận pháp kết giới, phá trận mà vào. Nhưng trong thời gian ngắn, hắn căn bản là không có cách lĩnh hội vết nứt không gian cùng không gian vặn mẹo. Phá trận, tựa hồ thật trở thành một nan đề. Nơi đây không phải Tử Linh Hải, coi như đem Đinh Khê kêu đi ra, người sau cũng không có tử vong chi khí có thể dẫn động, cũng liền không cách nào mượn nhờ tử vong chi khí lực lượng, đi cưỡng ép phá trận. Nhưng mà Tô Tỉnh vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, nói, các ngươi thật cho là, ta không phá được tòa đại trận này sao? Cái kia có bản sự, ngươi phá cho chúng ta nhìn xem. Ha ha ha. Lao phu thế nhưng là rất chờ mong đâu. Tiểu tử, gia châu thổi quá lớn, liền không sợ nứt vỡ sao? Một đám ngụy vương nhao nhao mở miệng, không ai tin tưởng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không nói một lời, lấy ra khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn. Ngự thần tông thái thượng trưởng lão Phục Kỳ Hoa, con mắt không khỏi ngưng tụ, hắn tự nhiên là một chút liền nhận ra, cái kia vốn nên thuộc về bọn hắn ngự thần tông khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn. Phục đạo hữu, khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn, có được đặc thù phá trận hiệu quả sao? Đồng tông hỏi. Không có đi. Phục Kỳ Hoa lắc đầu nói, khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn một âm một dương, uy lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng muốn phá vỡ hải thiên quy nhất đại trận hay là còn thiếu rất nhiều. Vậy tiểu tử này là đang hù dọa người. Lương Phong Nham khẽ giật mình. Phúc! Chúng ta cũng không phải dọa lớn, Lao Phu sống 37,000 năm, đã trải qua bao nhiêu mưa gió, há lại sẽ quan tâm chút tiểu thủ đoạn này. Kỳ ra một tên lão tổ cười nhạo. Mà lúc này, Tô Tỉnh đã là đem thần lực, liên tục không ngừng rót vào đến khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn bên trong. Lấy hắn bây giờ lực lượng, đã là có thể kích phát ra, khai thiên cung cùng xuyên thần tiễn tam huyền thiên chi lực, có thể đem bộ này thiên thụ thần khí uy lực, phóng thích đến lớn nhất. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh càng là dẫn động âm dương thần hỏa, bám vào tại xuyên thần tiễn trên đầu mũi tên mặt. Mà cái này, mới là hắn pha trận chân chính đòn sát thủ. Đáng nhắc tới chính là, trong khoảng thời gian này, Tô Tỉnh giết người đạt được rất nhiều tài nguyên tu luyện, trong đó có không ít đều thích hợp âm dương thần hỏa tiến hành thôn phệ. Tô Tỉnh cũng không có không nỡ. Cho nên so với trước kia, âm dương thần hỏa cũng là trưởng thành rất nhiều, mặc dù còn không có vượt qua anh Ấu Kỳ, nhưng khoảng cách đồng Ấu Kỳ cũng đã không xa. Đồng Ấu Kỳ âm dương thần hỏa, uy lực phi thường đáng sợ, cho dù là thần vương, hơi không cẩn thận, cũng có thể bị âm dương thần hỏa phần diệt thành cho tàn. Hào hào! Xuyên thần tiễn tản mát ra hào quang lộng lây chói mắt, kéo lấy thật dài diễm đuôi, hướng phía trước bắn giết mà ra. Ngàn dặm khoảng cách, cơ hồ là trong chốc lát liền tới, thanh thế kinh người. Cứ việc tránh trong hải thiên quy nhất đại trận một đám ngụy vương, phi thường tin tưởng hải thiên quy nhất đại trận, nhưng vẫn là vô ý thức lui lại, bị xuyên thần tiễn uy năng chấn nhiếp. Ầm ầm. Tại rung trời giống như trong tiếng oanh minh, xuyên thần tiễn hung hăng đâm vào trận pháp trên kết giới. Trong chốc lát, liền có vô số đạo lực lượng sóng xung kích, dọc theo trận pháp kết giới hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Mà như vậy đồng thời, tại trận pháp kia trên kết giới mặt, cũng là hiện ra vô số đạo trận văn, lớn nhỏ không đều, lít nha lít nhít, giống như bầu trời đầy sao. Vô tận quang mang sáng lên, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Mà tại va chạm trung tâm nhất, xuyên thần tiễn lực lượng cấp tốc suy giảm lấy, nhưng tại trong quá trình này, đầu mũi tên âm dương thần hỏa, cũng là cấp tốc phần diệt lấy chung quanh trận văn, không ngừng hướng phía trước tiến lên. Giang giác. Một đoạn thời khắc. Màu lam nhạt trận pháp kết giới, bị đốt cháy ra một cái to bằng miệng chén đậu. Mà lúc này xuyên thần tiễn bên trong ẩn chứa lực lượng, cũng là tiêu tán trống không. Mau đem cửa hang tu bổ đứng lên. Đồng tông hét lớn, còn lại ngụy vương bọn họ, cũng là nhao nhao thần sắc biến đổi. Cứ việc hải thiên quy nhất đại trận, chỉ là bị bắn thủng một cái lỗ nhỏ, nhưng cũng là cực kỳ kinh người cử động, mà lấy thần tu năng lực, tự nhiên có thể thông dong xuyên qua cái hang nhỏ kia. Hải thiên quy nhất đại trận, bản thân liền có được bản thân năng lực chữa trị, cho nên cửa hàng kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Đồng tông hiển nhiên cảm thấy còn chưa đủ nhanh, để khống chế cả tòa đại trận rất nhiều trận pháp sư bọn họ, đồng tâm hiệp lực, gia tốc đối với cửa động tu bổ tốc độ. Trừ cái đó ra, một đám ngụy vương cũng là nhao nhao trận địa sẵn sàng đón quân địch, không để cho Tô Tỉnh tùy tiện xuyên qua trận pháp. Chương 2813, đại trận toàn bộ triển khai. Tất cả ngụy vương đều là ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm chỗ kia cửa hang. Cứ việc cửa hang bốn phía trận văn chớp động, ngay tại cấp tốc thu nhỏ lại, có thể mọi người luôn cảm thấy hay là quá chậm một chút. Đây cũng không phải là một ngày bằng một năm, mà là độ giây như năm. Nhưng vào lúc này, một tên vượt qua nguyên tâm nạn hải tộc cường giả bỗng nhiên nói, các ngươi nhìn, Tô Tỉnh đi nơi nào. Một đám ngụy vương nhao nhao ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện, Tô Tỉnh đã biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ rời đi? Làm sao lại bỗng nhiên rời đi, không thích hợp. Đó là đi nơi nào? Mỗi người đều là một mặt mê hoặc, cũng trách bọn hắn quá mức chuyên chú vào trận pháp trên kết giới cửa hàng, trong lúc nhất thời, lại là có chút không để ý đến Tô Tỉnh. Các ngươi, là đang tìm ta sao? Đồng nhiên, một đạo bình thản thanh âm, từ một đám ngụy vương cách đó không xa vang lên. Thanh âm mặc dù bình thản, lại giống như là đất bằng kinh lôi đồng dạng, nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì thanh âm kia quá quen thuộc. Một đám ngụy vương nhao nhao ngẩng đầu, quả nhiên là thấy được, bên ngoài mấy trăm dặm, đứng ở giữa không trung Tô Tỉnh. Cái này, làm sao có thể? Ngươi làm sao lại tiến đến? Mỗi cái ngụy vương trên khuôn mặt, đều là hiện đầy vẻ khiếp sợ, hơn 10 vạn tinh nhuệ nhân mã, cũng là trở nên sao động bất an. Các ngươi chẳng lẽ không nên quan tâm, kết quả của mình sao? Tô Tỉnh thản nhiên nói, không có đi giải thích cái gì. Đối với tìm hiểu không gian đại đạo, nắm giữ không gian xuyên toa các loại thủ đoạn hắn mà nói, đừng nói lớn chừng miệng chén cửa hàng, chính là to bằng ngón tay lỗ nhỏ, cũng là đầy đủ. Cửa hàng tuy nhỏ, lại là để hai nơi không gian tương liên, có thể cho hắn nhẹ nhõm cảm giác được, trong trận pháp tiết điểm không gian. Như vậy, thi triển lên không gian xuyên toa, tự nhiên cũng là không có vấn đề gì. Mà lại bởi vì trận pháp kết giới ngăn cách, dẫn đến Tô Tỉnh thi triển không gian xuyên toa thời điểm, trong trận pháp một đám ngụy vương, đều là không cách nào cảm giác được bên cạnh hắn hiện lên rất nhỏ không gian ba động. Phen này phá trận mà vào, có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Hào hào. Thiên khuyết đoạn kiếm tới tay, Tô Tỉnh quanh thân hiện lên mênh mông sắc cơ. Hắn lấy sức một mình, đối mặt 36 tôn ngụy vương, cùng hơn 10 vạn thế lực khắp nơi cao thủ tinh nhuệ, lại là có một loại hổ vào bầy dê giống như cảm giác. Nhanh chóng thôi động đại trận, đánh giết kẻ này. Đồng tông hét lớn. Như vậy đồng thời, hắn cùng mặt khác ngụy vương, cấp tốc hướng về sau lao đi. Tô Tỉnh chuẩn bị truy kích, lại phát hiện lúc này trên bầu trời, có từng đầu màu xanh thảm thiểm điện, cấp tốc bổ xuống. Trong lòng của hắn hiện hiện một vòng bất đắc dĩ, trước mắt bao người, chung quy là không tiện vận dụng không gian đại đạo lực lượng, nếu không, mấy cái bước nhảy không gian, liền có thể thong dong truy kích bên trên những ngụy vương kia. Xoẹt xoẹt. Tô Tỉnh một kiếm vung chém mà ra, trong chốc lát, liền có từng đạo kiếm khí bén nhọn phóng lên tận trời, cùng cái kia từng đạo bổ xuống màu xanh thẳm thiểm điện, ầm vang đụng vào nhau. Nhưng rất nhanh, lại có lực lượng càng thêm cường đại, từ trên bầu trời ấp ủ mà ra. Hải Thiên Quy Nhất đại trận, bị lục đại bộ tộc kinh doanh chế tạo vô số năm, hao phí không biết bao nhiêu nhân lực, tài lực, vật lực, há lại sẽ chỉ có phòng ngự hiệu quả, nó công sát năng lực, đồng dạng phi thường cường đại. Nương theo lấy Hải Thiên Quy Nhất đại trận toàn diện khởi động, khổng lồ vô biên màu xanh thẳm trận pháp trên kết giới mặt, vô số đạo phù văn toàn bộ phát sáng lên, giống như đã có được sinh mạng đồng dạng. Tại lục đại bộ tộc sâu trong lòng đất, chôn giấu vô số thần tinh, chân quý năng lượng kết tinh bên trong, ẩn chứa bàng bạc lực lượng, cấp tốc bị kéo ra đi ra. Như vậy đồng thời, phương viên vô số bên trong nước biển, cấp tốc mãnh liệt mà tới, chui vào trận pháp kia trong kết giới, dẫn đến lục đại bộ tộc trên không, nước biển hoàn toàn bị dành thời gian. Đồng thời tại khu vực phụ cận, còn có không biết bao nhiêu vạn tấn nước biển ngay tại vọt tới. Động tĩnh lớn như vậy, đã sớm hấp dẫn khu vực phụ cận rất nhiều các thần tu. Mọi người đứng ở phương xa bầu trời ngắm nhìn, chỉ gặp vùng biển kia bên trong, lục đại bộ tộc tộc địa, hoàn toàn bại lộ đi ra. Lực lượng đáng sợ, tại màu xanh thẳm trận pháp trong kết giới dũng động. Kết giới kia độ cao cấp tốc bay vụt, rất nhanh chính là thẳng tới thương khung, cùng trời tương liên. Biển trời quy nhất, tòa đại trận này danh tự, chính là vì vậy mà tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đã bao nhiêu năm? Lục đại bộ tộc chưa bao giờ khởi động qua Hải Thiên Quy Nhất đại trận, nghĩ không ra hôm nay lại là đem tòa trận pháp này hoàn toàn mở ra, thật là đáng sợ, cho dù là thần vương, cũng có thể là bị đánh giết đi. Đã từng, lục đại bộ tộc vận dụng Hải Thiên Quy Nhất đại trận, chính là đánh giết một tôn thần vương. Các đại thế lực vì tránh né Tô Tỉnh, mới tiến vào lục đại bộ tộc tị nạn, bây giờ đại trận mở ra, chẳng lẽ là Tô Tỉnh đã đến? đang cùng lục đại bộ tộc cùng thế lực khắp nơi đại chiến. Vô số tiếng thảo luận vang lên. Mỗi người đều bị trước mắt một màn này, triệt để rung động đến. Mau nhìn, là Văn Tổ tới. Văn Tổ không phải là đi Tử Linh Hải chỗ sâu sao. Còn có Ngũ Hành Thần Điện người, Chân Mệnh Tông cũng có Ngụy Vương đến. Sau đó không lâu, mọi người chính là phát hiện, từng tôn cường đại Ngụy Vương, cũng là chạy tới vùng biển này, bị hấp dẫn tới. Đây cũng là sẽ không để cho người bất ngờ, dù sao ai cũng không muốn bỏ qua một màn này. Đến cùng là Tô Tỉnh cuối cùng thắng được, hay là lục đại bộ tộc cùng thế lực khắp nơi, đem nó đánh giết ở đây, cái này khiến mỗi người đều là phi thường tò mò, rất muốn biết kết quả. Văn Tổ, Hải Thiên Quy nhất đại trận bên trong người, thật là Tô Tỉnh sao? Trong hư không, Ngũ Hành Thần Điện một vị phó điện chủ, nhìn về hướng Yến Văn Chiết, do hỏi. Là hắn? Yến Văn Chiết gật gật đầu, trong mắt có cảm khái chi ý, bất quá Lao Phu cũng không nghĩ tới. Tiểu tử này thật sẽ đối với xông vào lục đại bộ tộc ở trong. Tuổi con trẻ, liền có được thần vương chiến lực, có thể nào không đại sát tứ phương, để cho mình uy danh lan xa. Ngũ Hành Thần Điện phó điện chủ lắc đầu, nói, không gì hơn cái này lỗ mãng, sợ rằng sẽ đem tự thân đặt cảnh hiểm nguy a. Yến Văn Chiết trầm mặc, hắn há có thể không rõ đạo lý này. So với Tô Tỉnh, càng nhiều người đều xem trọng lục đại bộ tộc cùng thế lực khắp nơi. Tuy nói Tô Tỉnh bây giờ có được thần vương chiến lực, tại Tử Linh Hải chỗ sâu các thần vương trở về trước đó, không người là đối thủ của hắn, nhưng đó là đơn đả độc đấu tình huống dưới, hoặc là tại bình thường hoàn cảnh xuống. Mà bây giờ, Tô Tỉnh xâm nhập lục đại bộ tộc tộc địa, tình huống chính là muốn coi là chuyện khác. Hải Thiên Quy nhất đại trận uy danh hiền hách, càng từng có hơn đánh giết thần vương chú mục chiến tích, lần này còn có thế lực khắp nơi cùng lục đại bộ tộc liên thủ, nếu mà so sánh. Tô Tỉnh cô đơn chiếc bóng, cá nhân thực lực mạnh hơn, đoán chừng cũng là nuốt hận kết thúc. Quá vọng động rồi a. Đúng vậy a. Lấy Tô Tỉnh thiên tư, trốn đi tu luyện mấy chục năm, sau khi xuất quan, giới hải bên trong ai còn sẽ là đối thủ của hắn. Đến lúc đó lại báo thủ, không phải một dạng sao. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Tô Tỉnh xúc động như vậy, lần này có thể sống từ trong Hải Thiên Quy nhất đại trận trốn tới, cũng đã là vận hạnh. Liên sợ lục đại bộ tộc cùng thế lực khắp nơi, sẽ không lại cho hắn cơ hội sống sót. Chương 2814, đáy biển kịch chiến. Hải Thiên Quy nhất đại trận bên trong, từng đầu màu xanh thẳm thiểm điện, từ trên bầu trời chém thẳng vào xuống. Mỗi một đầu thiểm điện, đều là thô so thùng nước, trên đó có vô số trận văn đang nhấp nháy, ẩn chứa lực sát thương đáng sợ, cho dù là Ngụy Vương, cũng chịu đựng không được mấy lần đánh kích, liền sẽ tan thành mây khói. Tô Tỉnh đứng ngạo nghễ giữa trời, cầm trong tay Thiên Khuyết đoạn kiếm, quần áo phần phật, sợi tóc bay lên. Hào hào hào. Hắn một kiếm vung chém mà ra, liền đem đại lượng màu xanh thẳm thiểm điện chặt đứt, ở trên bầu trời nổ tung, nhấc lên vạn đạo kinh lôi, cảnh tượng không gì sánh được dọa người. Nhưng mà, vẫn như cũng là có vô số màu xanh thẳm thiểm điện hiện lên, đã xen lẫn thành một tòa khổng lồ điện võng lĩnh vực. Lưới điện lăng không, cấp tốc co vào đầu bao phủ hướng Tô Tỉnh. Còn có càng thêm lực lượng đáng sợ, tại thiên khung kia ở trong dựng dục, cho dù Tô Tỉnh, cũng là cảm nhận được nồng đậm khí tức nguy hiểm. Hiển nhiên cái kia hơn phân nửa chính là Hải Thiên Quy nhất đại trận đòn sát thủ. Lao Tô, nhất định phải hủy đi tòa này Hải Thiên Quy nhất đại trận, ít nhất cũng phải để nó ở vào không người khống chế trạng thái, nếu không, thật sự có khả năng bị vây chết ở chỗ này. Hạ Nguyên Giáp thanh âm, từ hỗn độn trì bên trong truyền ra. Động tĩnh bên ngoài quá lớn. Tô Tỉnh lại không có đóng lại hỗn độn trì, người ở bên trong, tự nhiên là có cảm giác, nhưng lấy tình huống dưới mắt, ai cũng không thể tùy tiện đi ra ngoài. Mọi người không phải Tô Tỉnh, căn bản gánh không được Hải Thiên Quy nhất đại trận doanh sát. Ta biết, Tô Tỉnh ánh mắt, rơi vào một mảnh đặc biệt sơn lĩnh nguy nga khu vực, hơn 10 vạn lục đại bộ tộc cùng thế lực khắp nơi liên thủ cao thủ tinh nhuệ, cùng 36 tôn Ngụy Vương, thừa dịp trong khoảng thời gian này. Tất cả đều lui giữ đến khu vực này. Hiển nhiên, nơi đó chính là quan trọng nhất, là Hải Thiên Quy nhất đại trận hạch tâm. Cưỡng ép phá đi Hải Thiên Quy nhất đại trận là rất khó một sự kiện, thậm chí gần như không có khả năng. Nhưng nếu như chém giết, ngay tại điều khiển Hải Thiên Quy nhất đại trận trận pháp sư bọn họ, vậy cái này tòa đại trận liền sẽ ở vào không người khống chế trạng thái, tự nhiên cũng sẽ không lại có cái uy hiếp gì. Chỉ bất quá. Muốn đột phá Hải Thiên Quy nhất đại trận phong tỏa, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, tại một mảnh màu xanh thảm thiểm điện đánh xuống thời khắc, lướt ngang ra ngoài hơn 300 dặm, lấy hắn bây giờ thần vương chiến lược, coi như không sử dụng bước nhảy không gian, tốc độ cũng là không chậm. Chỗ khác biệt chính là, thân thể tốc độ di động lại nhanh, cũng không có bước nhảy không gian lộ ra xuất quỷ nhập thần. Ầm ầm. Tại nổ thật to âm thanh bên trong, phương viên mấy trăm dặm đại địa, tất cả đều bị màu xanh thảm lôi điện, oanh kích cháy đen một mảnh, phòng ốc đổ sụp, đại địa quay cuồng, khói bụi nổi lên bốn phía. Thân ở điện vong lĩnh vực, Tô Tỉnh cơ hồ không thể thoát khỏi màu xanh thảm thiểm điện oanh kích, rất nhanh lại có thiểm điện đột kích, nhiều đến 387 đầu, đem phương viên hơn 300 dặm khu vực bao phủ. Tô Tỉnh thi triển ra thiên ý kiếm quyết bên trong phong kiếm, tại hắn bây giờ thần lực buộc phát dưới, phong kiếm uy lực cũng là cực mạnh, vô hình vô tướng kiếm quang hiện lên chỗ, bốn bể gió lớn gào thét. Sức gió cứng mạnh, lại là đem màu xanh thảm thiểm điện thổi lắc lư đứng lên. Hào hào. Phong kiếm quán xuyên 800 dặm, những nơi đi qua, từng đạo màu xanh thảm thiểm điện băng liệt, ở trong nổ tung. Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, bay về phía một mảnh dãy núi ở giữa, tạm thời thoát ly điện võng lĩnh vực. Nhưng mà, rất nhanh liền có mới điện võng lĩnh vực hình thành. Hải thiên quy nhất đại trận bên trong ẩn chứa năng lượng, bàng bạc đến cực hạn, đều nói thần vương khí tức kéo dài, tu vi khó mà khô kiệt, nhưng mà hải thiên quy nhất đại trận, đủ để sống sờ sờ mài chết một vị, thậm chí mấy vị thần vương. Loại trận pháp này, không chỉ có góp nhặt vô số năm năng lượng, càng có thể dẫn động thiên địa chi lực, đem vô tận nước biển biến hóa để cho bản thân sử dụng, gần như không sẽ xuất hiện năng lượng khô kiệt sự tình. Màu xanh thẳm màn ánh sáng, màu sắc đã trở nên cực sâu, xanh đậm gần mực. Từng đạo trận văn chớp động, tản ra vĩnh hằng quang mang, phảng phất vĩnh viễn không dập tắt. Ầm ầm. Kịch chiến trong thời gian cực ngắn lần nữa bộc phát, Tô Tỉnh thi triển ra hỏa kiếm, đối kháng màu xanh thảm thiểm điện. Màu xanh thảm thiểm điện bản nguyên thuộc tính là nước, bây giờ có thể nói là thủy hỏa bất dung, cả hai vừa mới tiếp xúc, chính là bộc phát ra cỗ lực lượng ba động đáng sợ, đem khu vực phụ cận không biết bao nhiêu ngọn núi phá hủy, vô số công trình kiến trúc sụp đổ. Đồng tông các loại lục đại bộ tộc Ngụy Vương bọn họ, trên mặt hiển hiện một vòng đau lòng chi sắc. Trận chiến này qua đi, lục đại bộ tộc tộc địa, tất nhiên sẽ bị phá hủy không còn hình dáng, không biết lại phải được qua một số năm, mới có thể dần dần khôi phục lại. May mà bọn hắn đã đem lục đại bộ tộc thành viên, sớm rời đi ra ngoài. Bằng không, coi như cuối cùng giết Tô Tỉnh, lục đại bộ tộc cũng có thể là nguyên khí đại thương, thậm chí có diệt tộc phong hiểm. Đồng tông đạo hữu, Tô Tỉnh là cố ý làm như vậy, muốn hủy các ngươi lục đại bộ tộc tộc địa, loại thời điểm này, ngươi cũng không nên bởi vì loại chuyện này mà phân tâm nương tay. Lương Phong nhằm nói. Đúng vậy a. Nếu là Tô Tỉnh không chết, hôm nay chúng ta sợ rằng cũng không sống được. Phục Kỳ Hòa nói. Ta biết nặng nhẹ. Đồng Tông trầm mặt gật đầu, trong lòng đã là đối với Tô Tỉnh hận thấu xương, hướng phía sau lưng Sơn Linh quát, cho ta hung hăng công kích, nhất định phải giết chết tiểu tử kia. Đồng Tông sau lưng rất nhiều sơn lĩnh, tên là Lục Vương Lĩnh, là lục đại bộ tộc vùng đất thần thánh nhất, cũng là hải thiên quy nhất đại trận trung tâm nơi hạch tâm. Ở trong Lục Vương Lĩnh, hết thể có 6 tòa 10 phần cung điện nguy nga, hợp xưng Lục Vương Điện. Lúc này ở trong Lục Vương Điện, liền ngồi ngay thẳng rất nhiều trận pháp sư, bọn hắn có cầm trong tay quyền trượng, có người hai tay kéo lấy trận bản, từng cái thần sắc nghiêm túc. Từng tia từng sợi thần lực, từ trong cơ thể đám bọn hắn tuôn ra. 6 tòa trong cung điện mặt đất, vách đá, trên mái vòm, sáng lên vô số đạo trận văn, phức tạp thâm ảo, cấp tốc lưu chuyển. Tại hơn 300 vị trận pháp sư tề tâm hợp lực phía dưới, những trận văn kia cùng hải thiên quy nhất đại trận tương liên, liên tục không ngừng hấp thu năng lượng khổng lồ, không ngừng đánh ra công kích. Mà lúc này Tô Tỉnh thân ảnh, vây quanh Lục Vương Lĩnh phi hành. Hắn đem Lục Vương Lĩnh bốn phía vô biên hải đáy đại địa, hóa thành chiến trường. Cùng hải thiên quy nhất đại trận đối kháng đồng thời, cũng đang không ngừng phá hư lục đại bộ tộc tộc địa. Thật sự là hắn có để đồng tông dao động phân tâm ý đồ, nhưng tựa hồ, hiệu quả cũng không rõ ràng. Tô Tỉnh cải biến ý nghĩ, không do dự nữa, một mảnh bổ ra bốn bề dáng lâm màu xanh thảm thiểm điện về sau, vọt thẳng hướng về phía Lục Vương Lĩnh. Tô Tỉnh, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết chúng ta sao? Nằm mơ đi thôi. Đồng tông hét lớn một tiếng, hải thiên thần trụ. Cho ta hiện. Ầm ầm. Không gì sánh được hào quang chói mắt, từ Lục Vương Lĩnh bốn phía hiện lên, từng cây khổng lồ cột sáng phóng lên tận trời, lấy cực nhanh tốc độ, đem trọn tòa Lục Vương lĩnh bao vây lại. Mỗi một cây quang trụ đều là phóng xuất ra màu xanh thẳm thần quang, tản ra sức mạnh hết sức đáng sợ ba động, thần quang lẫn nhau xen lẫn tương liên, tạo thành một tòa màu xanh thẳm màn ánh sáng, phi thường kín bảo vệ được Lục Vương lĩnh. Tô Tỉnh một kiếm phách chạm mà xuống, đánh vào màu xanh thẳm trên màn sáng, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt phóng thích. Chương 2815, họa từ miệng mà ra. Hào hào. Kiếm quang như lửa, tràn ngập phi thường cường đại lực phá hoại. Nhưng mà, một kiếm này, chỉ là để màu xanh thẳm màn sáng lắc lư trải qua, cũng không có thể đem nó chém vỡ. Những này màn sáng đến từ Hải Thiên Thần Trụ, mà Hải Thiên Thần Trụ, bản thân liền là Hải Thiên Quy Nhất Đại Trận một bộ phận, cho nên nó trình độ chắc chắn, có thể nói là không thể phá vỡ. Cho ta xuất thủ, giết. Đồng Tông hét lớn, hơn 10 vạn cao thủ tinh nhuệ, cấp tốc vận chuyển thần lực, đánh ra từng đạo công kích, bao trùm hướng về phía Tô Tỉnh. Bọn hắn công kích, cũng sẽ không bị màu xanh thẳm màn sáng ngăn lại ngại, cũng sẽ không làm bị thương màu xanh thẳm màn sáng, 10 phần huyền liền diệu. Cùng thời khắc đó, Lục Vương Điện bên trong trận pháp sư bọn họ, cũng là thôi động Hải Thiên Quy Nhất Đại Trận, để một tòa mới điện võng lĩnh vực, cấp tốc bao phủ hướng về phía Tô Tỉnh. Đây là ý đồ tiền hậu giáp kích, trọng thương Tô Tỉnh. Tô Tỉnh thần sắc không thay đổi, gặp nguy không loạn, cuồn cuộn thần lực từ trong cơ thể tuôn ra, thi triển ra Thiên Ý Kiếm Quyết thức thứ 3, Sơn Kiếm. Nặng nề kiếm quang, từ Thiên Khuyết Đoạn Kiếm bên trong tuôn ra, cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, đem hơn 10 vạn cao thủ tinh nhuệ đầy trời thần thuật ngăn lại, đồng thời sẽ rách vô số đạo màu xanh thẳm thiểm điện. Chiến lực kinh người như vậy, không khỏi làm Lục Vương Sơn bên trong đám người, lần nữa cảm thấy chấn kinh. Hôm nay nếu không có mượn nhờ Hải Thiên Quy Nhất Đại Trận, cho dù là bọn họ cùng nhau tiến lên, cũng rất khó là Tô Tỉnh đối thủ, thần vương chiến lực thật là đáng sợ, danh bất hư truyền. Bất quá, lần này va chạm, cũng là để Tô Tỉnh cảm thụ khí huyết cuồn cuộn, khá khó xử thụ. Càng mấu chốt chính là, cái kia từng cây nguy nga Hải Thiên Thần Trụ, cơ hồ không cách nào phá hủy. Như vậy Đồng Tông mấy người cũng chính là tiên thiên đứng ở thế bất bại, muốn giết đối phương, gần như không có khả năng. Mà một khi cùng Hải Thiên Quy Nhất Đại Trận, tiếp tục dây dưa tiếp mà nói, Tô Tỉnh thần lực sớm muộn khô kiệt. Mặc dù có Cửu Thiên Ngọc Lộ bổ sung thần lực, nhưng hắn tinh lực có hạn, vẫn như cũng là sẽ bị Hải Thiên Quy Nhất Đại Trận sống sờ sờ mài chết. Trừ cái đó ra, cái kia thiên khung bên trong không biết tại dựng dục thứ gì, cho Tô Tỉnh mang đến càng khí tức nguy hiểm. Phảng phất có cái gì hung vật sắp xuất thế đồng dạng. Tình thế đối với hắn hoàn toàn chính xác bất lợi. Tô Tỉnh, xâm nhập ta Lục Đại bộ tộc bên trong, chính là ngươi đời này, quyết định sai lầm nhất, hôm nay ngươi thế tất sẽ bị trấn sát, kiếm của ngươi vốn là gây mất, ngươi vị chủ nhân này, tiếp tục còn sống còn có cái gì ý tứ? Đồng Tông nói, không sai, kiếm đã đứt, chủ nhân cần gì phải tiếp tục sống tạm? Phục Kỳ Họa trâm trọng nói, Tô Tỉnh trên mặt hiện hiện một vòng vẻ quái dị, trong tay hắn Thiên Khuyết Đoạn Kiếm, hiện lên một cô rất nóng sao động khí tức. Hào hào! Tô Tỉnh thuận thế mà làm, điều động thần lực trong cơ thể, liên tục không ngừng rót vào Thiên Khuyết Đoạn Kiếm ở trong. Mà cùng thời khắc đó, Thiên Khuyết Đoạn Kiếm cũng là hiện lên một cô phi thường đáng sợ sức cắn ướt, cho dù Tô Tỉnh có được thần vương chiến lực về sau, thần lực không biết so với ban đầu hùng hậu gấp bao nhiêu lần. Vậy mà cũng là trong sát na ngắn ngủi ở giữa, liền điều trống không. Trong cơ thể hắn không khỏi hiện hiện một vòng cảm giác suy yếu, lập tức liên tiếp lấy ra ba giọt Cửu Thiên Ngọc Lộ ăn vào. Nguyên bản, một giọt Cửu Thiên Ngọc Lộ, liền đầy đủ Tô Tỉnh tại năm cái thời gian hô hấp bên trong, tu vi hoàn toàn khôi phục tới, đồng thời Cửu Thiên Ngọc Lộ bên trong năng lượng, còn có rất nhiều sẽ lãng phí rơi. Mà bây giờ, khi Tô Tỉnh luyện hóa ba giọt Cửu Thiên Ngọc Lộ năng lượng dưới, tu vi mới là khôi phục lại. Mà trong cái thời gian này, Thiên Khuyết Đoạn Kiếm sớm đã là hóa thành một vòng kinh hồng, cấp tốc bay ra ngoài. Ầm ầm. Tại Đồng Tông bọn người còn không có kịp phản ứng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thời điểm, Thiên Khuyết Đoạn Kiếm cũng đã là hung hăng đứng ở một cây Hải Thiên Thần Trụ phía trên. Răng rác một tiếng, cái kia một cây Hải Thiên Thần Trụ phía trên, hiện hiện lít nha lít nhít vết rách, sau đó ầm vang sụp đổ. Trong chớp mắt, Thiên Khuyết Đoạn Kiếm xông về dưới một cây Hải Thiên Thần Trụ, lại là đột nhiên chém xuống, thanh kiếm gãy này phong mang, tại thời khắc này cơ hồ đạt đến cực hạn, hoàn toàn không giống như là một thanh kiếm gãy, quả thực là không gì không phá. Khi cây thứ ba Hải Thiên Thần Trụ bị chém vỡ thời điểm, Đồng Tông bọn người mới là phản ứng lại. Một là Thiên Khuyết đoạn kiếm tốc độ xuất thủ quá nhanh, hai là bọn hắn gặp rung động cũng quá lớn, phản ứng hơi chậm mấy phần. Mẹ nó, ai có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Nhanh chóng ngăn cản chuôi kia kiếm gãy. Nhanh a! Lục Vương Sơn bên trong hỗn loạn tương bừng, vô số người khắp khuôn mặt là lo lắng. Một khi Hải Thiên Thần Trụ toàn bộ bị hủy, bọn hắn cũng liền đã mất đi bất kỳ phòng vệ nào, hoàn toàn bại lộ tại Tô Tỉnh trước mặt. Cho dù là Đồng Tông, Lương Phong Nham, Phục Kỳ Họa ba người, đều là sắc mặt kinh biến. Tại Đồng Tông hét lớn dưới, Lục Vương Điện bên trong trận pháp sư bọn họ, cấp tốc chuyển di mục tiêu, điều động đại lượng màu xanh thảm thiểm điện, đánh về phía Thiên Khuyết đoạn kiếm. Nhưng mà, màu xanh thảm thiểm điện ở trước mặt Thiên Khuyết đoạn kiếm, căn bản không có cái tác dụng gì. Thanh kiếm gãy này phong mang vô song, sẽ rách vô số đạo màu xanh thảm thiểm điện, không ngừng hướng phía Hải Thiên Thần Trụ xuất thủ, mười phần chấp nhất, hiển nhiên rõ ràng là muốn đem tất cả Hải Thiên Thần Trụ phá hủy rơi. Trong lúc nhất thời, Tô Tỉnh ngược lại là không cần xuất thủ, trên mặt của hắn cũng hiện hiện một vòng cảm khái chi ý. Thiên Khuyết đoạn kiếm vẫn là trước sau như một mang thủ, mà theo tu vi của hắn đột phá, Thiên Khuyết đoạn kiếm thu được lực lượng càng thêm cường đại về sau, phản dận thời điểm, cũng là so với ban đầu càng thêm khủng bố. Bởi vì cái gọi là họa từ miệng mà ra, muốn trách, cũng chỉ có thể trách Đồng Tông bọn người ngoài miệng không có giữ cửa, châm chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đi châm chọc Thiên Khuyết đoạn kiếm. Mà thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý thời điểm, từng đạo ánh sáng nhạt từ hỗn độn trì bên trong bay ra, mang theo bọc lấy hỗn độn trì, cấp tốc chui vào lòng đất. Sau đó không lâu, Thiên Khuyết đoạn kiếm liền đem tất cả Hải Thiên Thần Trụ toàn bộ chém vỡ, mà đứt trên thân kiếm quan mang, cũng là cấp tốc phai nhạt xuống, hiển nhiên lần này từ Tô Tỉnh trên thân lấy được thần lực, đã tiêu hao không sai biệt lắm. Tại một điểm cuối cùng thần lực hao hết trước đó, Thiên Khuyết đoạn kiếm về tới Tô Tỉnh bên người. Nó không có cùng Tô Tỉnh truyền đạt bất cứ tin tức gì, càng không có mảy may giao lưu chi ý, cũng không biết, thanh kiếm gãy này là thật không có khí linh, hay là khí linh quá cao ngạo, khinh thường tại Tô Tỉnh giao lưu. Tô Tỉnh không để ý, dù sao Thiên Khuyết đoạn kiếm lần này xem như giúp hắn đại ân. Tại tất cả Hải Thiên Thần Trụ bị phá hủy đằng sau, nguyên bản bao phủ Lục Vương Sơn màu xanh thẳm màn sáng, cũng là đã mất đi lực lượng trèo trống, ầm vang sụp đổ. Tô Tỉnh nhìn qua Lục Vương Sơn bên trên đám người, mà Đồng Tông bọn người, cũng đều là nhìn qua hắn. Mặc dù song phương hay là cách xa nhau nước cờ ngàn dặm đường, nhưng mà khoảng cách này, không chút nào có thể cho Đồng Tông bọn người cung cấp cảm giác an toàn, trong lòng bọn họ đã có nén giận cũng có không hiểu. Coi như đến giờ khắc này, cũng là hoàn toàn không nghĩ ra, vì sao Tô Tỉnh trong tay chuôi kia kiếm gãy, sẽ bỗng nhiên triển lộ hung uy, mà lại là như vậy đáng sợ. Chỉ là bây giờ mọi người tựa hồ không có thời gian, đi mở ra loại này nghi ngờ. Tô Tỉnh cất bước hướng phía Lục Vương Sơn đi ra. Một người một kiếm, đều là như vậy đáng sợ, có được thần cản giết thần, ma cản đổ ma phong thái. Đồng nhiên, Tô Tỉnh dừng bước lại, tỏ khắp ở giữa thiên địa vô số đạo màu xanh thẳm thiểm điện. Tại thời khắc này, đồng nhiên cùng nhau hướng phía trên bầu trời bay đi, phảng phất nơi đó có thứ gì, hấp dẫn lấy bọn chúng đồng dạng. Mà như vậy đồng thời, một áp lực đáng sợ, cũng là từ phía trên vòm trời giáng lâm. Chương 2816, Hải Thần Tam xoa kích. Trên bầu trời, Hải Thiên Quy nhất đại trận đỉnh kết giới, bị vô tận lôi quang bao phủ. Uy áp đáng sợ giáng lâm, tỏ khắp ở giữa thiên địa. Lục Vương Sơn bên trong Đồng Tông, Lương Phong Nham, Phục Kỳ Họa các loại 36 tôn ngụy vương, cùng hơn 10 vạn cao thủ tinh nhuệ, cùng nhau cảm nhận được ngạt thở giống như cảm giác các bách. Có người thậm chí nhịn không được ho ra đầy máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Rung động sau khi, rất nhiều người trên mặt, nhưng lại là nổi lên phân chấn chi ý. Nhất là Đồng Tông, một đôi nhãn thần trở nên không gì sánh được sáng tỏ, hắn nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, một mặt kích động quát, tiểu tử, chung quy là trời không quên chúng ta, Hải Thần Tam xoa kích đã thai nghén mà ra, ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Nghe vậy, Lương Phong Nham cùng Phục Kỳ Họa ánh mắt, cũng là sáng ngời lên. Phục Kỳ Hòa nói, Đồng Tông đạo hữu, Hải Thần Tam xoa kích chính là đã từng đổ sát qua một tôn thần vương thần vật sao. Không sai. Đồng Tông gật gật đầu, ngạo nghễ nói, Hải Thần Tam xoa kích, chính là chúng ta lục đại bộ tộc kết hợp thiên phạt huyền lực, chỗ dựng dục ra thần vật, có được khó lường thần uy, đủ để đổ vương. Lục đại bộ tộc Đồng Tông Đồng Nguyên, cùng hình ra một dạng, cũng là thiên tộc. Mà bọn hắn đạt được thiên phạt huyền lực, chính là Hải Thần Tam Xoa Kích. Hải Thần Tam Xoa Kích bản thân liền là thiên đạo thai nghén mà thành sản phẩm, trời sinh phi phàm, mà tại hấp thu Hải Thiên Quy Nhất Đại Trận bàng bạc năng lượng về sau, nó lực sát thương càng làm cho phi thường đáng sợ. Ào ào ào. Màu xanh thẳm quan mang, đem trọn phiến thiên không bao trùm. Sau đó tại cái kia vô số song ánh mắt chú ý bên trong, một thanh toàn thân xanh thẳm Tam Xoa Kích, chậm rãi hiện ra. Mặt ngoài khác có rất nhiều trận văn, đồ đằng, cho người ta phi thường huyền diệu cảm giác thần thánh, còn có vô số đạo thật nhỏ lôi đỉnh, ở tại bốn bề lượn lờ xuyên thẳng qua. Sau một khắc, Hải Thần Tam Xoa Kích khóa chặt Tô Tỉnh khí cơ, đột nhiên đáp xuống. Ầm ầm. Tốc độ của nó quá nhanh, xé rách không khí sinh ra tiếng nổ đùng đoảng vừa vang lên, đã là xuất hiện ở Tô Tỉnh trước người, cấp tốc phách chẳng xuống. Tô Tỉnh đã sớm hết sức chăm chú chuẩn bị chiến đấu. Tại Hải Thần Tam Xoa Kích bổ tới thời khắc, đã là cầm trong tay Thiên Khuyết Đoạn Kiếm, thi triển ra Thiên Ý Kiếm Quyết bên trong sơn kiếm, một kiếm vung chém mà ra. Một kiếm một kích, trong nháy mắt đụng vào nhau. Sau một khắc, cỗ lực lượng ba động đáng sợ, tại cái kia trong đụng chạm tâm khuếch tán ra, bốn bề hơn nghìn dặm chi địa, hư không chấn động không thôi, đại địa cấp tốc nứt ra, từng tầng tan rã sụp đổ. Mà hậu nhân bọn họ chính là trông thấy. Tô Tỉnh thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, cho đến thối lui đến bên ngoài mấy trăm dặm, mới là miễn cưỡng ổn định thân hình. Tô Tỉnh thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt ngưng tụ. Lòng bàn tay của hắn cảm giác được run lên, hổ khẩu có đánh rách tả tơi dấu hiệu. Hải Thần Tam Xoa Kích bên trong ẩn chứa lực lượng, hoàn toàn chính xác 10 phần đáng sợ, lấy hắn bây giờ thần vương chiến lực, vậy mà cũng là rơi vào hạ phong, lộ ra phi thường không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, Tô Tỉnh không có e ngại lùi bước. Tương phản toàn thân hiện lên càng thêm bàng bạc chiến ý. Mà tại một bên khác, Hải Thần Tam Xoa Kích tản mát ra cực kỳ lăng lệ sát ý, không cho Tô Tỉnh cơ hội thở dốc, lại lần nữa hướng hắn giết tới đây, nhanh như điện chớp, thậm chí so thiểm điện đều muốn nhanh hơn rất nhiều lần. Tô Tỉnh quanh thân hiện lên huyền diệu khí tức cổ xưa, vô hình kiếm đạo quy tắc, từ hắn bên người hiện hiện, xuyên thẳng qua lượn lờ. Tại Hải Thần Tam Xoa Kích vọt tới thời khắc, hắn cấp tốc thi triển ra Cửu Thiên Tinh Thần Kiếm Pháp bên trong thức thứ nhất, Đấu Túc Tinh Kiếm. Đây là Tô Tỉnh có được thần vương chiến lực về sau, lần thứ nhất vận dụng Đấu Túc Tinh Kiếm. Bộ này kiếm pháp phảng phất trời sinh liền hẳn là thần vương mới có thể thi triển, tại bàng bạc thần lực thôi động dưới, kiếm quang cấp tốc hiện ra, như vậy đồng thời, đến từ cổ lão tinh thần lực lượng quán thâu trong đó. Rất nhanh, kiếm quang chính là trở nên so dĩ vãng bất cứ lúc nào, đều muốn càng thêm sáng chói chói mắt. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ còn có biến hóa kinh người sắp phát sinh, chỉ là phảng phất Tô Tỉnh thần lực, vẫn như cũ là có chút không đủ, dẫn đến cái kia biến hóa cuối cùng không có thật xuất hiện. Bất quá, so sánh dĩ vãng bất cứ lúc nào, một kiếm này uy lực, đều muốn càng cường đại hơn. Mà tại một bên khác, Hải Thần Tam Xoa Kích phóng xuất ra vô tận lôi đỉnh, mang theo so trước đây còn cường đại hơn lực lượng cấp tốc vào tới. Ầm ầm. Dung trời giống như tiếng oanh minh vang lên. Tô Tỉnh cùng Hải Thần Tam Xoa Kích, lại lần nữa đụng vào nhau, giống như sao chổi đụng địa cầu đồng dạng, lực lượng đáng sợ phong bạo, lấy hắn làm trung tâm quét sạch mà ra, phạm vi ngàn dặm chi địa, lâm vào một phái trong hỗn loạn. Một kích qua đi, Tô Tỉnh vẫn như cũ bị đánh bay ra ngoài. Mà cùng lúc trước khác biệt chính là, Hải Thần Tam Xoa Kích, đồng dạng là bay ra ngoài mấy trăm dặm đường. Lần này va chạm, lại là khó phân trên dưới. Cái này sao có thể? Đồng Tông trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin. Tiểu tử này ngộ tính kinh người, kiếm đạo cảnh giới cực cao, mà lại hắn vừa rồi thi triển loại kiếm pháp kia, cho người ta cực kỳ bác đại tinh thâm cảm giác. Phục Kỳ Họa híp mắt nói. Hắn cũng là một vị kiếm tu, cho nên đối với Tô Tỉnh quan sát càng thêm cẩn thận. Bất quá, mặc dù hắn đã sống vô số tuế nguyệt, thế nhưng chỉ là đem kiếm đạo thiên thứ 13, tu luyện đến đại viên mãn cấp độ. Không cách nào đụng chạm đến kiếm đạo thiên thứ 14 nhập môn chi pháp. Ầm ầm. Kinh người tiếng oanh minh, thứ trên bầu trời lại lần nữa vang lên. Tô Tỉnh cùng Hải Thần Tam Xoa Kích, lại một lần bắt đầu giao phong. Lần này, Tô Tỉnh thi triển ra Cửu Thiên Tinh Thần Kiếm Pháp bên trong thức thứ hai, Khuê Túc Tinh Kiếm. Một thức này uy lực, so Đấu Túc Tinh Kiếm càng cường đại hơn. Bất quá Hải Thần Tam Xoa Kích bên trong, cũng là bắn ra viễn siêu trước đó lực lượng. Dẫn đến cái này lần thứ ba va chạm, vẫn như cũng là lấy thế đồng đều đối đầu mà kết thúc. Chỉ cần Hải Thần Tam Xoa Kích, có thể ngăn chặn tiểu tử kia, đánh lâu phía dưới, hắn hay là thua không nghi ngờ. Đồng Tông nói, nhân lực có khi tận, mà hải thần tam xoa kích hấp thu hải thiên quy nhất đại trận năng lượng, gần như không sẽ có năng lượng khô kiệt sự tình phát sinh, phi thường thích hợp đánh lâu dài. Rất nhanh, Tô Tỉnh cùng hải thần tam xoa kích trên thân, chính là hiện lên càng thêm bàng bạc lực lượng khí tức. Song phương đều đang xúc thế, chuẩn bị dốc sức một kích. Một đoạn thời khắc, song phương đồng thời động. Hư vô chi quang ngang qua trời cao, cấp tốc hướng phía trước xông ra. Mà tại một bên khác trên bầu trời, vô tận lôi đình nổ tung, theo hải thần tam xoa kích cấp tốc xuất kích. Ầm ầm. Trước nay chưa có đáng sợ ba động, từ trên bầu trời nổ tung. Kiếm khí tung hoành tàn phá bừa bãi, lôi điện xuyên thẳng qua buôn đầu, bất kỳ cái gì tiếp xúc đến vật thể, đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Không biết đi qua bao lâu, lực lượng ba động mới là dần dần giảm nhỏ. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp Tô Tỉnh vẫn như cũ đứng ở trên bầu trời, nhưng khỏe miệng nhưng lại huyết thủy tràn ra ngoài, đã bị thương, mà ở phía trước của hắn ở ngoài ngàn dặm, hải thần trên tam xoa kích mặt, lại là hiện ra từng đạo tinh mịn vết rách. Tất cả mọi người là cực kỳ chấn động. Hải thần tam xoa kích có thể xưng không thể phá vỡ, ai có thể nghĩ tới, nó lại có vỡ vụn dấu hiệu. Tô Tỉnh liên tiếp ăn vào ba giọt cửu thiên ngọc lộ, mà hải thần tam xoa kích mặt ngoài, cũng là có thật nhỏ dòng nước hiện hiện, giống như lôi đỉnh, cấp tốc hướng về khe nước ngấn tiến hành chữa trị. Chương 2817, quân lính tan rã. So sánh Tô Tỉnh bị thương, hải thần tam xoa kích bị hao tổn, càng làm cho người ta cảm thấy rung động. Đây là thiên đạo chúc phúc lục đại bộ tộc thần vật, tại mọi người trong ấn tượng, là không thể phá vỡ tồn tại, lại không muốn, nó thế mà cũng sẽ có bị hao tổn thời điểm. Chỉ có Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh như nước, bằng hắn tự thân lực lượng, hoàn toàn chính xác khó mà để hải thần tam xoa kích bị hao tổn. Nhưng mà, thiên khuyết đoạn kiếm lại có được loại năng lực này. Thanh kiếm gãy này sắc bén vô địch, mà lại đối với hải thần tam xoa kích loại này do thiên phạt huyền lực thai nghén mà ra thần vật, phảng phất trời sinh liền có tác dụng khắc chế. Cũng bởi vậy, hải thần tam xoa kích mặc dù có được gần như vô cùng vô tận năng lượng có thể dùng, nhưng ở Tô Tỉnh trước mặt, cũng vô pháp một mực chinh chiến xuống dưới. Cái này dẫn đến hải thần tam xoa kích đánh mất ưu thế lớn nhất. Lúc trước nó chỉ sở dĩ có thể giết chết một vị thần vương, cũng là sống sờ sờ mài chết đối phương, bằng không mà nói, muốn giết một vị thần vương, độ khó vẫn là tương đối lớn. Bất quá, Tô Tỉnh còn có càng quan trọng hơn chuẩn bị ở sau. Hắn cảm thấy, chính mình cũng không cần lợi dụng thiên khuyết đoạn kiếm đi chém vỡ hải thần tam xoa kích. Thiên khuyết đoạn kiếm mặc dù sắc bén, nhưng lấy Tô Tỉnh trước mắt tu vi, hay là khó mà hiện ra nó chân chính bộ mặt đáng sợ, mà hải thần tam xoa kích, cũng có được bản thân chữa trị năng lực, thật muốn chém vỡ nó, còn cần kinh lịch trải qua đại chiến. Trên bầu trời, Tô Tỉnh tu vi rất nhanh hoàn toàn khôi phục, mà hải thần trên tam xoa kích mặt vết rách, còn có không ít nói tới không kịp chữa trị, kiếm quang lóe lên, Tô Tỉnh phát động thế công. Trong lúc xuất thủ chính là đấu túc tinh kiếm, tóm tắt thăm dò tính câu. Kiếm quang sáng chói như tinh thần, đem bầu trời chiếu rọi sáng vô cùng, kiếm khí tung hoành hơn nghìn dặm, sát khí gào thét. Màu xanh thẳm điện quang hiện lên, hải thần tam xoa kích đâm thẳng mà ra. Lực lượng kinh khủng va chạm, khiến cho bầu trời run rẩy kịch liệt lấy, mà tại đột nhiên, Tô Tỉnh đẩy lui hải thần tam xoa kích về sau, cấp tốc hướng phía Lục Vương Sơn vọt tới. Nhưng rất nhanh, hắn bị hải thần tam xoa kích truy sát đi lên, không thể không dừng bước lại nên chiến. Tiểu tử, có hải thần tam xoa kích tại, ngươi còn hủy đi hải thiên quý nhất đại trận. Người si nói ngộng. Đồng Tông cười lạnh, hải thần tam xoa kích tồn tại, làm cho tất cả mọi người đều có cảm giác an toàn. Nhưng rất nhanh, Đồng Tông trên mặt biểu lộ, chính là vì chi ngưng kết. Chỉ gặp ở phía sau hắn, Lục Vương Điện buộc phát ra tiếng oanh minh, từng người trận pháp sư, lần lượt đánh bay ra ngoài, rất nhiều người còn tại giữa không trung, liền bị lực lượng cường đại chỗ quét chúng, thân thể bạo thành huyết vụ. Biến cố như vậy phát sinh quá đột nhiên. Chẳng ai ngờ rằng, có người sẽ bỗng nhiên giết tiến Lục Vương Điện bên trong, đối với bên trong trận pháp sư đại khai sát giới. Đồng Tông muốn ngăn cản, có thể đã tới đã không kịp. Lục Vương Điện bên trong trận pháp sư, mặc dù bản thân thực lực tu vi cũng là không tầm thường, thế nhưng chỉ là phổ thông chủ thần bảng cường giả thôi, tại Ngụy Vương trước mặt, cơ hội như là sâu kiến. Nhất là, những trận pháp sư kia cũng không am hiểu chính diện cùng người giao phong, bọn hắn cường đại nhất địa phương, là bố trí, khống chế trận pháp. Lúc này Lục Vương Điện bên trong, hoàn toàn là mãnh hổ nhập bầy cừu cảnh tượng. Bất quá mấy hơi thở công phu, hơn 300 vị trận pháp sư bọn họ chính là tử thương hầu như không còn. Hạ Nguyên Giáp, Đinh Khê, Ứng Tiểu Ất ba người, cất bước đi ra Lục Vương Điện. Hạ Nguyên Giáp nhìn qua Đồng Tông, cười nhạo nói, lão gia hỏa, kiếp sau nhớ kỹ thả cơ linh một chút, chớ bị người sờ vướt tiến vào hang ổ về sau, mới hậu chi hậu giác. Đồng Tông song quyền nắm chặt, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Bọn họ đích sắc là quá mức chú ý tại Tô Tỉnh cùng Hải Thần Tam xoa kích ở giữa chiến đấu, đến mức Hạ Nguyên Giáp bọn người vụng trộm âm thầm vào Lục Vương Điện bên trong, đều không có phát giác được. Hạ Nguyên Giáp, ta muốn ngươi chết. Đồng Tông giống to, nổi giận đùng đùng, cấp tốc phóng tới trên đỉnh núi Hạ Nguyên Giáp. Muốn giết chúng ta. Đáng tiếc ngươi làm không được. Hạ Nguyên Giáp một mặt lạnh nhạt lắc đầu, mà song cùng Đinh Khê, Ứng Tiểu Ất cùng một chỗ, thân thể hóa thành một đạo quan mang, chui vào hỗn độn trì bên trong. Ầm ầm. Đồng Tông một quyền oanh sát trên hỗn độn trì, quyền cương chuốt xuống ra mấy trăm dặm đường, thanh thế phi thường không tầm thường, đáng tiếc là lại không có thể đối với hỗn độn trì tạo thành bất luận cái gì phá hư. Hỗn độn trì mới thật sự là không thể phá vỡ. Hạ Nguyên Giáp bọn hắn trốn ở bên trong, hoàn toàn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Trước đó Tô Tỉnh để bọn hắn lặng lẽ ẩn nút tiến Lục Vương Sơn bên trong thời điểm, cũng đã là chuẩn bị xong đường lui. Đột nhiên, Đồng Tông lòng có cảm giác quay đầu, chỉ gặp ở trong bầu trời kia, Tô Tỉnh tay phải cầm Thiên Khuyết Đoạn Kiếm, tay trái nắm Hải Thần Tam Xoa Kích, chính từng bước một hướng bọn họ đi tới. Đồng Tông sắc mặt đại biến. Tại hơn 300 vị trận pháp sư lần lượt chết đi về sau, Hải Thiên Quy Nhất Đại Trận liền ở vào không người chủ đạo tình huống dưới, Hải Thần Tam Xoa Kích cũng vô pháp thu hoạch liên tục không ngừng lực lượng, uy thế lại giảm, trực tiếp bị Tô Tỉnh nắm trong tay. Thần Vương chiến lực chấn áp phía dưới, Hải Thần Tam Xoa Kích đúng là không cách nào động đậy. Cái này Hải Thần Tam Xoa Kích, tựa hồ là các ngươi lục đại bộ tộc thần vật. Vậy không bằng, liền để nó đưa các ngươi lên đường đi. Tô Tỉnh lòng bàn tay quang mang lóe lên, lại là thu hồi Thiên Khuyết Đoạn Kiếm. Kết trận, giết cho ta. Đồng Tông, Lương Phong Nham, Phục Kỳ Họa bọn người nhao nhao mở miệng. Hơn 10 vạn cao thủ tinh nhuệ cấp tốc kết trận, 36 tôn Ngụy Vương cũng là bắt đầu lẫn nhau phối hợp. Bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có tử chiến. Nhưng mà, cứ việc sĩ khí không sai, lại không bị Tô Tỉnh để vào mắt. Hắn một tay cầm Hải Thần Tam Xoa Kích, hướng phía trước vung chém mà ra. Lấy hắn bây giờ kiếm đạo cảnh giới, dù là trong tay không có kiếm, cũng có thể thi triển ra lăng lệ kiếm pháp, huống chi Hải Thần Tam Xoa Kích bản thân thật phi phàm, dùng để làm kiếm, cũng là dư xài. Gió lớn gào thét, vô hình vô tướng kiếm quang, cấp tốc hướng phía trước bao trùm ra ngoài. Giữa thiên địa, phảng phất mỗi một sợi gió, đều hóa thành kiếm khí bén nhọn, vô khổng bất nhập, ẩn chứa lăng lệ sát ý. Hơn 10 vạn tinh nhuệ đồng loạt ra tay, thi triển ra mỗi loại thần thuật, đầy trời thần quang hiện lên. Nhưng mà, cái kia đầy trời thần quang tại tao ngộ kiếm khí đằng sau, chính là cấp tốc tan tác, cơ hồ không cách nào tạo thành hữu hiệu ngăn cản. Khi phong kiếm rong ruổi mà qua đi, không biết có bao nhiêu cao thủ tinh nhuệ, chết thảm tại chỗ. Tô Tỉnh lần nữa thi triển ra một chiêu hỏa kiếm. Lửa mượn gió thổi, hừng hực kiếm quang, giống như biển lửa giống như hướng phía trước tiến lên. Ở trong mỗi một đóa hỏa diễm, cũng đều là ẩn chứa lăng lệ vô địch kiếm khí, uy lực kinh người. Hỏa kiếm lực sát thương mạnh hơn, mang đi càng nhiều cao thủ tinh nhuệ tính mệnh. Theo nặng nghề bàng bạc kiếm quang hiện lên, Tô Tỉnh thi triển ra sơn kiếm. Một kiếm ra, hư không lần nữa chấn động không thôi, rất nhiều cao thủ tinh nhuệ, không đợi đến sơn kiếm tới gần, chính là phun máu phè phè, một mặt kinh hãi sợ hãi. Khi sơn kiếm tiêu tán thời khắc, ngoại trừ cái kia 36 tôn Ngụy Vương, đã không nhìn thấy những người khác. Ba kiếm. Tô Tỉnh chỉ dùng ba kiếm, liền để lục đại bộ tộc cùng thế lực khắp nơi 100.000 cao thủ tinh nhuệ, thử thương hầu như không còn. 36 tôn Ngụy Vương, tất cả đều khắp cả người phát lệnh. Bọn hắn lại một lần nữa cảm nhận được, thần vương chiến lực đáng sợ, cơ hồ không cách nào dùng số lượng đi chiến thắng, khiến cho người tuyệt vọng. Chương 2818, Đại Hoạch Toàn Thắng. Tô Tỉnh đứng ở Lục Vương Sơn 700 dặm bên ngoài trên bầu trời, thần sắc bình tĩnh, không hề bận tâm, nhưng lại là mang đến một loại khó nói nên lời cảm giác các bách, để 36 tôn Ngụy Vương cảm thấy ngạt thở. Lương Phong Nham hít sâu một hơi, hướng phía Tô Tỉnh chắp tay nói, Tô Tỉnh, nơi đây sự tình, đích thật là chúng ta Ngọc Hoàng Cung không đúng trước, nể tình Ngọc Hoàng Cung cùng Hư Lăng Động Thiên ở giữa tình nghĩa, không bằng buông tha chúng ta 5 người như thế nào. Trong miệng hắn 5 người, là ngay cả hắn cùng nhau 5 vị Ngọc Hoàng Cung Ngụy Vương. Lương Phong Nham, ngươi Đồng Tông sắc mặt đột nhiên lạnh. Đồng Tông đạo hữu, chúng ta Ngọc Hoàng Cung vốn là cùng Tô Tỉnh ở giữa, không có quá lớn mâu thuẫn, lần này bất quá là bị các ngươi liên lụy vào, bây giờ tình thế đến phân thượng này, mọi người tự nhiên là riêng phần mình bảo mệnh quan trọng. Lương Phong Nham thản nhiên nói, năm đó ở ngoài Cực Nhạc Lâm, Lương Quân thế nhưng là một lòng muốn đưa Tô Tỉnh vào chỗ chết, vậy cũng là không có gì quá lớn mâu thuẫn sao. Phục Kỳ Họa cười lạnh nói, Lương Phong Nham, cái kia Lương Quân tựa hồ là ngươi vừa ý nhất hậu bối tử tôn A. Lương Phong Nham sắc mặt biến hóa, nhìn về hướng Tô Tỉnh, vội vàng nói, lần này Lao Phu sau khi rời đi, tất nhiên tự mình bắt được Lương Quân, để hắn đến nhà xin lỗi. Không cần. Tô Tỉnh lắc đầu, ngươi cũng không cần rời đi. Ha ha ha. Phục Kỳ Họa cùng Đồng Tông lập tức cười trên nỗi đau của người khác cười ha hả. Tô Tỉnh rõ ràng chính là sẽ không bỏ qua Lương Phong Nham. Lương Phong Nham sắc mặt, lập tức trở nên hết sức khó coi, tái nhợt một mảnh. Các ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, thật muốn cười, liền đi trên hoàng tuyển lộ lại cười đi. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Nghe vậy, Phục Kỳ Họa cùng Đồng Tông không cười được. Tô Tỉnh, ngươi coi thật muốn đem giới hải tất cả thế lực lớn, toàn bộ đắc tội một lần sao? Đợi đến các nhà thần vương trở về sau, ngươi còn có đường sống có thể nói sao? Lương Phong Nham ngoài mạnh trong yếu nói. Vấn đề này, không phải là các ngươi cần lo lắng. Tô Tỉnh lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Lương Phong Nham, nói, cảm thấy mình có năm chắc thắng thời điểm, liền muốn làm cho ta vào chỗ chết, bây giờ không có ỷ vào, liền muốn cầu hòa. Trên đời này, nào có chuyện tốt như vậy? Thoại âm rơi xuống, Tô Tỉnh lại lần nữa ra tay. Hắn cấp tốc thi triển ra đấu túc tinh kiếm, đem trong kiếm quang lực lượng, dung nhập hải thần tam xoa kích bên trong, sau đó đột nhiên ném mạnh ra ngoài. Ầm ầm. Hải thần tam xoa kích xé rách không khí, sinh ra nổ thật to âm thanh. Nó nội bộ kiếm quang, cấp tốc phóng thích ra ngoài, rất nhanh liền đem cả tòa Lục Vương Sơn bao phủ trong đó, dẫn đến bao quát Lương Phong Nham, Phục Kỳ Họa, Đồng Tông ở bên trong 36 tôn Ngụy Vương, căn bản là không có cách thoát đi. Nguy cơ sinh tử trước mắt, mỗi một vị Ngụy Vương, đều là thi triển ra suốt đời tuyệt học, đánh ra dốc sức một kích. 36 tôn Ngụy Vương đồng loạt ra tay, nhất là còn bao gồm Lương Phong Nham, Phục Kỳ Họa, Đồng Tông ba người, tạo thành thanh thế khá kinh người, lực lượng cũng là vô cùng cường đại. Nhưng mà, kiếm quang vẫn như cũ thế không thể đỡ, không ngừng đè xuống. 36 tôn Ngụy Vương đau khổ trèo trống, rất nhanh liền có không ít người phun máu phè phè, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Một đoạn thời khắc, trong đó một tôn Ngụy Vương rốt cục không chịu nổi, tại thê thảm trong tiếng gào thét, ngã trên mặt đất. Rất nhanh liền có vị thứ hai Ngụy Vương ngã xuống, tiếp theo là vị thứ ba, vị thứ tư. Khi hơn 10 tôn Ngụy Vương ngã xuống về sau, những người khác thừa nhận áp lực, cũng là càng lúc càng lớn, rốt cục không cách nào lại trèo trống. Ầm ầm. Nương theo lấy nổ thật to âm thanh, kiếm quang triệt để đè ép xuống. Trong nháy mắt, liền có mấy chục tôn Ngụy Vương bị kiếm quang quán xuyên thân thể, hết thể sinh cơ tán loạn trống không. Thật lâu, khi kiếm quang tiêu tán thời khắc, phóng tầm mắt nhìn tới, lớn như vậy Lục Vương Sơn, đã bị san thành bình địa, hóa thành ngàn dặm đất khô cằn, rách nát khắp trốn không chịu nổi cảnh tượng. Tại cái kia trong mảnh đất khô cằn, ba người dãy rủa lấy đứng người lên. Phục Kỳ Họa, Lương Phong Nham, Đồng Tông biểu hiện, để Tô Tỉnh cũng là có chút ngoài ý muốn, thế mà còn chưa chết. Nhất là Đồng Tông, không hổ là đến từ lực phòng ngự cường đại huyền quy tộc, thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng nếu mà so sánh, nó trạng thái so Phục Kỳ Họa cùng Lương Phong Nham, đều là tốt hơn nhiều. Bịch. Lương Phong Nham hướng phía Tô Tỉnh quỳ xuống, Tô Tỉnh, chúng ta sai, tha chúng ta một mạng đi. Vị này sống vô số tuế nguyệt lão cổ đồng, lại là đang cầu xin tha. Phải biết, tại trong ngày thường, hắn nhưng là tồn tại cao cao tại thượng, đi tới chỗ nào, đều sẽ bị người lấy lòng, cần lấy tối cao quy cách lễ tiết nên đón. Tại trước mặt sinh tử, hắn buông xuống hết thệ tự tôn. Cái này sẽ không để cho người cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Thần linh có được vô cùng vô tận tuổi thọ, không có người nào nguyện ý chết đi, coi như sống lại nhiều năm, hay là một dạng tiết mệnh. Tô Tỉnh, buông tha chúng ta, từ nay về sau chúng ta nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi, thay ngươi làm trâu làm ngựa, không một câu oán hận. Phục Kỳ Hoa, Đồng Tông lần lượt quỳ xuống. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Cùng tính mệnh so sánh, tôn nghiêm cái gì, hàm lượng cũng quá nhẹ. Hào hào hào. Ba đạo nhân ảnh cấp tốc bay tới, chính là Hạ Nguyên Giáp, Đinh Khê, Ứng Tiểu Ất ba người. Ba người lần lượt xuất thủ, thẳng hướng Lương Phong Nham, Đồng Tông, Phục Kỳ Hoa. Liền xem như trạng thái tốt nhất Đồng Tông, cũng không có cái gì sức phản kháng, huống chi là Lương Phong Nham cùng Phục Kỳ Hoa, bọn hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, quyền cương kia, kiếm mang, đao quang lần lượt rơi xuống. Cuối cùng, Hạ Nguyên Giáp ba người, gọn gàng mà linh hoạt chém giết Phục Kỳ Hoa, Lương Phong Nham, Đồng Tông. Hạ Nguyên Giáp nhìn lướt qua thi thể của bọn hắn, một mặt khinh thường nói, phi, đều một thanh lão cốt đầu, còn muốn cho chúng ta làm trâu làm ngựa. Các ngươi xứng sao? Còn không bằng ngoan ngoãn chết đi. Tô Tỉnh không có mở miệng, nhưng ở trong lòng, cũng là tán đồng Hạ Nguyên Giáp lời nói này. Phục Kỳ Hoa, Lương Phong Nham, Đồng Tông ba người, đều đã già, tu vi rất khó lại tiến thêm một bước, người như vậy, giữ ở bên người cũng không dùng bao nhiêu chỗ. Mà lại bọn hắn tham sống sợ chết, hôm nay lại bởi vì Tô Tỉnh cường đại mà thần phục, ngày sau nếu là gặp càng mạnh người, ai có thể cam đoan bọn hắn sẽ không phản bội. Chẳng trực tiếp giết, gọn gàng mà linh hoạt. Lao Tô, chúng ta còn cần sớm làm rời đi nơi này, hải tộc xa không chỉ lục đại bộ tộc đơn giản như vậy, nội tình cực sâu, coi như không có thần vương, cũng có thể là uy hiếp được ngươi. Hạ Nguyên Giáp nói, vậy liền đem chiến trường thanh lý một lần, chính là rời đi đi. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Hải tộc thân là giới hải bên trong vua không ai, nó nội tình hoàn toàn chính xác rất sâu. Không nói mặt khác, huyền quy tộc, ngân giao tộc các loại lục đại không đủ, đánh hạ thời điểm, chính là có rất nhiều độ khó. Hải thần tam xoa kích, hải thiên quy nhất đại trận, đối với thần vương đều có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ. Cái gọi là thanh lý chiến trường, chính là đoạt lại tản mát bốn chỗ túi chứa vật rất nhiều tài nguyên tu luyện, lục đại bộ tộc tộc địa bên trong, bản thân liền góp nhặt lấy rộng lượng tài phú. Mà lại Lương Phong Nham, Phục Kỳ Họa các loại phe thế lực nhân mã trên thân, cũng không khỏi là mang theo đại lượng bảo vật. Cho dù là lấy Hạ Nguyên Giáp tâm tính, đồng dạng là kích động không thôi, hiển nhiên thu hoạch phi thường phong phú, bất quá hắn cũng rõ ràng, lần này chủ yếu nhất bởi vì Tô Tỉnh, mới có thể đánh hạ lục đại bộ tộc, cho nên đại bộ phận thu hoạch, đều là giao cho Tô Tỉnh. Chương 2819, Bành Sách Phó Điện Chủ. Cuối cùng, vượt qua 9 thành thu hoạch, hết thể bị Tô Tỉnh đoạt được. Trong lúc nhất thời, ngay cả hắn cũng là khó mà thống kê rõ ràng, lần này đến cùng đạt được khổng lồ cỡ nào một bút tài phú. Lao Tô, không bằng phân chúng ta một hai thành. Hạ Nguyên Giáp xoa xoa tay, trông mong nhìn qua Tô Tỉnh. Ngươi đường đường tu la chi tử, cũng sẽ thiếu tài nguyên tu luyện. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Tài phú thứ này thôi. Ai sẽ ngại nhiều đâu. Hạ Nguyên Giáp cười hát hát nói. Không có. Tô Tỉnh một ngụm từ chối. Ta dựa vào. Ngươi đây quả thực là vắt cổ chảy ra nước ga. Hạ Nguyên Giáp trừng lớn hai mắt. Không bằng ngươi trước tiên đem phong thần linh tuyển tiền, kết toán cho ta. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Khu khu. Ồ. Các ngươi mau nhìn, bầu trời này làm say lòng người a. Như vậy cảnh sắc, thế gian hiếm thấy a. Hạ Nguyên Giáp ngẩng đầu nhìn lên trời, một bộ ta cái gì đều không có nghe được bộ dáng. Ứng Tiểu Ất hé miệng cười khẽ. Mặc dù nàng sẽ không đi nói cái gì, nhưng ở trong lòng, thật thích nhìn thấy Tô Tỉnh cùng Hạ Nguyên Giáp cái nhau dáng vẻ. Tô Tỉnh lười nhắc lại để ý tới Hạ Nguyên Giáp, hắn đương nhiên sẽ không thật tìm Hạ Nguyên Giáp muốn phong thần linh tuyển tiền. Phong thần linh tuyển giá trị vô lượng, căn bản là không có cách tính ra. Nếu thật là không nỡ, lúc trước Tô Tỉnh cũng sẽ không khẳng khái đưa tặng cho Hạ Nguyên Giáp. Về phần lần này thu hoạch, vì sao không chia cho Hạ Nguyên Giáp? Một là người sau thân là tu la chi tử, không hề thiếu tài phú, hai là Tô Tỉnh trước mắt, đích thật là rất cần góp nhặt đại lượng tài phú. Hắn muốn phục sinh Đạm Đài Càn Thanh, Đạm Đài Càn Nguyên bọn người, liền cần gom góp Thiên Tâm Thần Tuyển, Mẫu Ngọc Tâm Thủy, Thất Tinh Phục Linh ba loại bảo vật, chỉ bằng vào sức một mình, rất khó hoàn thành. Hắn từng nghe người nói, tại Nam Thần Giới, có một tòa đặc thù thế lực lớn, tên là Thần Chi Thương Minh. Nghe nói, chỉ cần ngươi có đầy đủ tài phú, liền có thể tại Thần Chi Thương Minh bên trong, mua được thứ ngươi muốn. Tô Tỉnh không nghĩ đến thời điểm, mặc dù tại Thần Chi Thương Minh bên trong tìm được Thiên Tâm Thần Tuyển, mẫu ngọc tâm thủy, thất tinh phục linh, lại khổ vì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, vô lực mua sắm. Đây coi như là tại sớm làm chuẩn bị. Ngoài ra lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, thường ngày tu luyện cần thiết tài nguyên tu luyện, cũng là viễn siêu lúc trước, nhất là sau này bước vào thần vương cảnh về sau, tu luyện cần thiết tài nguyên, càng là sẽ lấy bao nhiêu lần tăng trưởng. Tô Tỉnh cùng Hạ Nguyên Giáp khác biệt. Hạ Nguyên Giáp là Tu La Sơn duy nhất Tu La chi tử, bị trọng điểm vung trồng, căn bản không cần là tài nguyên tu luyện đi lo lắng cái gì, chỉ cần đi tìm một chút đặc thù cơ duyên là đủ. Mà Tô Tỉnh, mặc dù là Hư Lăng Động Thiên Chí Tôn đạo tử, nhưng không phải duy nhất. Mà lại Hư Lăng Động Thiên bây giờ quyền nói chuyện lớn nhất, chính là Lâm Thụ Thực Chô Lâm Thị. Tính toán ra, Tô Tỉnh ngoại trừ từ Lữ Sinh Động chủ nơi đó đạt được mấy lần thủ hộ thần vương lực, cũng không có tại Hư Lăng Động Thiên hưởng thụ được mặt khác đặc thù đãi ngộ. Rất nhanh, Hạ Nguyên Giáp, Đinh Khê, Ứng Tiểu Ất ba người, chính là trở về tới Hỗn Độn Trì bên trong tiếp tục tu luyện. Tô Tỉnh thực lực tăng lên nhanh chóng, để bọn hắn đều là cảm nhận được áp lực không nhỏ. Bốn phía không người, Tô Tỉnh cũng không có tiếp tục lưu lại tất yếu, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại màu xanh thẳm trận pháp kết giới trước. Bây giờ Hải Thiên Quy Nhất đại trận, ở vào không người điều khiển trạng thái. Muốn xuyên thẳng qua trận pháp kết giới, độ khó hạ thấp rất nhiều, so nguyên bản còn muốn nhẹ nhõm. Ngoại giới, Yến Văn Chiết, Ngũ Hành Thần Điện Phó Điện Chủ, cùng càng ngày càng nhiều thần tu, chiếm cứ lấy Hải Thiên Quy Nhất đại trận, phương viên vô số bên trong khu vực, tiến hành quan chiến. Bởi vì Hải Thiên Quy Nhất đại trận, cắt đứt tầm mắt cùng hồn niệm, dẫn đến người bên ngoài, thấy không rõ lắm giao phong cụ thể trạng thái, cái gọi là quan chiến, cũng chỉ có thể là chờ đợi kết quả xuất hiện. Lời tuy như vậy, mọi người vẫn là có thể cảm nhận được giao phong động tĩnh. Bây giờ hồi lâu không có động tĩnh truyền tới, cái này khiến vô số đám người quan chiến, cũng là nhao nhao ý thức được, trận chiến này, chỉ sợ là hạ màn. Văn Tổ, ngươi cảm thấy kết quả của trận chiến này như thế nào? Ngũ Hành Thần Điện vị kia Phó Điện Chủ, ngẩng đầu nhìn về phía Yến Văn Chiết. Bành Sách Phó Điện Chủ, chẳng lẽ không có khả năng phán đoán của mình sao? Vì sao muốn hỏi thăm lão phu? Yến Văn Chiết cau mày nói, hắn từ đối phương trên thân, cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt châm chọc chi ý. Bản tọa tự có phán đoán. Bành Sách khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói, bất quá, ta nghe nói Văn Tổ cùng Tô Tỉnh quan hệ không phải bình thường, còn dự định đem Yến Hề Hương gả cho Tô Tỉnh, chắc là đối với Tô Tỉnh đặc biệt nhìn kỹ. Bành Sách không có tận lực hạ giọng, mà hắn cùng Yến Văn Chiết nhất cử nhất động, lại là có thụ chú ý, cho nên lời nói này nói ra về sau. Chính là nhắc lên không ít sao động thanh âm. Mọi người trước đây đều không có nghe nói qua chuyện này. Mà việc quan hệ Tô Tỉnh cùng Yến Hề Hương, đều là trên đầu sóng ngọn gió nhân vật, tự nhiên là có được rất nhiều xem chút. Bành Sách, cái mũi của ngươi ngược lại là láo lỉnh. Yến Văn Chiết hừ lạnh một tiếng, hắn nguyên lai tưởng rằng chuyện này không có bao nhiêu người biết được, lại không muốn, Bành Sách nhanh như vậy liền nghe nói, để trong lòng của hắn ngoài ý muốn. Văn Tổ không cần nói sang chuyện khác. Mọi người thế nhưng là đều rất chờ mong, các ngươi Yến gia sắp là con rể, hiện tại sống hay chết đâu. Bành Sách cười nhạt một tiếng, nhưng giữa lời nói, lại là có mấy phần hùng hổ dọa người. Chờ một lúc tự nhiên sẽ có kết quả đi ra. Yến Văn Chiết là lão hồ ly giống như nhân vật, làm sao tùy tiện mở miệng dự đoán cái gì, để cho mình lâm vào bị động. Dù sao bực này đợi thời gian, cũng là có mấy phần nhảm chán, Văn Tổ dự đoán một phen thì thế nào. Chẳng lẽ là đối với các ngươi Yến gia sắp là con rể, không có lòng tin sao? Bành Sách tiếp tục ép hỏi. Khu vực phụ cận các thần tu, cũng là nhao nhao nhìn về hướng Yến Văn Chiết. Yến Văn Chiết cũng là cảm nhận được một chút áp lực, nhưng vẫn không có mở miệng. Bành Sách lại nói, Văn Tổ, Tô Tỉnh dù sao cũng là các ngươi Yến gia sắp là con rể, chẳng lẽ các ngươi Yến gia liền trơ mắt nhìn hắn đưa thân vào hiểm cảnh, không đi cứu viện binh sao? Bành Sách, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Dù là Yến Văn Chiết lòng dạ rất sâu, nhưng tại trước mắt bao người, bị Bành Sách liên tiếp ép hỏi trầm trọng, cũng là có chút hỏa khí bừng lên. Không có gì. Bành Sách lắc đầu nói, chỉ là cảm khái các ngươi bái nguyệt giáo làm việc, quá mức rảo quyệt đa dạng, lanh huyết vô tình a. Sắp là con rể gặp nạn, lại là thờ ơ. Chỉ sợ hiện tại Tô Tỉnh đã bị Hải Thiên Quy Nhất đại trận chu sát ta. Yến Văn Chiết sắc mặt triệt để lạnh xuống. Mà lúc này, lại có một thanh âm vang lên, các ngươi Ngũ Hành Thần Điện, quan tâm sự tình ngược lại là thật nhiều, bất quá để cho ngươi thất vọng, ta còn không có bị Hải Thiên Quy Nhất đại trận chu sát. Màu xanh thẳm trận pháp kết giới, vỡ ra một đạo lỗ hổng, Tô Tỉnh cất bước đi ra, thần sắc phong khinh vân đạm, quần áo sạch sẽ, không có chút nào bị thương dấu hiệu. Ánh mắt mọi người đều là rơi vào trên người hắn. Mỗi người đều là một mặt không thể tin. Bành Sách ánh mắt đông nhiên co rụt lại, cái này sao có thể, ngươi làm sao có thể còn sống. Cho nên ngươi rất thất vọng rồi. Tô Tỉnh cách không nhìn qua Bành Sách, sắc mặt đã là lạnh xuống. Chương 2820, quất ngươi không có thương lượng. Thời khắc này Tô Tỉnh, vừa mới từ Hải Thiên Quy Nhất đại trận bên trong đi ra, toàn thân sát ý chưa hoàn toàn tiêu tán. Khi hắn lánh mâu nhìn chằm chằm một người thời điểm, trong lúc vô hình, sẽ dành cho đối phương rất lớn áp lực. Bành Sách sắc mặt có chút biến đổi, nhưng ở nhiều người như vậy trước mặt, hắn sao có thể tùy tiện yếu thế. Tốt xấu hắn cũng là Ngũ Hành Thần Điện một vị phó điện chủ, quyền cao chức trọng, thực lực càng là khá cường đại, cùng Yến Văn Chiết, Hình Gia Tam Tổ, Đồng Tông, Phục Kỳ Hoa, Lương Phong Nham bọn người kỳ danh. Bành Sách nhàn nhạt hừ một tiếng, tấm lấy khuôn mặt, nói, hừ, bản tọa chẳng qua là cảm thấy, ngươi tạo bên dưới quá giết nhiều nghiệt, hẳn là cân nhắc có thể hay không lọt vào báo ứng. Đó là ngươi hẳn là suy tính sự tình sao. Tô Tỉnh nô ra một bàn tay, hướng phía Bành Sách qua tới. Bành Sách biến sắc, không nghĩ tới Tô Tỉnh thế mà lại bay thẳng đến hắn động thủ, càng là muốn bạt tai hắn. Hắn đường đường Ngũ Hành Thần Điện phó điện chủ, nếu là bị một tên tiểu bối, tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới quạt cái tát, chẳng phải là mặt mũi hoàn toàn không có. Bành Sách lập tức hướng về sau thối lui, hắn biết Tô Tỉnh thực lực cường đại, không dám cùng chi chính diện xuất thủ. Nhưng mà, cứ việc Bành Sách lui rất nhanh, có thể Tô Tỉnh đạo trưởng lực, lại là tốc độ càng nhanh, khi Bành Sách đẩy đi ra 100 dặm đường thời điểm, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Đùng! Thanh âm này tại bình tĩnh trên bầu trời, lộ ra như vậy đột ngột mà rõ ràng. Tất cả mọi người là trừng to mắt, nhìn về hướng Bành Sách. Chỉ gặp Bành Sách không chỉ có bị Tô Tỉnh một trường này, cách không tát bay mấy chục dặm đường, trên mặt của hắn, càng là hiện hiện một đạo rõ ràng 5 ngón tay dấu đỏ. Mọi người tập thể hóa đá. Đây chính là Ngũ Hành Thần Điện phó điện chủ, Tô Tỉnh thế mà một lời không hợp, trực tiếp to mồm chào hỏi. Tiểu tử, ngươi Bành Sách hét lớn, hai mắt gần như phun lửa nhìn qua Tô Tỉnh, hắn sống không biết bao nhiêu năm, cho tới bây giờ không có bị người rút qua thai ánh sáng, còn lại là bị một tên tiểu bối. Chuyện hôm nay truyền ra ngoài, hắn sẽ trực tiếp khí tiết tuổi già khó giữ được, thanh danh mất sạch. Mà tại lúc này, Tô Tỉnh lại là tiện tay một trưởng vung ra ngoài. Bành Sách muốn chạy trốn thời điểm, đã chậm, chỉ nghe lại là bột một tiếng, Bành Sách một bên khác trên mặt, đồng dạng hiện ra một đạo 5 ngón tay dấu đỏ. Tiểu tử, ngươi dám làm nhục như vậy lão phu, Ngũ Hành Thần Điện nhất định sẽ hướng các ngươi Hư Lăng Động Thiên lấy một cái nói chuyện. Bành Sách vừa kinh vừa sợ, Tô Tỉnh thực lực, so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, cách không một trưởng rút tới, hắn vậy mà không cách nào tránh đi. Ngươi hẳn là may mắn, không có đối với ta hiển lộ sát ý, nếu không, cũng không phải là hai bàn tay đơn giản như vậy. Tô Tỉnh lạnh lùng nhìn lướt qua Bành Sách. Bành Sách toàn thân một cái giật mình, Tô Tỉnh sát phạt quả quyết, hắn đã tận mắt nhìn thấy qua, mà lấy người sau thực lực, muốn giết hắn nói, cũng là dễ như trở bàn tay. Bành Sách trên người lửa giận cấp tốc biến mất, mặc dù hắn trong lòng còn có rất lớn tức giận, cũng không dám lại hiển lộ ra, vạn nhất thật chọc giận Tô Tỉnh, vậy hắn cái mạng già này, hôm nay rất có thể nằm tại chỗ này. Mặt mũi đã mất hết, Bành Sách một khắc đồng hồ cũng không nguyện ý đợi tiếp nữa, thân ảnh lóe lên, hướng về phương xa bầu trời lao đi. Mọi người nhìn qua Bành Sách bóng lưng rời đi, không khỏi dao động ngẩng đầu lên. Người sau trước đó đối với Yến Văn Chiết, vậy nhưng gọi là một cái hùng hổ doa người, ai có thể nghĩ tới, gặp Tô Tỉnh về sau, ngay cả ngoan thoại cũng không dám quẳng xuống một câu, bị liên rút hai cái tát về sau, chính là xám xịt bỏ chạy. Mọi người ánh mắt, rất nhanh một lần nữa về tới Tô Tỉnh trên thân. Tại Tô Tỉnh hiện thân thời điểm, mọi người đều biết điều này có ý vị gì, lục đại bộ tộc cùng thế lực khắp nơi Ngụy Vương bọn họ, đã xong, trung phó Hoàng Tuyền Lộ. Có thể cho dù biết, vẫn như cũng là có loại cảm giác như đang mơ. Mọi người đã không nhớ rõ, ở trong giới hải, đã có bao nhiêu năm, không có buộc phát qua lớn như thế tranh đấu, không có nhiều như vậy Ngụy Vương cùng những cao thủ vẫn lạc. Cùng loại lục đại bộ tộc, Ngự Thần Tông, kỳ ra các loại đỉnh cấp thế lực lớn, bọn hắn tông môn, tộc địa từ trước đến nay là vững như thành đồng, đại biểu cho uy nghiêm cùng quyền thế, không thể mạo phạm. Vậy mà hôm nay, lục đại bộ tộc tộc địa bị hủy, trong tộc cao thủ cùng Ngụy Vương đều vẫn lạc. Tuy nói lục đại bộ tộc còn có rất nhiều thành viên tồn tại, không tính là diệt tộc, càng có thần vương còn tại, nhưng bọn hắn trong tộc hạch tâm lực lượng trung kiên, lại là cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Đây là không cách nào tưởng tượng trọng thương, sẽ để cho lục đại bộ tộc nguyên khí đại thương. Nguyên khí đại thương, còn có Ngọc Hoàng Cung, Kỳ Gia, Ngự Thần Tông các loại thế lực. Trong đó, Kỳ Gia, Hình Gia tổn thất nghiêm trọng nhất, hai nhà đã không có Ngụy Vương, trong tộc cao thủ cũng là tử thương trống không. Mà Ngọc Hoàng Cung cùng Ngự Thần Tông hai tòa thế lực, vẫn như cũ còn có số lượng không ít Ngụy Vương, cao tầng hoạch tâm nhân viên, cũng chưa chết tuyệt, dù sao luận nội tình. Ngọc Hoàng Cung cùng Ngự Thần Tông, tất nhiên mạnh hơn như Kỳ Gia cùng Hình Gia. Kỳ Gia cùng Hình Gia, chỉ là bái nguyệt giáo bên trong hai đại gia tộc, chỉ có lại thêm Yến Gia, mới có thể tại thực lực tổng hợp nội tình phương diện, cùng Ngọc Hoàng Cung, Ngự Thần Tông các loại thế lực lớn chống lại. Yến Văn Chết nhìn qua Tô Tỉnh, cười khổ nói, Tô Tiểu Hữu thực lực, càng ngày càng cường đại. Văn Tổ, ta cự tuyệt ngươi môn hôn sự kia, cùng Yến Hề Hương bản nhân cũng không có quan hệ thế nào. Thuần túy là không thích cái gọi là hôn nhân nói như vậy, mà lại ta đích xác có thê tử. Tô Tỉnh nói, hắn xuất thủ để Bành Sách thanh danh quét rác, bất ngờ vị hắn cùng Yến Văn Chết liền đứng tại trên một đầu chiến tuyến. Lời nói này, đã là rũ sạch cùng Yến gia quan hệ, cũng là tại bảo trụ Yến Hề Hương danh dự, dù sao bị cự tuyệt hôn sự, đối với một cái nữ hải tử thanh danh, sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Ta đã biết. Yến Văn Chết gật gật đầu, không nói gì nữa. Hắn đối với Tô Tỉnh một câu kia đã có thê tử, ngược lại là không có cảm giác gì, mà là thông qua chuyện này, nhìn ra Tô Tỉnh là một cái người rất có chủ kiến, không thích nhất bị người cưỡng bách làm chuyện gì. Nắm chặt điểm này, sau này sẽ cùng Tô Tỉnh giao lưu, có lẽ có những chỗ tốt khác. Tô Tỉnh nhìn lướt qua Yến Văn Chiết, trong lòng cũng không gật bừa người sau ý nghĩ, coi như hắn sẽ không làm khó Yến gia, nhưng Yến gia muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ sợ rất không có khả năng. Lúc trước hắn gia nhập Bái Nguyệt giáo, về sau cùng Khổng Huyền Dạ tiếp xúc về sau, liền có thể nhìn ra, người sau có hùng tài đại lược, sẽ không cam lòng Bái Nguyệt giáo quyền hành, bị Yến gia, Hình gia, Kỳ gia ba nhà cầm giữ. Bây giờ, Hình gia, Kỳ gia nhao nhao tổn thất nặng nề, vừa lúc cho Khổng Huyền Dạ cơ hội, người sau từ Tử Linh Hải chỗ sâu trở về sau, chỉ sợ liền sẽ đối với Yến, Kỳ Hình ba nhà ra tay. Mặc dù ba nhà cũng có thần vương tồn tại, nhưng cho dù ba nhà thần vương liên thủ, cũng chưa chắc có thể uy hiếp được Khổng Huyền Dạ. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh ngước mắt nhìn về hướng chân trời. Khu vực phụ cận những người khác, cũng là nhao nhao có chỗ phát giác, quay người nhìn đi qua. Chỉ gặp cuối trời, nước biển trùng điệp cuốn lên, sóng lớn ngập trời, phảng phất có một tôn quái vật khổng lồ ngay tại xuất thế, thanh thế hết sức kinh người. Để cho người ta không tự chủ cảm thấy kinh hãi. Chương 2821, Hải Thần Tượng. Nước biển trùng điệp cuốn lên, cao hơn vạn trượng, liên miên không biết bao nhiêu dặm đường, giống như một tòa đem thiên địa tương liên sơn lĩnh, hướng phía tiến lên lấy, cho người ta cảm giác hết sức đáng sợ. Nước biển tiến lên tốc độ, nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh. Khu vực phụ cận các thần tu, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, hướng phía Tô Tỉnh hậu phương lao đi. Nhưng Tô Tỉnh lập thân bất động, lặng lặng chờ đợi nước biển tới gần. Thân xác của hắn vô hỉ vô bi, không kinh không giận, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Tô Tiểu Hữu, có thể là hải tộc bộ tộc khác tới, hải tộc tổng cộng có 18 bộ tộc, mặc dù giữa lẫn nhau, cũng có được ân oán mâu thuẫn, nhưng gặp ngoại địch, nhiều khi sẽ chọn liên thủ. Yến Văn Chiết mở miệng nhắc nhở. Tô Tỉnh bình tĩnh gật đầu, không nói gì thêm. Sau đó không lâu, cái kia nguy nga giống như dãy núi nước biển, chính là đã tới hắn ở ngoài ngàn dặm, chậm rãi ngừng lại. Mà ở trong nước biển, một đầu quái vật khổng lồ thân ảnh hiện hiện, thân thể của nó cực lớn, toàn thân răng đầy vô số lân phiến, không biết là loại nào thiên yêu thú, tản ra uy áp phi thường đáng sợ. Nhưng nhất khiến người kinh dị, hay là trên sống lưng nó, chỗ trở đi một pho tượng thần. Tượng thần cao tới mấy ngàn trượng, toàn thân giống như do làm kim đổ vào mà thành, tản ra thần thánh quang trạch. Nó diện mục làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng, nhưng trong đó một bàn tay, nắm giữ một thanh to lớn hải thần tam xoa kích. Là hải thần tượng. Ông trời của ta, hải tộc thế mà đem hải thần tượng rời đi ra. Đây là muốn đối với Tô Tỉnh xuất thủ sao? Tại Tô Tỉnh sau lưng, vô số thần tu thảo luận đứng lên. Hải thần tượng không gì sánh được thần thánh, cho dù là các thần tu ngắm nhìn hắn, trong lòng cũng có một loại quỳ bái xúc động. Ngoại trừ hải thần tượng, tại đầu kia khổng lồ cự thú trên đầu, rất nhanh chính là hiện hiện lần lượt từng bóng người. Mỗi một đạo thân ảnh phát tán ra khí tức, đều là phi thường không tầm thường, bọn hắn vậy mà toàn bộ đều là ngụy vương tồn tại, trọng yếu nhất chính là, số lượng có hơn 100 người. Trên 100 vị ngụy vương, nguồn lực lượng này phóng tới bất kỳ địa phương nào, đều đủ để gây nên oanh động. Mỗi người đều là cảm thấy một cấu ngạt thở giống như cảm giác áp bách, chỉ có Tô Tỉnh, thần sắc vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Đang lúc mọi người coi là, song phương sắp kiếm bạt nộ trương thời điểm, tại tôn này cự thú trên đầu, một vị lao giả bay ra, hắn người khoác màu xanh thảm thần giáp, tóc trắng xóa, lại không thấy giả thái. Ánh mắt của hắn xuyên qua ngàn dặm hư không, nhìn về hướng Tô Tỉnh, lão phu thủy hành không, hôm nay đến đây, muốn thay lục đại bộ tộc đòi một câu trả lời hợp lý. Tô Tỉnh, thủy hành không là Lam Long tộc một vị lão cổ đồng, một thân thực lực vô hạn tới gần thần vương Yến Văn Chiết truyền âm cho Tô Tỉnh, giới thiệu thủy hành không. Lam Long tộc, thuộc về Long tộc một loại. Hải tộc 18 tòa trong bộ tộc, Lam Long tộc thế lực cường đại nhất, lịch sử cổ xưa nhất. Mà thủy hành không, bởi vì nó chủng tộc ưu thế, cho nên thực lực của hắn, so Yến Văn Chiết đều muốn lợi hại, được cho giới hải bên trong, thần vương phía dưới đệ nhất nhân. Có thể. Tô Tỉnh gật gật đầu, không có đi giải thích cái gì. Theo quang mang lóe lên, thiên khuyết đoạn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, trong cơ thể hắn vậy còn chưa tắt chiến ý, cũng là có toàn diện khôi phục dấu hiệu. Đúng sai, căn bản là không cần nhiều lời. Thủy hành không muốn chiến mà nói, Tô Tỉnh phụng bồi tới cùng. Bất quá, thủy hành không có lập tức xuất thủ, mà là một mặt thản nhiên nói, luận cá nhân thực lực, lão phu tự nhận không bằng ngươi, nhưng lục đại bộ tộc tổn thất nặng nề, dù sao vẫn cần một cái thuyết pháp. Không bằng, Tô Tỉnh ngươi tiếp chúng ta một chiêu như thế nào? Hắn nói chính là chúng ta, tự nhiên chính là muốn liên hợp mặt khác ngụy vương đồng loạt ra tay. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng lại, ngươi là muốn mượn lấy hải thần tượng lực lượng, ra tay với ta a? Thủy hành không có phủ nhận, chỉ là nói, không biết phải chăng là dám tiếp một chiêu. Vậy thì tới đi. Tô Tỉnh gật đầu đồng ý xuống tới. Hắn cũng muốn nhìn một chút, hải thần tượng uy lực mạnh mẽ đến mức nào. Thủy hành không cần phải nhiều lời nữa, bay trở về đến tôn này khổng lồ cự thú trên đầu, mà song cùng mặt khác hải tộc ngụy vương bọn họ, cùng nhau ngồi xếp bằng mà xuống. Rất nhanh, liền có thần lực từ trong cơ thể đám bọn hắn tuôn ra, hội tụ đến hải thần tượng phía trên. Ngụy vương tu vi thần lực dị thường hùng hậu, 100 tôn ngụy vương thần lực, càng là đạt đến một cái phi thường đáng sợ cấp độ. Chỉ gặp tại tòa kia hải thần tượng phía trên, bắt đầu hiện hiện từng đạo hoa mỹ thần quang, phảng phất là một tôn viễn cổ thần chỉ sắp bị tỉnh lại, một cỗ uy áp phi thường đáng sợ, bao phủ ở trong thiên địa. Bao quát thiên văn chết ở bên trong, khu vực phụ cận các thần tu, đã sớm xa xa thối lui. Ai cũng không muốn bởi vì dạng này đỉnh tiêm giao phong, mà bị thai họa đến. Nương theo lấy đại lượng thần lực quán thâu, hải thần tượng rốt cục có hành động, nó chậm rãi vươn một cái đại thủ, nắm chặt hải thần tam xoa kích, hướng phía trước Tô Tỉnh, đột nhiên đâm xuống tới. Lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt tuôn ra. Phía dưới ngàn dặm trong khu vực nước biển, trước hết nhất chịu đựng không được, cơ hồ tại trong trước mắt, liền bị bốc hơi không còn một mảnh. Mà cái kia như là kinh thiên sóng lớn giống như lực lượng, càng là thế như trẻ tre, sẽ rách ngàn dặm hư không, thẳng tắp phóng tới Tô Tỉnh. Tô Tỉnh đã sớm đang xúc thế, trong tay thiên khuyết đoạn kiếm, tách ra sáng chói như ngôi sao kiếm quang, sau đó đón lực lượng cường đại vô cùng kia, một kiếm đâm ra ngoài. Hào hào! Kiếm quang phô thiên cái địa, cùng cái kia như là kinh thiên sóng lớn giống như lực lượng, hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, phía trước ngàn dặm khu vực, lâm vào kinh khủng trong hỗn loạn. Vô số đạo kiếm khí tàn phá bừa bãi, lực lượng đáng sợ đang cuộn trào lấy, liền xem như ngụy vương rơi vào trong đó, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị gạt bỏ, tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng. Mà không lâu sau, kiếm quang bị đều chấn vỡ, gió lớn mang theo bọc lấy lực lượng cường đại, hướng phía Tô Tỉnh lao đến. Thần sắc của hắn có chút nghiêm nghị, đem thiên khuyết đoạn kiếm ngăn ở trước người, chống cự lấy phía trước lực lượng. Nhưng thân thể hay là không bị khống chế hướng phía sau đổ trượt ra ngoài. Đây là Tô Tỉnh có được thần vương chiến lực đằng sau, lần thứ nhất tại lực lượng va chạm phía trên, rơi vào hạ phong. Khi Tô Tỉnh lui ra ngoài trăm dặm chi lộ, mới xem như ổn định thân hình. Mà giờ khắc này, ở phía trước của hắn, thiên địa dần dần bình tĩnh lại, hải thần tượng một kích chi lực, cũng là tiêu hao hoàn tất. Quan chiến vô số thần tu, tất cả đều cảm thấy rung động không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới, mạnh như Tô Tỉnh, thế mà tại thời khắc này, cũng là ăn một cái thiệt tòi nhỏ. Tô Tỉnh ánh mắt như điện, rơi vào tòa kia hải thần tượng phía trên, nghĩ không ra, lại là một kiện nhị phẩm thiên thụ thần khí, đáng tiếc các ngươi không cách nào phát huy nó chân chính uy lực. Xác thực như vậy, không có thần vương lực, rất khó kích phát ra nhị phẩm thiên thụ thần khí uy năng. Thủy Hành không có phủ nhận cái gì, lại nói, bất quá tựa hồ cũng có thể địch nổi Tô Tiểu Hữu. Thật sao? Tô Tỉnh thần sắc lãnh đạm, nói, đến mà không trả lễ thì không hay, không bằng các ngươi cũng tiếp ta một kiếm thử một chút. Hào hào. Quần quận thần lực cấp tốc phun trào, hướng phía thiên khuyết đoạn kiếm bên trong quán thâu đi qua. Chương 2822, Thủy Hành không đám người chật vật bỏ chạy. Vừa rồi, mặc dù Tô Tỉnh bị đẩy lui trăm dặm đường, nhưng hắn chỉ là thi triển ra khuê túc tinh kiếm, không có sử dụng uy lực càng mạnh hư túc tinh kiếm. Hắn há có thể nhìn không ra, Thủy Hành không đang thử thăm dò hắn. Nếu là hắn mới vừa rồi bị hải thần tượng một kích đả thương, như vậy Thủy Hành không rất có thể phát động đến tiếp sau công kích, ý đồ đẩy hắn vào chỗ chết. Sống vô số tuyến nguyệt, Thủy Hành không làm việc ổn trọng, không có giống mặt khác một dạng, vừa lên đến chính là địch ý hiển thị rõ, sau đó buộc phát sinh tử đại chiến, mọi thứ lưu lại một con đường lùi. Mắt thấy Tô Tỉnh chuẩn bị xuất kiếm, Thủy Hành không ánh mắt ngưng lại. Bởi vì Tô Tỉnh vừa rồi chỉ là bị đẩy lui, không có bị thương dấu hiệu, dẫn đến Thủy Hành không còn tại cân nhắc, muốn hay không tiếp tục xuất thủ, lại không muốn, Tô Tỉnh ngược lại là xuất thủ trước. Thủy Hành không đã không còn ý khác, cùng bên người hơn trăm vị hải tộc ngụy vương, tiếp tục đem thần lực quán thâu đến hải thần tượng bên trong. Rất nhanh, hải thần tượng phía trên lần nữa tách ra sáng chói thần quang, sau đó hải thần tượng cầm trong tay hải thần tam xoa kích, lại là hướng phía trước đâm thẳng mà ra. Cũng vào lúc này, Tô Tỉnh đã xúc thế hoàn tất, hai tay nắm chặt thiên khuyết đoạn kiếm, một kiếm chém bổ xuống. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Trước đó va chạm vừa mới kết thúc, vậy mà lại phải bắt đầu giao phong. Bàng bạc hư vô chi quang phóng lên tận trời, ẩn chứa tinh thần vĩ lực, càng có vô số đạo kiếm đạo quy tắc, ở bên trong xuyên thẳng qua tung hành, có được phi thường đáng sợ lực phá hoại. Mà hải thần tượng chỗ đánh ra công kích, nhìn qua đồng dạng là phi thường đáng sợ. Vẹn vẹn lấy mắt thường, căn bản là không có cách nhìn ra, song phương ai càng cường đại hơn. Rất nhanh, hai cỗ lực lượng cực mạnh, chính là đụng vào nhau, trong nháy mắt đó, khu vực phụ cận các thần tu, cơ hồ cảm giác lỗ thai đã mất đi chi giác, bị đáng sợ sóng âm chỗ trùng kích. Bọn hắn đứng ở trên bầu trời, thậm chí cảm giác không gian chung quanh đều đang run lên bần bật lấy. Mỗi người đều là sắc mặt hãi nhiên, không nghĩ tới cách xa nhau lấy khoảng cách xa như vậy, lại còn là có mãnh liệt như vậy cảm thụ. Tại Tô Tỉnh cùng Thủy Hành không bọn người ở giữa hơn nghìn dặm khu vực, đã trở nên vô cùng hỗn loạn, kình phong điên cuồng gào thét, khí lãng trùng thiên tàn phá bừa bãi, vô số hóa thành kiếm khí kiếm đạo quy tắc tung hoành tàn phá bừa bãi. Một đoạn thời khắc, Thủy Hành không sắc mặt biến hóa, chỉ gặp hải thần tượng một kích dốc toàn lực, lại là bị áp chế xuống dưới. Cái kia từng đạo kiếm khí, xa so với trước đây càng cường đại hơn, cấp tốc chiếm cứ lấy thượng phong. Cuối cùng, hải thần tượng một kích dốc toàn lực bị ma diệt, mang theo bọc lấy rất nhiều kiếm khí cuồng phong, cấp tốc quét sạch hướng về phía Thủy Hành không bọn người, thế như trẻ tre, phảng phất có thể chém chết thế gian hết thảy tồn tại. Mau lui lại, trốn đến hải thần tượng phía sau đi. Thủy Hành không kinh uống, bọn hắn tốc độ phản ứng cực nhanh, tại kiếm khí cuồng phong cuốn tới thời điểm, cấp tốc trốn đến hải thần tượng hậu phương. Ầm ầm, kinh khủng tiếng oanh minh ở trong thiên địa quanh quẩn, giống như dãy núi sông lớn bị cái kia vô số đạo kiếm khí oanh kích phá thành mảnh nhỏ, cày ra một đầu lại một đầu rộng lớn vết rách, mà đầu kia cong trở hải thần tượng khổng lồ cự thú, toàn thân máu tươi như trụ giống như tuôn ra, trong miệng phát ra buồn bã giống. Thật lâu, kiếm khí mới là dần dần tiêu tán. Phóng tầm mắt nhìn tới, giống như dãy núi sóng lớn đã không còn tồn tại, cong trở hải thần tượng khổng lồ cự thú cũng đã ngã xuống, sinh cơ tán loạn không còn một mảnh. Đầu kia khổng lồ cự thú đồng dạng là một tôn ngụy vương tồn tại, nhưng tại kiếm khí trước mặt lại ngay cả chạy trốn năng lực đều không có, mà lại hắn thân thể khổng lồ lại không cách nào kịp thời tránh né. Hải thần tượng rơi xuống ở phía dưới trên mặt biển, thủy hành không bọn người, chật vật từ hải thần tượng hậu phương đi ra, bất quá bọn hắn tránh né kịp thời, không có bị thương. Giữa thiên địa lâm vào an tĩnh. Mỗi người nhìn lên trong bầu trời, đạo kia cầm kiếm mà đứng thân ảnh tuổi trẻ, đều là khó nén vẻ chấn động. Trước đó bởi vì hải thiên quy nhất đại trận ngăn cản ánh mắt, dẫn đến mọi người chỉ có thể nhìn thấy kết quả, không biết Tô Tỉnh chiến lực, đến cùng cường hãn đến mức nào, trong lòng hay là có một chút tiếc nuối. Giờ khắc này, chính mắt thấy Tô Tỉnh xuất thủ, rốt cục đối với hắn thực lực, có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Đây chính là thần vương chiến lực sao? Cũng quá đáng sợ. Từ linh hải chỗ sâu các thần vương không trở về, còn có người nào là Tô Tỉnh đối thủ? So sánh giới hải đỉnh cấp các thiên tiêu, Tô Tỉnh mới thật sự là yêu người ta. Bây giờ ai còn có thể nhìn thấy giới hải đỉnh cấp thiên tiêu thân ảnh? Một người phong thái, lấn át tất cả người trong cùng thế hệ. Khu vực phụ cận các thần tu, nhao nhao thảo luận đứng lên. Bây giờ Tô Tỉnh, không chỉ có là tại trong đám người cùng thế hệ vô địch thủ, cho dù là cường giả tiền bối, cũng sợ với hắn phong mang, thần vương không về, hắn chính là gần như vô địch giống như tồn tại. Tô Tỉnh ánh mắt, rơi ở trên hải thần tượng. Còn không đợi hắn mở miệng nói cái gì, thủy hành không các loại hơn trăm vị hải tộc nguy vương, chính là thân ảnh lóe lên, cùng nhau chui vào đến hải thần tượng bên trong, sau đó tòa kia hải thần tượng, cấp tốc chìm vào trong nước biển. Đây là dự định trốn. Hải tộc thập bát đại trong bộ tộc, giữa lẫn nhau quan hệ, vốn cũng không phải là đặc biệt cùng hòa thuận, cũng tồn tại mình tranh ám đấu tình huống, nhưng ở đối ngoại phương diện, coi như có chút nhất trí. Nhưng cũng là muốn phân tình huống. Nếu như có thể thông qua hải thần tượng để Tô Tỉnh đền tội, tự nhiên là một bút có lời mua bán, đã thay lục đại bộ tộc báo thủ, lại có thể thu hoạch rất nhiều chỗ tốt. Ai cũng có thể nhìn ra được, Tô Tỉnh trên thân có được đại lượng tài phú cùng cơ duyên. Không nói mặt khác, hắn thu hoạch phong thần linh tuyển sự tình, chính là đã sớm truyền ra. Nhưng là, nếu như không phải Tô Tỉnh đối thủ, còn muốn đi cùng chết mà nói, không thể nghi ngờ được không bù mất, càng phi thường chuyện ngu xuẩn. Thủy hành không muốn là làm việc ổn trọng, chỗ nào còn nguyện ý lưu lại tử chiến đến cùng. Tô Tỉnh hiếp con ngươi nhìn chằm chằm đáy biển, nhưng rất nhanh hắn chính là phát hiện, hải thần tượng dung nhập trong nước biển về sau, tại thủy hành không đám người hợp lực thôi động phía dưới, tốc độ trở nên cực nhanh. Tại trong chớp mắt này, cũng đã là trốn đi mấy ngàn dặm đường. Trừ phi hắn vận dụng không gian đại đạo lực lượng, thi triển không gian truyền tống, không phải vậy khẳng định đuổi theo bước lên. Mà lại, thủy hành không bọn người, vẫn như cũ là duy trì hoàn chỉnh chiến lực, nếu thật là lâm vào liều mạng tranh đấu, đối phương mượn nhờ hải thần tượng lực lượng, Tô Tỉnh cũng không có nắm chắc tất thắng. Cuối cùng, Tô Tỉnh không có lựa chọn truy kích. Nhưng hắn trên người sắc ý, nhưng không có hoàn toàn tiêu tán. Hắn xoay người, nhìn về hướng sau lưng đại lượng quan chiến các thần tu, trong lúc nhất thời, vô số người câm như hến. Liền ngay cả Hiến Văn Chiết, đều là sắc mặt biến hóa, nói, Tô Tỉnh, mọi người chỉ là quan chiến, không có cái gì lập trường, ngươi không cần thiết tiếp tục mở sát giới. Hắn lo lắng Tô Tỉnh rết đỏ cả mắt, trở nên thị sát thành tính, sau đó ngay cả hắn cũng cùng một chỗ chém. Tô Tỉnh không để ý đến Hiến Văn Chiết, thân ảnh cấp tốc hướng phía trước lao đi, cùng quan chiến các thần tu ở giữa khoảng cách, không ngừng bị rút ngắn lấy, cái này khiến rất nhiều sắc mặt người hãi nhiên, nhao nhao chạy trốn. Tô Tỉnh tựa hồ sớm có khóa chặt mục tiêu, rất nhanh chính là đuổi kịp hơn 10 người, sau đó đại thủ tìm tòi, bàng bạc thần lực bao phủ phía dưới, đem những người kia toàn bộ giam cầm ngay tại chỗ. Chương 2823, Phong Hào Vô Nhai. Lấy Tô Tỉnh bây giờ thực lực tu vi, muốn đuổi theo giết một người mà nói, đối phương quả thực là lên trời không đường, xuống đất không cửa, sẽ tuyệt vọng tới cực điểm, không cách nào phản kháng, không cách nào đào thoát. Hơn 10 người hết thảy bị giam cầm ở nguyên địa, từng cái sợ xanh mặt lại. Khu vực phụ cận các thần tu, cũng là lần lượt dừng bước lại, mọi người xem như đã nhìn ra, Tô Tỉnh cũng không phải là muốn đại khai sát giới, mà là đặc biệt nhằm vào hơn 10 người kia. Chỉ là mọi người phi thường không hiểu, hơn 10 người kia cùng Tô Tỉnh ở giữa, có mâu thuẫn gì? Nhìn qua chỉ là một chút độc hành thần tu a. Làm sao lại trêu chọc đến Tô Tỉnh đâu? Yến Văn Chiết đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tô Tỉnh, ta. Chúng ta chỉ là quan chiến, cũng không có cái gì ác ý, ngươi tại sao muốn ngăn lại chúng ta? Trong hơn 10 người, một tòa tướng mạo phổ thông trung niên mở miệng. Hắn thần sắc kinh hoàng, một mặt không biết làm sao, lo lắng sợ sệt, để cho người ta không tự giác muốn đi đồng tình, cảm thấy Tô Tỉnh quá mức cố tình gây sự, lấy mạnh hiếp yếu. Ngươi còn muốn tiếp tục giả bộ nữa sao? Tô Tỉnh bình thản nhìn lướt qua đối phương. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, còn xin ngài dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một ngựa. Tướng mạo phổ thông trung niên, run run rẩy rẩy nói. Xem ra, không xé mở ngươi ngụy trang, ngươi là sẽ không trung thực. Tô Tỉnh ánh mắt nhắm lại, sau đó bàng bạc thần lực chen chúc mà xuống, đem tên kia tướng mạo phổ thông trung niên, cùng bên cạnh hắn hơn 10 người đều bao phủ, mang cho bọn hắn áp lực thực lớn. Sau đó không lâu, liền có một người không chịu nổi áp lực, thân hình tướng mạo cấp tốc cải biến, thể nội càng có tia hơn tia từng sợi ma khí tuôn ra, tràn ngập tà ác, tàn bạo khí tức. Ma tu. Bọn hắn. Chẳng lẽ là Minh Nguyên sát thủ? Khu vực phụ cận các thần tu quan sát đến một màn này về sau, nhao nhao biến sắc. Theo thời gian chuyển rời, tại Tô Tỉnh thực hiện áp lực dưới, càng ngày càng nhiều người bại lộ diện mục chân thật, mỗi người thể nội đều có ma khí chen chúc tàn phá bừa bãi. Cuối cùng, ngay cả tên kia tướng mạo phổ thông trung niên, thân hình tướng mạo cũng đang thay đổi, biến thành một tấm hoàn toàn xa lạ khuôn mặt, càng có kinh khủng ma khí từ hắn thể nội điên cuồng bừng lên. Vô Nhai. Yến Văn Chết nhìn chằm chằm tên kia trung niên, không khỏi kinh hô một tiếng. Lại là hắn. Minh Nguyên Tam Đại Phong Hào sát thủ một trong Vô Nhai. Ông trời của ta, hắn vừa rồi ngay tại bên cạnh ta, nói như vậy, ta chẳng phải là cùng tử thần gặp thoáng qua. Rất nhiều người đều là nhận ra, tên kia trung niên thân phận. Minh Nguyên Phong Hào sát thủ rất nhiều, trong đó cũng không khuyết thiếu Ngụy Vương cấp bậc sát thủ, nhưng có 3 vị Phong Hào sát thủ, lại là áp đảo rất nhiều sát thủ phía trên, bọn hắn theo thứ tự là Vô Nhai, Không Nguyên, Không U. 3 người này, tất cả đều ám sát qua không ít Ngụy Vương, nó hiển hách hung danh, có thể nói là dùng thi cốt lũy thế lên. Chẳng ai ngờ rằng, Tam Đại Phong Hào một trong Vô Nhai, vậy mà xuất hiện ở nơi này, giấu ở giữa đám người, cùng mọi người cùng nhau quan chiến, một chút trước đó khoảng cách Vô Nhai hơi gần thần tu, đều là lòng còn sợ hãi. May mà Vô Nhai mục tiêu không phải bọn hắn, bằng không mà nói, bọn hắn hiện tại đã sớm tại trên hoàng tuyển lộ ngắm phong cảnh. Ầm ầm. Tại nổ thật to âm thanh bên trong, cuồn cuộn ma khí phóng lên tận trời. Như là đã bại lộ thân phận, Vô Nhai đương nhiên sẽ không lại ngụy trang xuống dưới, liên thủ bên người hơn 10 vị ma tu, đánh ra dốc sức một kích, lực lượng cường đại 4 chỗ va đập vào, lại là giải khai Tô Tỉnh giam cầm. Nhưng ở giờ phút này, lại có từng đạo kiếm khí gào thét mà tới, tung hoành bay lượn. Mỗi một đạo kiếm khí, đều là ẩn chứa phi thường kinh người lực lượng, sắc bén vô địch, đem từng vị ma tu chém giết, lộ ra gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng. Cuối cùng, chỉ có Vô Nhai một người còn có thể đứng đấy, nhưng cũng là bị một đạo kiếm khí quán xuyên thân thể, bị trọng thương. Khi Vô Nhai ý đồ tiếp tục thoát đi thời điểm, lại có một thanh âm vang lên, ngươi có thể thử một lần, là ngươi tốc độ chạy trốn càng nhanh, vẫn là của ta kiếm càng nhanh. Thanh âm bình thản, lại mang cho Vô Nhai rất lớn lực uy hiếp, để hắn không còn dám loạn động. Hắn một mặt kinh nghi nhìn qua Tô Tỉnh, chúng ta ma tu từ trước đến nay am hiểu ngụy trang, ngươi là như thế nào nhìn thấu? Đó là bởi vì ngươi cấp độ không đủ thôi. Tô Tỉnh lắc đầu, lười nhác giải thích cái gì, nói, Vô Nhai, ngươi bây giờ không phải càng hẳn là quan tâm tính mạng của mình sao? Rơi vào trong tay của ngươi, ta còn có sống tiếp khả năng sao? Vô Nhai cười lạnh, trong cơ thể hắn có cuồn cuộn ma khí bắt đầu phun trào, thân thể cấp tốc bành trướng lên, bộ dáng như vậy, lại là muốn chuẩn bị tự bạo. Nhưng tại lúc này, Tô Tỉnh đại thủ hướng phía dưới đè ép, liền có lực lượng cường đại bao phủ xuống, cấp tốc chui vào Vô Nhai thể nội, lại là ngạnh sinh sinh chế trụ trong cơ thể hắn lực lượng. Ở trước mặt ta, ngươi cũng muốn tự bạo. Tô Tỉnh đạm mạc nói. Tô Tỉnh, có bản lĩnh ngươi giết Lao Phu A. Vô Nhai gào thét, không ngừng dãy rủa lấy, lại là vô dụng. Ngươi chết không có gì đáng tiếc, nhưng ở trước khi chết, lại là còn có một chút tác dụng. Tô Tỉnh nói xong, chính là mở ra hỗn độn trì, đem Vô Nhai thu nhập trong đó. Hỗn độn trì bên trong Hoàng Kim Man Yêu, đã sớm nhận được thông báo của hắn. Vô Nhai bản thân liền bị cầm cố lại tu vi, Hoàng Kim Man Yêu lại có thể vận dụng côn khư phong lực lượng, dễ dàng liền đem Vô Nhai chấn áp tại côn khư phong phía dưới, muốn sống không được, muốn chết không xong. Tô Tỉnh ngước mắt liếc nhìn hư không, cuối cùng, ánh mắt rơi trên người Yến Văn Chiết, Văn Tổ theo giúp ta đi một chuyến bái nguyệt giáo như thế nào. Yến Văn Chiết sắc mặt biến hóa, trong lòng đại khái đoán được Tô Tỉnh ý nghĩ, miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười, Tô Tiểu Hữu, mời. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, hướng phía trước bay đi. Yến Văn Chiết thấy thế, không thể không kiên trì đi theo. Theo Tô Tỉnh rời đi, vùng biển này cũng là không có cái gì đáng xem, nhưng mọi người đối với Tô Tỉnh hôm nay đủ loại cử động, vẫn như cũng là cảm thấy khiếp sợ không tên, tâm tình thật lâu không cách nào bình phục. Một mình xâm nhập lục đại bộ tộc, một kiếm bức lui hải tộc, liếc mắt nhìn ra Minh Nguyên Tam Đại phong hào một trong, Vô Nhai Ngụy Trang. Vô luận bên nào, đều là đủ để gây nên oanh động to lớn hành động vĩ đại. Những chuyện này, tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, chính là triệt để truyền ra, lớn như vậy giới hải, năm tòa đại lục, vô số hòn đảo, vô ngần trên hải vực, cũng đang thảo luận lấy. Trong lúc nhất thời, Tô Tỉnh thanh danh, bị đẩy lên một cái đỉnh phong. Hắn mặc dù không phải thần vương, cũng đã có thần vương danh khí, thậm chí, còn hơn. Dù sao so sánh với giới hải lão bối các thần vương, Tô Tỉnh quá trẻ tuổi. Mà trong đoạn thời gian này, Tô Tỉnh cùng Yến Văn Chiết, mượn nhờ rất nhiều trên hải đảo truyền tống trận, cũng là vượt qua hải vực mênh mông, đi vào Thiên Nguyệt Đại Lục, đi tới Bái Nguyệt Giáo. Trong lúc đó, Yến Hề Hương nghe hỏi chạy đến. Sự gia nhập của nàng, để Yến Văn Chiết áp lực giảm bớt rất nhiều. Gần vua như gần cọp, hắn dọc theo con đường này, đều là có loại cảm giác này, khó tránh khỏi hai hùng khiếp vía. Chương 2824, trở lại Nguyệt Thần Lĩnh. Một vòng trăng tròn treo ở chân trời. Ánh trăng sáng trong, chiếu xuống núi non trùng điệp ở giữa, phảng phất một tầng màu trắng nhạt xa y y, tựa như ảo mộng. Tại mảnh này trên thổ địa cổ lão, từng sinh ra rất nhiều thiên kiêu hạng người, cũng đi ra không ít thần vương, có thể nói là tràn đầy sắc thái truyền kỳ, dù là đến hôm nay, nó vẫn như cũ là trong suy nghĩ của vô số người thần thánh chi địa. Nơi này chính là Nguyệt Thần Lĩnh, Bái Nguyệt Giáo tổng đàn thiết lập chi địa. Tại Nguyệt Thần Lĩnh khu vực biên giới, hiện hiện ba đạo nhân ảnh, chính là Tô Tỉnh, Yến Hề Hương, Yến Văn Chiết. Tô Tỉnh ánh mắt như nước, nhìn phía trước dãy núi, trong mắt cũng là hiện hiện một tia cảm khái chi ý. Nhớ ngày đó, hắn mới vừa tới đến Nguyệt Thần Lĩnh thời điểm, thực lực thấp, tu vi nông cạn, tức thì bị cuốn vào Yến Hề Hương cùng Hình Huy tranh đấu trong vòng xoáy, dù là về sau trở thành thiên mệnh chi tử, vẫn như cũ tình cảnh nguy hiểm. Mà bây giờ, lại đến Nguyệt Thần Lĩnh thời điểm, hắn lại có được thần vương chiến lực, không nói tại Nguyệt Thần Lĩnh bên trong đi ngang, nhưng cơ hồ cũng là không người nào có thể uy hiếp được hắn. Yến Hề Hương cùng Yến Văn Chiết trong mắt, đồng dạng là có mấy phần cảm khái. Bọn hắn cơ hồ là nhìn xem Tô Tỉnh trưởng thành, trước sau tính toán đâu ra đấy, không cao hơn 10 năm công phu, người sau cũng đã phát triển đến như vậy độ cao, như vậy thiên tư, thực sự để cho người ta chấn kinh. Đang lúc Tô Tỉnh chuẩn bị cất bước, đi vào Nguyệt Thần Lĩnh thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Nó bước chân, cũng là dừng lại một chút. Ngay tại phía trước, núi non trùng điệp phía trên trong bầu trời đêm, một đạo hơi có vẻ vẻ già nua thân ảnh, hư không cất bước đi tới, hắn nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng mà Tô Tỉnh lại có thể từ trên người đối phương, cảm nhận được một cỗ hơi thở hết sức đáng sợ. Mà lại, giữa hai người cũng không tính lạ lắm. Tham kiến Nguyên Bá Lao Tổ. Yến Hề Hương cùng Yến Văn Chiết cùng nhau hành lễ, không người bái xuống dưới. Theo lễ phép, Tô Tỉnh đồng dạng chắp tay, Nguyên Bá Lao Tổ, đã lâu không gặp. Người tới, chính là lúc trước Tô Tỉnh tham gia Thiên Mệnh Đài Chi chiến lúc, tại Thiên Mệnh Tổ Sơn Chi Đỉnh, gặp được vị kia, trở đi Vô Tự Nguyệt Thần Bia Bá Hạ Lao Tổ. Tên thật của hắn gọi là Nguyên Bá. Bái Nguyệt Giáo người, đều là thói quen xưng hô hắn là Nguyên Bá Lao Tổ. Không chỉ có sống vô số tuyến nguyệt, mà lại là một vị thần vương tồn tại, thuộc về Bái Nguyệt Giáo một lớn nội tình. Lúc trước Tô Tỉnh chính là từ đối phương trở đi Vô Tự Nguyệt Thần Bia bên trong, thu được Nguyệt Thần Tinh Tọa, đối với hắn nhục thân tu luyện, làm ra không nhỏ trợ giúp. Tô Tỉnh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương không có đi Tử Linh Hải chỗ sâu. Hắn nhìn thấy Yến Hề Hương cùng Yến Văn Chiết trên khuôn mặt, đồng dạng là có vẻ kinh ngạc, không giống giả mạo, liền biết bọn hắn kỳ thật cũng không biết. Nguyên Bá Lao Tổ còn lưu tại Bái Nguyệt Giáo. Tô Tỉnh rất nhanh thu hồi kinh ngạc, hắn đến đây Bái Nguyệt Giáo mục đích là muốn tiến về Hình gia, Kỳ gia tổ địa, đem hai nhà nhiều năm tích lũy được tài phú, hết thể nắm bắt tới tay. Mà bây giờ, Nguyên Bá Lao Tổ xuất hiện, kế hoạch liền có thể có biến. Tô Tỉnh lúc trước xem như chịu đối phương ân huệ, nếu như đối phương khăng khăng cản trở mà nói, vậy hắn khả năng cần từ bỏ một chút lợi ích. Kỳ thật không tính lâu. Nguyên Bá Lao Tổ lắc đầu, nói, đối với chúng ta loại này lão cổ đồng mà nói, khả năng đánh một cái ngủ gật, chính là đi qua hơn 10 năm thời gian, cho nên luôn cảm thấy, cùng ngươi lần trước gặp mặt, cũng không có đi qua bao lâu. Bất quá, không nghĩ tới tốc độ phát triển của ngươi, ngay cả tốc độ thời gian trôi qua đều là so ra kém. Hắn nhìn qua Tô Tỉnh thời điểm, một đôi thâm thúy trong con ngươi, cũng là có một chút vẻ cảm khái. Một chút không quan trọng tu vi thôi, cùng Lao Tổ so sánh, trên lệch rất xa. Tô Tỉnh không có kiêu ngạo, lộ ra rất bình tĩnh. Ngươi không cần khiêm tốn, cùng ngươi so sánh, chúng ta loại Lao gia hỏa này, cả một đời xem như sống vô dụng rồi, đợi một thời gian, ngươi tất nhiên có thể ngự trị ở bên trên chúng ta. Nguyên Bá Lao Tổ lắc đầu cười một tiếng, lại nói, ngươi có chuyện muốn làm, trước hết không lâu nói chuyện, sự tình xử lý xong về sau, nếu như có rảnh rỗi, liền tới Thiên Mệnh Tổ Sơn tìm ta. Nói xong, Nguyên Bá Lao Tổ không còn lưu lại, quay người rời đi. Bước chân hắn không nhanh, nhưng mỗi một bước rơi xuống, đều có thể vượt ngang xa xôi khoảng cách, trong mấy bước, cũng đã đi xa. Tô Tỉnh đưa mắt nhìn Nguyên Bá Lao Tổ, trong mắt lại hiện hiện một chút vẻ kinh ngạc. Hắn không cảm thấy Nguyên Bá Lao Tổ không biết hắn mục đích của chuyến này, nhưng bây giờ nghe đối phương ngữ khí, tựa hồ là không có ý định can thiệp cái gì, tối nay hiện thân, cũng chỉ là chào hỏi ý tứ. Có lẽ còn có, không để cho Tô Tỉnh liên lụy đến toàn bộ Bái Nguyệt giáo dụng ý. Nhưng Tô Tỉnh từ trước đến nay ân oán rõ ràng, hắn sẽ chỉ đối với Hình gia, Kỳ gia động thủ, vốn cũng không sẽ liên lụy đến những người khác. Tô Tỉnh, chúng ta tiếp xuống chuẩn bị đi nơi nào? Yến Hề Hương hỏi. Đừng nói chúng ta, là chính hắn Yến Văn Chết vội vàng nhắc nhở, phủi sạch quan hệ. Nhà ai gần nhất liền đi nhà ai đi. Tô Tỉnh lạnh nhạt nói. Đó chính là Kỳ gia. Yến Hề Hương nói. Nguyệt Thần Linh bao la vô ngần, cổ lão mà tang thương trên đại địa, quật khởi qua rất nhiều đại gia tộc, mà bây giờ chi đạo, tự nhiên lấy Yến, Kỳ, Hình ba nhà là lớn. Nhưng mà Tô Tỉnh tại siêu thoát chi huyên cùng lục đại bộ tộc bên ngoài liên tiếp hai trận chiến, đã là đem Kỳ gia, Hình gia cường giả cùng Ngụy Vương bọn họ, cơ hồ toàn bộ chạm dưới kiếm. Bây giờ hai nhà trong tổ địa, đã là không có bao nhiêu cao thủ, cường giả tọa chấn. Nhân vật lợi hại nhất, cũng bất quá là mấy vị nguyên tâm nạn đỉnh phong cường giả. Liền ngay cả Ngụy Vương, bây giờ tại Tô Tỉnh trước mặt đều là một kiếm giết sự tình, huống chi chỉ là nguyên tâm nạn đỉnh phong tu vi. Khi Tô Tỉnh đi vào Kỳ gia ngoài tổ địa mặt thời điểm, Kỳ gia một đám cao thủ bọn họ, đã đem hộ tộc đại trận mở ra. Thân là thiên tộc, Kỳ gia hộ tộc đại trận, tự nhiên cũng là phi thường không tầm thường, nó phẩm chất uy lực, so sánh với hải thiên quy nhất đại trận, cũng vẻn vẹn yếu đi một bậc thôi. Có thể bởi vì Kỳ gia ở vào rắn mất đầu trạng thái, mà Tô Tỉnh hôm nay đã sớm trải qua có sắc bén không thể đỡ chi thế, cho nên trận chiến này cũng không có tốn hao hắn quá nhiều tay chân, xa so với tại lục đại bộ tộc bên trong chiến đấu đơn giản. Cuối cùng, Kỳ gia người phản kháng, hết thể bị hắn tru sát. Tô Tỉnh nhân đoán rõ ràng, nhưng không có nghĩa là hắn gặp qua tại nhân tử, ai dám phản kháng, chính là giết không tha. Bất quá, hắn cũng không có đi làm diệt tộc sự tình. Vong hồn dưới kiếm của hắn, cơ bản đều là Kỳ gia cao tầng hoạch tâm nhân viên. Về phần Kỳ gia người bình thường, hắn cũng không có hạ sát thủ, cũng không thèm để ý đối phương ngày sau trả thù. Tu luyện đến nay, ngoại trừ một cái Hô Diên Tranh, tựa hồ còn không có mấy người có thể theo kịp tiến độ tu luyện của hắn. Muốn tìm hắn trả thù, đối phương sẽ chỉ càng tuyệt vọng. Rời đi Kỳ gia tổ địa, tại Yến Hề Hương dẫn đường dưới, Tô Tỉnh đi vào Hình gia tổ địa. Hắn cùng Hình gia ở giữa mâu thuẫn, có thể nói là sâu nhất. Hình gia tổ địa cũng là biết được hắn đi vào Nguyệt Thần Linh tin tức, đã sớm mở ra hộ tộc đại trận, đồng thời Hình gia chấn thủ tổ địa nhân viên cao tầng, còn xui khiến Bái Nguyệt giáo bọn giáo chúng, giúp bọn hắn ngăn địch. Tại sự miêu tả của bọn hắn bên trong, Tô Tỉnh lần này tiến vào Nguyệt Thần Lĩnh, là muốn nhất cử phá vỡ Bái Nguyệt giáo. Chương 2825, thực lực trí thượng. Bái Nguyệt giáo giáo chúng trải rộng Thiên Nguyệt Đại Lục, nhân số đông đảo. Trong đó không hề thiếu chân chính cường giả, như là nguyên tâm nạn cao thủ, thậm chí Ngụy Vương. Cho dù lấy Tô Tỉnh bây giờ thực lực tu vi, đây cũng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng, mà lại hắn cũng không muốn đối với Bái Nguyệt giáo bọn giáo chúng đại khai sát giới. Lúc này, tại Hình gia trong tổ địa bên ngoài, chính là tụ tập đại lượng Bái Nguyệt giáo bọn giáo chúng. Mặc dù bọn hắn bị Tô Tỉnh uy danh chấn nhiếp, vẫn như trước không có bởi vì Tô Tỉnh đến mà rời đi. Trong đó, Tô Tỉnh thậm chí phát hiện 4-5 tôn Ngụy Vương thân ảnh, ngược lại là Hình gia, chỉ có một ít nguyên tâm nạn cao thủ tòa chấn. Dưới ánh trăng, cái kia vô số cái khuôn mặt, đều là lộ ra vẻ ngưng trọng, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tô Tỉnh, mặc kệ ngươi khi đó là bởi vì cái gì gia nhập Bái Nguyệt giáo, nhưng ngươi đã từng là Bái Nguyệt giáo thiên mệnh chi tử, đây là sự thật không thể chối cãi, ngươi nhất định phải một chút tình cũ đều không niệm, muốn đối với Bái Nguyệt giáo đuổi tận giết tuyệt sao. Một tôn Ngụy Vương mở miệng. Tô Tỉnh nhìn về hướng đối phương. Đối phương nói thẳng, lão phu Hoắc Chiến, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Tô Tỉnh, Hoắc Chiến là Bái Nguyệt giáo một vị lao tiền bối, năm đó đã từng là thiên mệnh chi tử, mà lại hắn cũng không tham dự tranh đấu. Thanh danh từ trước đến nay rất tốt. Tiến Hề Hương mở miệng giải thích. Nàng lo lắng Tô Tỉnh dưới cơn nóng giận, trực tiếp đại khai sát giới. Tô Tỉnh lại là lắc đầu, không có để ý, mà là nhìn qua Hoắc Chiến nói ra, ngài hiểu lầm, ta không có muốn hủy diệt Bái Nguyệt giáo ý tứ, lần này chỉ nhằm vào Hình gia cùng Kỳ gia. Hắn xưa nay không là cái gì người hiếu sát, cũng sẽ không bởi vì chút chuyện này mà động giận. Thật chứ? Hoắc Chiến sắc mặt kinh nghi. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lại một tôn Ngụy Vương mở miệng, vạn nhất ngươi là gạt chúng ta mở ra trận pháp đâu? Ta có thể làm chứng. Yến Hề Hương hướng phía cái kia vài tôn Ngụy Vương chắp tay, nói, chư vị tiền bối, các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, Tô Tỉnh có hay không giết lung tung hơn người? Còn giống như thật không có. Hoắc Chiến các loại vài tôn Ngụy Vương nhìn nhau. Tô Tỉnh từ trước đến nay xảo trá đa dạng, ai biết hắn trong âm thầm tạo ra bao nhiêu sát nghiệt. Việc quan hệ Bái Nguyệt giáo sinh tử tồn vong, há có thể bởi vì ngươi Yến Hề Hương một câu, mà để cho chúng ta tin tưởng ngươi. Còn nữa nói, ai biết các ngươi Yến gia có hay không âm thầm đầu phục Tô Tỉnh. Đây không phải không có khả năng, nói không chính xác các ngươi đã âm thầm cấu kết với nhau làm việc xấu đây. Yến Văn chết đoạn thời gian trước, không phải còn muốn đưa ngươi Yến Hề Hương gả cho Tô Tỉnh sao? Hình ra trong tổ địa, có người liên tiếp mở miệng. Nguyên bản sắc mặt buông lỏng có chút Hoắc Chiến bọn người, lại là bày ra dáng vẻ như lâm đại địch. Tô Tỉnh lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút, mở miệng những người kia, toàn bộ đều là Hình gia cao tầng, bọn hắn đang cố ý nhiễu loạn Hoắc Chiến đám người tư duy, khiến cho bọn hắn không thể không nên địch. Soạn! Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, lấy ra Thiên Khuyết đoạn kiếm, cấp tốc xông về Hình gia tổ địa. Tốc độ của hắn cực nhanh, dẫn đến rất nhiều người còn không có kịp phản ứng, hắn liền đã xuất hiện ở Hình gia tổ địa hộ tộc ngoài đại trận, sau đó một kiếm đâm thẳng mà ra. Một kiếm này, không chỉ có ẩn chứa kiếm đạo quy tắc bên trong rất nhiều huyền diệu, càng đem âm dương thần hỏa bám vào tại mũi kiếm. Sắc bén kiếm khí, hùng hậu thần lực, lại thêm âm dương thần hỏa phần diệt hết thảy đáng sợ năng lực, khiến cho Hình gia hộ tộc đại trận ngạnh sinh sinh bị xé mở một đạo lỗ hổng. Sau một khắc, Tô Tỉnh lách mình mà vào. Hắn như là hổ vào bầy dê, thẳng hướng Hình gia đám người. Tốc độ của hắn quá nhanh, ngay cả Hoắc Chiến các loại Ngụy Vương đều là theo không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, Tô Tỉnh đại khai sát giới. Nửa khắc đồng hồ về sau, Hình gia cao tầng đều ngã trên mặt đất. Tô Tỉnh cầm trong tay Thiên Khuyết đoạn kiếm, đứng tại Hình gia tổ địa giữa không trung. Mà vào lúc này, Hoắc Chiến các loại Ngụy Vương liên thủ, hướng phía Tô Tỉnh đánh ra dốc sức một kích. Tô Tỉnh bất vi sở động, vung vung lên ống tay áo, tất cả công kích đều tại trước người hắn tiêu tán không còn. Hắn nhìn qua Hoắc Chiến bọn người, bình thản nói, chư vị trước khi động thủ, tốt nhất trước nhìn một chút, ngoại trừ Hình gia bên ngoài, phải chăng còn có những người khác tử thương. Hoắc Chiến bọn người vì đó khẽ giật mình. Bọn hắn theo bản năng nhìn về hướng bốn phía, kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ Hình gia nhân viên bên ngoài, tất cả Bái Nguyệt giáo giáo chúng, tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này, mọi người không tự chủ được ngừng lại. Lấy Tô Tỉnh thực lực hôm nay, nếu quả thật muốn giết người mà nói, không có khả năng xuất hiện loại tình huống này, chuyện này chỉ có thể nói rõ, hắn cũng không có đối với những người khác động sát tâm. Lao phu hổ thẹn, hiểu lầm ngươi. Hoắc Chiến cái thứ nhất thu hồi vũ khí. Xem ra chúng ta thực sự là bị Hình gia lợi dụng a. Đáng chết Hình gia, vậy mà đến loại thời điểm này còn không an phận, chết tốt lắm. Loại gia tộc này, nên diệt, lão phu đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, nếu như không phải là vì tổng đàn an nguy, mới sẽ không thật xa chạy tới. Tất cả ngụy vương đều là thu liễm tu vi. Không ít người trên khuôn mặt lộ ra lòng đầy căm phẫn chi sắc, cũng có người dám đến xấu hổ, sống cao tuổi rồi lại bị Hình Gia lợi dụng, nếu không có Tô Tỉnh thủ hạ lưu tình, lần này đã thành quỷ chết oan. Tất cả mọi người tản đi đi. Tô Tỉnh vốn là cái nhớ tình bạn cũ người, trong lòng còn chứa chúng ta Bái Nguyệt giáo đâu. Yến Hề Hương hợp thời mở miệng, nàng nhìn qua Tô Tỉnh thời điểm, trong mắt cảm khái rất nhiều. Hình Gia mưu kế lại cao hơn, cũng cao không quá thực lực. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế, đều đã mất đi tác dụng. Đạo lý giảng không thông, liền trực tiếp xuất thủ, khi kết quả hiện ra ở trước mắt thời điểm, hết thể tự nhiên thấy rõ ràng. Bái Nguyệt giáo bọn giáo chúng, nhao nhao bắt đầu rút lui. Nhưng ở lúc này, lại có một đám người mặc chiến giáp đỏ lòm thân ảnh, đi ngược dòng người mà đến, động tác của bọn hắn đều nhịp, thần sắc cẩn thận tỉ mỉ, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Khi bọn hắn xuất hiện tại Hình Gia tổ địa thời điểm, Đủ Tề đan đầu gối quỳ xuống, cao giọng nói: Huyết Nguyệt thần vệ tham kiến Tô Thượng. Mấy ngàn bóng người màu đỏ ngòm phía trước nhất, Vương Lận, Dạ Ngữ, Dạ Cận bọn người, thần sắc kích động, ánh mắt sáng rực nhìn qua, Hình Gia trong tổ địa Tô Tỉnh. Hình Gia rộng mời Bái Nguyệt giáo giáo chung lúc, bọn hắn cũng không có tham dự. Thế nhưng là, bọn hắn thân là Bái Nguyệt giáo một thành viên, cũng là không cách nào trực tiếp đứng tại Tô Tỉnh bên người. Cho đến giờ khắc này, rốt cục nhịn không được, nhao nhao đứng dậy. Từ biệt nhiều năm, đối với mấy cái này Huyết Nguyệt thần vệ mà nói, nhất quang huy nhất hảo quang tuyến nguyệt, chính là lúc trước cùng Tô Tỉnh cùng một chỗ, ở trong vạn yêu xảo chinh chiến tứ phương. Một tiếng Tô Thượng, để Tô Tỉnh nhớ tới rất nhiều chuyện. Đều đứng lên đi. Hắn phất tay, một đạo nhu hỏa thần lực bay ra, đem mấy ngàn Huyết Nguyệt thần vệ đỡ dậy. Rất nhiều Bái Nguyệt giáo bọn giáo chúng nhìn qua một màn này, đều là vì chi động dung. Mọi người cũng là rõ ràng. Năm đó Tô Tỉnh cùng Huyết Nguyệt thần vệ cùng một chỗ chinh chiến vạn yêu xảo sự tình, chỉ là không nghĩ tới, đã qua lâu như vậy, Huyết Nguyệt thần vệ vẫn như cũ đối với Tô Tỉnh trung thành tuyệt đối. Thật là một cái có sức cuốn hút ra hỏa. Yến Hề Hương một đôi mắt đẹp rơi vào Tô Tỉnh trên thân, nhẹ giọng nỉ non.